Chương 1781 buổi sáng, trên một đại thụ bên ngoài phế tích kia, cũng không biết từ nơi nào có một con quạ đen bay tới, chỉ ở đó oa oa la hét, kêu la khiến cho người ta phiền lòng. Ngô Thao Thao dậy sớm luyện công, thật vất vả mới nhập định, lại bị tiếng la hét kia khiến cho không cách nào tiến vào trạng thái, chỉ đành nhìn lên rồi chửi ầm. Mỗi ngày bản thân nhập định vận chuyển chu thiên cũng là có KPI, nếu là thiếu một lần hai lần, liền có thể đổi được một đợt tiền bối yêu thương. Chỉ là đại thụ kia rất cao, Ngô Thao Thao thử nhảy lên, chờ hắn chạm đến đỉnh cây, quạ đen cũng đã vỗ cánh bay đi, đáp xuống một gốc cây đại thụ khác, tiếp tục rình rập. Ngô Thao Thao bận rộn một hồi lâu, đang không thể làm gì được, bỗng nhiên chợt nghe thấy một tiếng kình khí vang lên. Một viên đá từ trong sân bắn ra, con quạ đen ngồi xổm trên ngọn cây nhất thời kêu loạn vài tiếng, hai cánh nhào tới, sau khi rớt xuống mấy sợi lông rơi xuống, cuống quýt bay đi. Trần Nặc đứng ở trong sân, thấy Vân Âm tiện tay vứt bỏ một tảng đá còn sót lại trong tay, không nói một lời xoay người vào phòng, ánh mắt Trần Nặc bỗng nhiên híp lại, nhìn bóng lưng Vân Âm như có điều suy nghĩ. Hôm nay nhị nha rốt cục được giải thoát, sáng sớm rời khỏi sau nuôi để đi học. Lúc trước xin nghỉ hai ngày, nhưng trẻ em đi học mới là chuyện chính, ở sau núi luyện xong hai ngày, chung quy vẫn không thể vắng mặt trường kỳ, vì thế sau khi báo nghỉ với Trần Nặc Vân Âm, vẫn là đi học, bất quá đã ước định xong. Mấy ngày nay, mỗi ngày sau khi nhị nha tan học đều phải trở về sau núi, ở lại sau núi, thời gian rảnh rỗi đều phải theo tổ sư Vân Âm tu luyện. Nhị nha rời đi, giám sát ban ngày lại biến thành Trần Nặc. Mà Vân Âm ở trong phòng, một lần nữa tự mình gõ chữ, chỉ là công phu gõ chữ của cô đã tiến bộ cực nhanh. Một buổi sáng luyện xong, đến buổi chiều, Vân Âm vậy mà khai ân, để cho Ngô Thao Thao buổi chiều tự tu, nói là để cho hắn đem pháp môn học được mấy ngày nay, tự mình cảm ngộ một phen. Thế mà lại có được nửa ngày phải nghỉ ngơi, làm cho Ngô Thao Thao cơ hồ liền khóc lóc cảm tạ, theo bản năng phát ra một tiếng hô, vừa hoan hô xong, Ngô Thao Thao liền lập tức tỉnh ngộ lại, vội vàng rụt đầu vụng trộm nhìn vị tổ sư Vân Âm này, mắt thấy tuy rằng sắc mặt Vân Âm lạnh lùng, nhưng cũng không có bộ dáng tức giận, liền nhanh chóng khom người cáo lui. Hắn muốn trở về nhà đại viện Thanh Vân Môn ở trước núi. Lão tử muốn tắm rửa. Lão tử muốn uống rượu. Lão tử muốn ăn thịt. Lão tử muốn ngủ trên giường lớn có nệm trong nhà. Lão tử muốn cảm nhận điều hòa. Lão tử muốn ăn kem. Mấy ngày nay ở sau núi, tuy rằng không thể nói là màn trời chiếu đất, nhưng mẹ nó mỗi ngày chỉ có thể lấy trời làm chăn lấy đất làm giường. Mỗi ngày có nhu cầu, đều chỉ có thể đi vào rừng cây giải quyết. Rửa mặt gì đó, còn có nước uống mà người phụ nữ trung niên đưa tới. Có thể tắm rửa những, cũng chỉ có thể đi tới sơn tuyền suối nước trong núi để tẩy tẩy một chút. Mỗi ngày Ngô Thao Thao đều nhịn không được muốn khóc được không? Mình là người đã tới tuổi trung niên, vậy mà còn phải chạy đến sau núi trải nghiệm những ngày khổ tu này. Mắt thấy Ngô Thao Thao nhẹ nhàng như chim nhảy nhót chạy đi, Trần Nặc nhịn không được thở dài, ngươi vậy mà lại khai ân để hắn nghỉ ngơi nửa ngày. Vân Âm lắc đầu, dục tốc bất đạt, thiên phú của hắn không tốt, mấy ngày nay dưới áp lực cao đến cực hạn, nếu không để hắn thả lỏng một chút, sau này sẽ sinh ra tâm tư nghịch phản, phập phồng không yên, nội tức sợ là sẽ lâm vào bình cảnh, khó tiến bộ hơn nữa. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trần Nặc nghe xong, chỉ gật đầu một chút, sau đó suy nghĩ một chút rồi hỏi, hắn đi rồi, vậy hôm nay chúng ta làm gì? Vân Âm liếc Trần Nặc một cái, bỗng nhiên nói, ta đi lên núi một chút. Dừng một chút, tựa hồ trần chờ một chút, nhưng vẫn nói với Trần Nặc, nếu ngươi muốn thì có thể đi theo. Không đợi Trần Nặc nói xong, Vân Âm đã lướt ra khỏi phế tích cỗ trạch, thân thể đáp xuống khu vực cách đó mấy chục mét, liền chậm rãi đi vào trong rừng rậm, hướng sườn núi phía sau mà đi. Trần Nặc suy nghĩ một chút, cất bước đi theo. Buổi chiều, hai người tùy ý đi dạo vào sau núi, bất chi bất giác liền đi tới vị trí đỉnh núi. Trong núi này có rất nhiều cây quả dại, Vân Âm tùy ý hai mấy hạt rẻ hoang dã, gạt vỏ ngoài đầy gai xanh ra, nắm từng hạt rẻ trong lòng bàn tay. Hai ngón tay nhéo tùy ý bóp một cái, rắc một tiếng, liền mở ra một hạt rẻ, bỏ vỏ rồi ném vào trong miệng. Trần Nặc nhìn thấy, liền cười nói, ăn sống không chát sao. Nói xong, liền chạy tới bên cạnh sơn tuyển bên trái, góp nhặt một ít cành cây khô rơi xuống, tạo ra đống lửa. Tiếp nhận một nắm hạt rẻ trong tay Vân Âm rồi chôn vào trong đống lửa. Một lát sau, mùi thơm xông vào mũi, Trần Nặc lấy hạt rẻ ra, xoa xoa hạt rẻ nóng rồi bóc ra, tự mình ăn một hạt, liền cười nói, hạt rẻ trong núi, không có ngâm qua đường, không đủ ngọt. Nhưng hương vị lại rất thơm. Thuận tay đưa cho Vân Âm một quả. Vân Âm ăn một quả, lại nhìn đống lửa kia. Có đống lửa này, nếu có thể nướng thịt ở chỗ này cũng không tồi a. Trần Nặc suy nghĩ một chút, liền cười nói, đơn giản, trên núi có rất nhiều chim sẻ hoang dã, chúng ta liền đi vào rừng bắn chết. Bắn chết 100 con chim sẻ, làm sạch ngay bên dòng suối rồi mới nướng, cái này gọi là bách điểu yến. Sắc mặt Vân Âm hơi động, lắc đầu nhíu mày thấp giọng nói, Hai người chúng ta cũng ăn không hết 100 con chim sẻ, sát sinh nhiều như vậy làm gì, chim trong núi này lại không chọc người. Trần Nặc nhìn Vân Âm một chút, liền nói, vậy thì không giết chim sẻ, tìm tổ thỏ, bắt được một con thỏ hoang là được rồi. Chắc phải có thỏ trên núi. Thỏ. Vân Âm buột miệng muốn nói cái gì, nhưng lại câm miệng, suy nghĩ một chút liền tiếp tục lắc đầu, quên đi, ta không muốn ăn thịt thỏ. Trong lòng Trần Nặc hiểu rõ, liền nói tiếp, vậy. Ta nhớ lần trước đến đây, phía nam ngọn núi có một khu rừng trúc, chúng ta đi tìm, đào chút măng tới nướng ăn là được rồi. Lúc này Vân Âm mới thở phào nhẹ nhõm, gật đầu nói, măng. Cũng được. Hai người phi thân bay lên, rừng trúc cách đó mấy dặm chỉ trong chốc lát đã tới. Vào rừng, hai người tìm măng xung quanh. Xúc tu tinh thần lực chảy ra, măng trên mặt đất không chỗ che giấu, bất quá chỉ trong chốc lát, đã đào ra được hơn 10 cân. Trần Nặc còn tìm được một tổ chuột trúc. Nhìn kỹ thấy khá mập mạp, liền muốn đi đào ra. Vân Âm nhìn thoáng qua, trên mặt lộ ra biểu tình ghét bỏ, thứ hoang dã này, một thân toàn ký sinh trùng, ngươi muốn nướng ăn cũng không sợ bị bệnh sao? Nói xong, xoay người rời đi. Trần Nặc khẽ cười, đi theo phía sau. Ôm hơn 10 cân măng trở lại bên sơn tuyền, đống lửa vẫn chưa bị dập tắt. Trần Nặc lại thêm chút củi, chạy tới ngồi xổm bên dòng suối lột vỏ rửa sạch măng, lại cắt ra, tìm một thanh tre tiện tay cắt thành mấy khúc găm vào thịt măng. Rồi lại nướng bên đống lửa, măng nướng lên, giòn ngọt, mùi hương càng mang theo cũng nồng đậm. Vân Âm thế mà lại một hơi ăn 4-5 miếng, Trần Nặc ngồi ở một bên cạnh cũng không tranh giành với cô, chỉ yên lặng nướng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cuối cùng vẫn lại đi dòng suối một chuyến, bắt được 2 con cá trở về, lại tự gọt thêm chút làm đao, mở bụng làm sạch ngay bên dòng suối. Sau khi cạo sạch vảy cá, găm chúc vào, liền nướng trên lửa. Lúc Trần Nặc giết cá thì Vân Âm đi vào trong rừng cây. Sau khi nướng xong lại đi ra, Trần Nặc cười chia một con cá cho người phụ nữ này, sau khi cô nhận lấy, cũng không cự tuyệt, chỉ nhẹ nhàng cắn một cái. Bản lĩnh nướng thịt của Trần Nặc kỳ thật bình thường, nhưng thân là trưởng khống giả đứng đầu, tinh thần lực cường đại, khống chế độ lửa tỉ mỉ cẩn thận, con cá này nướng bên ngoài cháy bên trong thơm, tuy rằng thiếu một ít gia vị, ăn rất nhạt, nhưng dù sao vẫn cực kỳ thơm. Vân Âm bất chi bất giác liền ăn hết một con cá, sau đó đi tới dòng suối rửa tay. Ăn xong bữa trưa đơn giản lại thịnh soạn này, hai người liền tùy ý ở bên dòng suối, tìm một chỗ bóng râm để ngồi. Giữa trưa trong núi, nhiệt độ không giảm, nhưng Trần Nặc chỉ tùy ý dùng tinh thần lực khống chế khí lưu, mang theo từng đợt gió trong rừng tới, thổi tan nhiệt khí nóng bức. Vân Âm nhìn dòng suối trước mặt và sườn núi xa xa, đang hơi xuất thần. Trần Nặc ngồi bên cạnh bỗng nhiên phảng phất như có cảm giác mà mở miệng thấp giọng nói, "Ngươi xem ngọn núi này, thật giống như núi Lang Tú lúc trước trường chúng ta du xuân đúng không?" "Ừm, đúng vậy." Vân Âm chưa kịp phòng bị, theo bản năng mở miệng đáp lại 3 chữ, nhất thời phản ứng lại, sắc mặt biến đổi, trợn to hai mắt vẻ mặt kinh ngạc nhìn Trần Nặc. Trần Nặc nhìn Vân Âm, ánh mắt từng chút càng ngày càng nhu hòa, rốt cục thấp giọng thở dài, vươn tay sờ sờ hai má cô, trong miệng nhẹ nhàng hô một câu, khả khả. Vân Âm ngơ ngác nhìn Trần Nặc, mặc cho bàn tay đáng ghét này sờ lên khuôn mặt của mình, nhưng rốt cục ánh mắt đỏ lên, nước mắt là chả rơi xuống, ngươi phát hiện từ khi nào vậy? Ta đã phát hiện ra vào lúc sáng, con quạ đen bên ngoài sân kêu la, người ra tay giải quyết, lại chưa từng bắn chết tên súc sinh kia, chỉ làm nó kinh hãi, mặc cho nó bay đi. Vân Âm kia ta đã từng giao chiến qua, tuy rằng không phải là kẻ ác gì, nhưng tâm địa lạnh lùng, tâm ngoan thủ lạt, làm sao có thể từ bi như vậy. Chúng ta vào núi, ngươi ngăn cản ta bắn chim sẻ, lại không dám cho ta đi bắt thỏ, ngay cả chuột trúc ngươi cũng không nỡ để ta giết, còn tìm cỡ dã thú có ký sinh trùng gì đó. Người phụ nữ Vân Âm kia tuyệt không có loại thiện tâm này. Cô ấy sẽ không nương tay như vậy, cũng chỉ có Tôn Mập Mập ôn nhu nhà ta. Trần Nặc càng nói giọng nói lại càng ôn nhu, nói đến cuối cùng, Tôn Khả Khả rốt cục qua một tiếng khóc lên. Cô dùng sức nắm lấy tay Trần Nặc, nước mắt khóc đến chảy ra ngoài, lại lắc đầu, không phải là lấy cớ. Động vật hoang dã vốn có ký sinh trùng. Chuột trúc mập mạp đáng thương như vậy, tại sao phải ăn nó? Trần Nặc nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Tôn Giáo Hoa, trong lòng chửi bới, Nếu lại thêm một câu thỏ thỏ đáng yêu như vậy, vì sao phải ăn thỏ thỏ là liền đủ bộ. Tôn Khả Khả vừa khóc vừa lau nước mắt lên ống tay áo Trần Nặc, cuối cùng càng tức giận, cầm tay áo Trần Nặc lên, liền lau nước mũi lên trên. Trần Nặc cười khổ một tiếng, cũng không dãy giụa, chỉ để cho thiếu nữ dưới vòng tay của mình tận tình phát tiết ủy khuất trong lòng, từ trong túi lấy ra một gói khăn giấy mở ra đưa cho cô, thấp giọng cười khổ nói, nếu ngươi lại lau nưa, ta cũng sẽ không thể mặc bộ đồ này để gặp người a, trở về còn phải tự giặt sạch. Tôn Khả Khả lắc đầu nói, lại khóc càng dữ dội, ta mặc kệ, ta muốn khóc. Ta chỉ muốn khóc. Ta khó chịu ở đây. Mỗi đêm đều phải ngủ trong ngôi nhà phế tích, đầy muỗi. không phải đã thắp hương đuổi muỗi và rắc nước đuổi côn trùng rồi sao? Trần Nặc an ủi. Nhưng ngủ trên mặt đất quá cứng. Oa! Hơn nữa, ta muốn tắm. Ta đã nhiều ngày rồi không tắm. Oa! Trong núi có rất nhiều rắn, dưới đống đổ nát của ngôi nhà cũ kia, ta có thể nghe được động tĩnh của chuột với rắn. Mỗi ngày ta đều sợ không ngủ được. Oa! Nghe Tôn Khả Khả khóc càng lúc càng lớn, khóc đến tức tưởi không thở nổi. Trần Nặc bất đắc dĩ hai tay ôm lấy cô gái này. Quả thật, cũng là để cho nàng chịu tội rồi. Tuy rằng gia cảnh của Tôn Khả Khả không thuộc dạng phú quý gì, nhưng cũng là cô nương từ nhỏ sống ở thành thị, lại được cha mẹ nâng niu trong lòng bàn tay nuôi lớn. Dùng loại câu nói của 20 năm sau để thể hiện, có ai không phải là tiểu bảo bối trong lòng cha mẹ chứ? Mấy ngày nay bị Vân Âm đoạt xá, ở trong phế tích sau núi, màn trời chiếu đất chính là cực khổ mà cả đời này cô chưa từng nếm qua. Nhưng khi đó, thân thể của ngươi không phải đều do Vân Âm khống chế sao? Trần Nặc hỏi, là cô ấy khống chế, nhưng ý thức của ta vẫn luôn ở đó. Tiếng khóc của Tôn Khả Khả dần nhỏ, thấp giọng giải thích, kỳ thật ta vẫn luôn tỉnh, đều có thể nhìn có thể nghe được mọi thứ chung quanh, chỉ là ta không có quyền khống chế thân thể. Cho nên ngày đầu tiên ta tới ngươi liền biết. Lần đầu tiên ngươi đến ta đã biết, ta có thể nhìn thấy ngươi, có thể nghe thấy ngươi nói chuyện với cô ấy, nhưng ta không thể nói được một từ, ta cũng không có cách nào kiểm soát được cho dù chỉ là một lông mi của mình. Tôn Khả Khả lắc đầu. Trần Nặc tò mò nói, vậy chuyện hôm nay là sao? Sao cô ấy lại tốt bụng như vậy, trả lại quyền khống chế thân thể trả lại cho ngươi? Tôn Khả Khả có chút trầm mặc, liền lắc đầu nói, ta cũng không biết, tối hôm qua cô ấy bỗng nhiên ở trong ý thức nói cho ta biết, hôm nay cô ấy muốn nghỉ ngơi một chút, trả lại thân thể cho ta một ngày, đến khi trời tối, cô ấy sẽ lần nữa lấy lại quyền khống chế. Ta mới, Trần Nặc nghe xong, trong lòng cũng có chút nghi hoặc, không rõ dụng ý Vân Âm làm như vậy, chỉ là giờ phút này cũng không để ý đến những thứ này. Liền thấp giọng nói, vậy ngươi, sao buổi sáng không nói cho ta biết, ngày hôm nay còn cố gắng gạt ta. Bỗng nhiên thân thể Tôn Khả Khả run lên, hai tay dùng sức đẩy Trần Nặc ra, ngẩng đầu sâu kín nhìn vào ánh mắt Trần Nặc, ta nói cho người biết. Sau đó, ta phải làm gì để đối mặt với ngươi? Ta dùng thân phận gì đối mặt với ngươi, Trần Nặc, bạn gái cũ sao? Trần Nặc không nói chuyện nữa. Hiện tại mỗi lần chúng ta gặp mặt, ta đều rất khó chịu, ngươi biết không? Tôn Khả Khả nói xong, ánh mắt lại có chút phiếm hồng. Trần Nặc ấp ủ chút lời nói trong lòng, thấp giọng nói, kỳ thật ta. Không. Tôn Khả Khả đè lại miệng Trần Nặc, trong ánh mắt mang theo u oán, thấp giọng nói, người nhất định lại muốn nói có lỗi với ta không muốn nghe người nói những lời này. Cô quay đầu nhìn sắc trời. Sau đó, cô nhẹ nhàng dịch người, chậm rãi tựa vào vai Trần Nặc. Trần Nặc, từ giờ trở đi ngươi một chữ cũng không cần nói được hay không? Cứ để ta dựa vào ngươi như vậy. Chúng ta ngồi ở đây, cái gì cũng không hỏi. Cái gì cũng không nói, cứ như vậy yên lặng dựa vào nhau, trải qua một ngày, cứ như vậy, mãi cho đến khi trời tối. Ánh mắt Trần Nặc phức tạp, rốt cục nhẹ nhàng gật gật đầu, mặc cho cô gái bên cạnh này dựa vào trên vai mình. Vào buổi chiều, trên ngọn núi, bên cạnh dòng suối, những tán cây tươi tốt, chàng trai và thiếu nữ nép mình lại với nhau. Nếu chỉ nhìn qua như vậy, hình ảnh này thực sự rất đẹp. Chỉ là, có một người, tựa hồ từ khi sinh ra không thể yên tĩnh được, nhịn không được mà há mồm. Cứ như vậy không đến nửa giờ. Cái kia, có một chuyện, kỳ thật ta muốn nói một chút. Trần Nặc, ngươi. Này, được rồi, ngươi muốn nói cái gì? Không phải ngươi oán giận đã nhiều ngày mà không được tắm rửa sao? A, Tôn Khả Khả đột nhiên đang dựa vào Trần Nặc thì bắn ra, vẻ mặt kinh hoàng, ta, trên người ta rất thối sao? Không không không không, một chút cũng không thối, không có mùi. Trần Nặc cười khổ nói, thực lực của Vân Âm không kém ta bao nhiêu, đến loại cảnh giới này. Chỉ cần cô ấy muốn là có thể dùng niệm lực trải rộng quanh thân, quét sạch bụi bặm trên thân thể, sẽ không tích lũy bụi bẩn, mặc dù rất nhiều ngày không tắm rửa cũng sẽ không bẩn sẽ không thối. Vậy ngươi, ý ta là, ngươi không phải muốn tắm sao? Dù sao hiện tại mới là buổi chiều, hôm nay còn có rất nhiều thời gian, buổi tối cô ấy mới có thể trở về. Không bằng thừa dịp hiện tại, chúng ta xuống núi lên trấn, tìm khách sạn gì đó, ngươi có thể thống khoái tắm rửa à? Tôn Khả Khả không nói lời nào. Trầm mặc một lát, mặt đỏ bừng nhìn về phía Trần Nặc, trong ánh mắt có một chút cổ quái, Trần Nặc, ngươi, không phải là muốn lừa ta mở phòng chứ? Đương nhiên là không, Trần Nặc vội vàng phủ nhận, nhưng đành phải bày hai tay ra, tư thế vô lại, ngươi cứ nói có đi hay không đi? Đi, dù sao đối với một cô gái cỡ tuổi Tôn Khả Khả mà nói, hơn 10 ngày chưa được tắm rửa, hiện tại từ tắm rửa này, liền có sức hấp dẫn thần kỳ. Trên một trấn nhỏ cách ngôi làng ba dặm, trước cửa một hiệu sách nhà nước duy nhất trong thị trấn, một mái tóc xoăn đã cạo thành đầu đinh tròn xít, đeo cặp sách hai vai, mặc một bộ đồng phục học sinh tiểu học mới tinh, trên cổ đeo khăn quàng đỏ, còn đang nắm tay người cha độc quyền của hắn. vừa mới chọn một bộ tập sách của học sinh tiểu học trong hiệu sách, lại chọn thêm một quyển sách học số. Xích lại lấy một cây kem từ trong tủ đông bày phía trước hiệu sách, cười tủm tỉm nhìn Lỗi Ca gật gật đầu. Lỗi Ca lập tức nhiệt tình 10 phần trả tiền. Cái kia, chúng ta đi đâu tiếp theo, đại nhân? Đã nói rồi, đừng gọi ta là đại nhân nữa, cha. Xích cắn một miếng kem bắt đầu tan chảy, lắc đầu nói, ta không phải người Hoa Hạ, xưng hô đại nhân này rất quái dị, hơn nữa. Không phải ta đã nói với ngươi sao, hiện tại ta sẽ đối xử với ngươi như cha ta. Lỗi Ca dùng sức nuốt nước bọt. Được rồi, cuộc trò chuyện về việc nghiêm túc thực hiện mối quan hệ cha con đã có từ đêm qua. Nhưng mà, mẹ nó ta có thể tin được sao? Vị đại gia này rốt cuộc đã bị cái gì vậy? Còn chơi lớn hơn cả Nặc Gia. Nhận cha xuyên lục địa luôn sao? Hiện tại không biết trong đầu hắn bị chạm mạch não nào, lại muốn nhận mình làm cha. Vạn nhất qua 2 ngày lại đổi ý, thẹn quá hóa giận, tát một phát chết mình thì phải làm sao bây giờ? Hơn nữa, vị này còn có tật xấu gì nữa chứ? Buổi chiều hôm nay trên trường không có lớp học, liền kéo mình lên thị trấn nói đến hiệu sách để mua sách. Chúa ơi! Mua cái gì mà sách văn học? Còn có sách bài tập toán? Lão nhân gia ngươi a, làm học sinh tiểu học tới nghiện rồi sao? Vừa rồi, trước khi đến hiệu sách, còn để cho mình dẫn hắn đi tìm một tiệm cắt tóc ở thị trấn, nói là cắt tóc ngắn. Còn bảo rằng giáo viên trong trường nói, mái tóc kia quá dài, không phù hợp với quy tắc ứng xử của học sinh. Vì thế, ngay dưới ánh mắt nhìn chăm chú kinh hồn khiếp vía của Lỗi Ca, lão già thợ cạo đầu trong trấn kia, cầm tông dơ, đẩy cái đầu xoăn dài của Xích thành một chiếc đầu đinh tròn xoe. Chỉ sợ vị thợ cạo đầu đã sống nửa đời người trong trấn này cũng không biết, trong lúc vô tình hắn đã đạt thành tựu đáng sợ. Cường giả đứng đầu thế giới hiện nay, mấy hạt giống khác, cho dù là dốc hết toàn lực tử chiến, cũng chưa chắc có thể đả thương một sợi tóc của Xích. Kết quả là, lại bị một lão thợ cạo đầu trên thị trấn, dễ dàng dùng một cái tông đơ để săn bằng quả đầu. Mắt thấy Lỗi Ca vẫn là một bộ nơm nớp lo sợ, Xích thở dài, kỳ thật người có thể thả lỏng một chút a, cha. Nếu ngươi không gọi ta là cha, ta có thể dễ dàng thả lỏng hơn. Lỗi Ca cảm thấy lòng mình rất mệt mỏi. Xích híp mắt nhìn Lỗi Ca, cho nên gọi cha, ngươi sẽ cực kỳ không được tự nhiên sao? Lỗi Ca gật đầu, đối phương có thể có được bản lĩnh giống như thuật đọc tâm. Lỗi Ca cũng không cảm thấy bất ngờ 2 ngày nay đã kiến thức qua. Vậy, ta đổi xưng hô, gọi ngươi. Bố. Đừng. Lỗi Ca hoảng sợ. Lão gia tử. Không dám nhận. Không dám nhận. Xích thở dài, đột nhiên ánh mắt lại sáng lên, ta gọi ngươi là Lão Ngô, thế nào? Ta nghe nói có rất nhiều mối quan hệ cha con trai sẽ gọi cha mình như vậy. Lỗi Ca có chút rối rắm. Lão Ngô, cứ gọi Lão Ngô đi. Dù sao thì, so với một tiếng cha cũng đỡ dọa người hơn. Nếu cứ tiếp tục hô lên như vậy, chỉ sợ mình sẽ sớm phải uống thuốc trợ tim cấp tốc mất. Xích nhìn hắn một cái, lắc đầu thoải mái nói, yên tâm đi Lão Ngô. Có ta ở bên cạnh ngươi, ngươi không cần uống thuốc trợ tim cấp tốc, chỉ cần ngươi ở trước mặt ta, ngươi cho dù muốn chết, cũng không chết được. Không có loại lực lượng nào trên thế giới này có thể giết chết ngươi. Ai gây khó dễ cho ngươi, đó chính là đối nghịch với ta. Lỗi Ca, được rồi. Mặc dù không biết vị đại gia này, vì sao lại chơi loại trò chơi nhập vai này nghiêm túc tới như vậy. Mặc dù biết mối quan hệ cha con này chỉ là giả mạo. Nhưng, những lời này của hắn, vẫn khiến trong lòng mình có chút sảng khoái. Đúng lúc này, bỗng nhiên Xích đưa tay chọc vào người Lỗi Ca một cái, cười nâng cằm lên, Lão Ngô a, ngươi xem. Bên kia đường. Lỗi Ca ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy ở một góc đường đối diện trên trấn. Trước cửa một trong những khách sạn tốt nhất thị trấn. Trần Nặc và nha đầu Tôn Khả Khả kia, hai người sóng vai, chậm rãi đi vào đại sảnh khách sạn. Biểu tình Lỗi Ca nhất thời trở nên cổ quái. Mẹ kiếp! Mình vừa nhìn thấy cái gì vậy? Nặc Gia cùng nha đầu Khả Khả kia, vào khách sạn mướn phòng. Khách sạn tại thị trấn nhỏ này tất nhiên kém hơn trong thành thị, gian phòng vẫn còn tương đối đơn sơ. Tiêu chuẩn một cái đồng hồ, 2 chiếc giường nhỏ. Tivi trong phòng vẫn là loại hình hộp chữ nhật thô kệch kiểu cũ. Ở niên đại này, đã có không ít khách sạn cao cấp trong thành phố đều đổi lại tivi LCD tươi mới rồi. Theo ánh mắt của Trần Nặc, cái khách sạn này đại khái là loại tiêu chuẩn nhà trọ quốc doanh đời cũ. Chỉ là ở niên đại này, ở một thị trấn nhỏ này đã có thể coi là không tệ. Hiện giờ mặt trời đã ngã về phía tây. Trần Nặc đang ngồi trên ghế trước bệ cửa sổ, bỗng nhiên nghe thấy sau lưng có động tĩnh, xoay quay đầu nhìn lại, đã nhìn thấy nữ hài trên giường đã tỉnh lại. Vân Âm từ trên giường ngồi dậy, nhìn thoáng qua Trần Nặc, sau đó liền bó lấy tóc của mình. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ động thủ động cước. Lời nói châm chọc khiêu khích như vậy, Trần Nặc liền biết, Vân Âm đã trở lại rồi, lắc đầu nói, quan hệ giữa ta và Tôn Khả Khả, ngươi không hiểu. Có cái gì không mà hiểu? Vân Âm lạnh lùng nói, một em gái si tâm, một gã đàn ông phụ lòng. Trần Nặc nghẹn lời, dứt khoát không nói nữa. Vân Âm lại gật đầu nói, ta là không nghĩ tới, cơ hội tốt như vậy, ngươi thế mà không có đụng tới cô ấy. Trần Nặc lắc đầu, cũng lười đi đáp loại lời này. Nếu mình dây vào Tôn Khả Khả, cơ hội có thể nói là nhiều lắm, mà Tôn Khả Khả tuyệt đối sẽ không cự tuyệt bản thân. Nhưng Trần Nặc thế nào có thể làm ra loại chuyện này chứ? Vân Âm thở dài, biểu lộ trên mặt khôi phục lạnh lùng, liền gợn sóng nói, được rồi, ngươi bây giờ ra ngoài đi. Ừm, ta muốn tắm rửa. Tôn Khả Khả tắm rồi. Trần Nặc cười khổ nói, vừa vào đây cô ấy liền vọt vào trong nhà vệ sinh tắm rửa, tắm xong liền nằm ở trên giường đi ngủ. Cũng phải nói, mấy ngày này cô ấy cũng chịu không ít tội. Ta muốn tắm thêm lần nữa, ngươi có ý kiến gì sao? Vân Âm trợn mắt, sau đó thấp giọng nói, ngươi không hiểu. Đối với nữ hài tử tới nói, tắm rửa cũng là một loại nhu cầu tâm lý. Cô ấy tắm rồi, trong lòng dễ chịu, còn ta vẫn chưa dễ chịu. Mấy ngày gần đây, ngươi nói cô ấy chịu tội, chẳng lẽ ta lại quen ở cái nơi phế tích này, màn trời chiếu đất. Trần Nặc sững sờ. Vân Âm đã khoát tay, mau đi ra. Trần Nặc nhíu mày, ngươi vào nhà vệ sinh tắm rửa, nhất định bắt ta ra ngoài làm gì? Ta ngồi ở chỗ này chẳng lẽ ảnh hưởng tới ngươi? Vân Âm cười lạnh, Tôn Khả Khả yêu ngươi, cho nên thời điểm cô ấy tắm, ngươi ở lại trong phòng, cô ấy cũng không cảm thấy có cái gì. Thế nhưng một cô gái nhà lành, nếu là trong phòng có một người đàn ông xa lạ tại, làm sao có thể đồng ý đi tắm, không cảm thấy khó chịu sao? Trần Nặc cười cười, trong lòng hiểu rõ, tranh thủ thời gian đứng dậy, liền đi về hướng cổng. Sau khi ra ngoài, Trần Nặc xuống lầu ra khỏi khách sạn, đi trên đường nhìn xung quanh, liền đi ra trên dưới 100 mét, tiến vào một tiệm quần áo ven đường. Cửa hàng ở thôn trấn này cũng không có y phục gì tốt, Trần Nặc tùy ý mua một bộ áo thun quần jean, lại để cho bà chủ cửa hàng hỗ trợ chọn một bộ nội y vận động, gói kỹ đi ra, quay lại nhà khách lúc trước, kêu nhân viên tới, đưa cái bọc đồ qua, lại đưa một tờ 20 đồng tiền tiền mặt. Người đi tới phòng 207, đưa y phục vào đi, một lần nữa đi ra khỏi nhà khách, Trần Nặc đứng ở bên cạnh thùng rác ven đường đốt một điếu thuốc, mới hút hai ngụ, bỗng nhiên đã nhìn thấy đối diện đường có một nhà tiệm sách. Sít đang ngồi bên trên một băng ghế nhỏ, trong tay cầm một cây kem, cười hì hì với mình, sau đó hơ hơ cánh tay một cái. Sau lưng Sít là một mặt cổ quái của Lỗi Ca. Trần Nặc sững sờ, đang muốn đi qua đó, liền thấy Sít lắc đầu với mình, đứng dậy lôi kéo Lỗi Ca rời đi. Trong lòng Trần Nặc hơi động, lập tức nghĩ tới điều gì, sắc mặt liền có chút xấu hổ, đứng tại chỗ, xoắn suýt một lần, cuối cùng vẫn không có qua đó nói chuyện. Sít cùng Lỗi Ca đi ra khỏi mấy chục bước. Chuyển qua một cái giao lộ, Lỗi Ca mới thở dài, tiểu tổ tông, ngươi lôi kéo ta ngồi ở cổng tiệm sách cả một buổi chiều, chờ Nặc ra ra tới, sao lại không qua đó chào hỏi? Sít cười nói, tại sao phải qua đó nói chuyện chứ? Ta chỉ muốn xem biểu cảm của hắn khi bị chúng ta bắt gặp được mà thôi, chẳng lẽ vừa rồi trên mặt hắn biểu lộ không đặc sắc sao? Lỗi Ca trợn mắt, thì thầm một câu, đặc sắc thì đặc sắc, ta chỉ sợ hắn giết ta diệt khẩu a. Trần Nặc đứng ở ven đường trọn vẹn một giờ, Vân Âm mới từ trong khách sạn đi ra. Giờ phút này Vân Âm cũng không có thay đổi y phục mà Trần Nặc mua, đi đến y phục Trần Nặc, lại lắc đầu nói, Trần Nặc, chẳng lẽ ngươi không hiểu, y phục mới mua cần giặt qua một lần nước mới mắc được. Nói rồi, trong tay cầm bao đồ kia, đi về trước đi, Trần Nặc theo ở phía sau, nhưng trong lòng oán thầm, nếu là tôn giáo hoa nhà ta, sẽ chỉ cảm ơn, bà nương chết tiệt này, khó trách sống mấy trăm năm lại không có ai muốn. Trở lại phía sau núi, liền khôi phục dáng vẻ mấy ngày trước đây. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cứ như thế trôi qua mấy ngày, Trần Nặc tính toán thời gian, khoảng cách đến 20 ngày mà Vân Âm cam kết cũng chỉ còn lại 5 ngày cuối cùng. Một buổi sáng sớm, Vân Âm đứng trong phế tích cổ trạch ở phía sau núi, trông thấy Ngô Thao Thao đã làm xong bài tập buổi sớm, lại móc ngón tay với hắn, gọi Ngô Thao Thao đến trước mặt. Mấy ngày này Ngô Thao Thao đã bị huấn luyện trở nên nhu thuận nghe lời, tranh thủ thời gian chạy đến trước mặt cô. Khuôn mặt tươi cười, lão tổ có gì phân phó? Vân Âm ngẩng đầu nhìn trời, lạnh lùng nói, hôm nay ngươi có thể rời nơi này về nhà, đợt huấn luyện đối với ngươi, liền đến đây. Ngô Thao Thao nghe vậy, trong lòng lập tức cuồng hỉ, chỉ là trên mặt cũng không dám biểu lộ rõ, nhưng lại cố ý gạt ra một tia luyến tiếc, lão tổ ở trên. Mấy ngày nay đệ tử được lão tổ hậu ái, dụng tâm vun trồng, rời đi như thế, trong lòng đệ tử thực tế không nỡ a. Lúc này Vân Âm mới cúi đầu nhìn Ngô Thao Thao liếc mắt. Cười lạnh nói, chỉ sợ trong lòng ngươi đã mắng ta trăm lần nghìn lần rồi, không dám không dám. Đệ tử tư chất không tốt, có thể được lão tổ ưu ái dạy dỗ như thế, là phúc phận của đệ tử. Chỉ hận không thể ở lại bên cạnh lão tổ thêm để hầu hạ ngài. Vân Âm cười ha ha một tiếng, nếu ngươi không đi, ta có thể sẽ đổi chủ ý rồi. Ngô Thao Thao nghe vậy liền tranh thủ thời gian cúi đầu, vậy. Đệ tử cần tuân pháp chỉ của lão tổ. Chờ một chút. Vân Âm mắt thấy Ngô Thao Thao muốn lui, chợt gọi hắn lại. Sau đó, vị lão quái vật Thanh Vân Môn này, sau khi nhìn chằm chằm Ngô Thao Thao quan sát vài lần, ánh mắt thế mà khó được trở nên nhu hòa. Liền ngay cả ngữ khí, cũng trở nên hiền lành mấy phần. Ngươi là trưởng môn đương thời của Thanh Vân Môn, mặc dù tư chất ngươi có chút kém, tính tình lại chê lười, đời này chỉ sợ cũng khó mà có được thành tựu lớn gì. Chỉ là ngươi trung quy vẫn là trưởng môn, mấy ngày này ta dụng tâm dạy dỗ ngươi, cũng hy vọng ngươi có thêm vài phần bản sự, ngày khác nếu là gặp được chuyện gì, cũng không thể đánh rớt uy phong của Thanh Vân Môn. Nói rồi, Vân Âm thế mà thở dài, thực lực của lão bà nhà ngươi rất mạnh, thiên phú đệ tử ngươi cũng rất cao. Nhưng ngươi đường đường là trưởng môn, nếu gặp nguy nan, cũng không thể đều dựa vào những người trong môn ra mặt đi. Ta cũng không trông cậy vào việc ngươi có thể định khó trừ nguy. Thời điểm gặp được chuyện, đừng để mất mặt thân phận trưởng môn đã là tốt rồi. Ngô Thao Thao nhìn ánh mắt nhu hòa của Vân Âm, trong lòng hơi động, lần này rõ ràng thật sự khẽ khom người với Vân Âm, đệ tử đa tạ lão tổ vun trồng. Ngươi đi, để nhị nha ở lại sau núi bồi ta mấy ngày. Vân Âm trầm ngâm một chút, chậm rãi nói, mấy đệ tử trong môn các ngươi hiện giờ, mấy ngày nay ta đã tự mình âm thầm nhìn trộm qua. Đại đồ đệ Nam Cung của ngươi, dùng võ nhập đạo, thiên phú không tồi. Đời này thành tựu lớn hơn ngươi, nhưng không bằng lão bà ngươi, tu luyện tới đỉnh. Cũng bất quá là tư chất nhị lưu, đặt trong thế giới hiện nay. Nói một cách dễ hiểu, đời này có thể lên tới cảnh giới kẻ phá hoại. Lão tam lão tứ, tư chất đều không khác mấy. Duy chỉ có nhị nha, thiên phú cao nhất, nếu thật sự dụng tâm mà nói, trưởng khống giả cũng có thể. Ngô Thao Thao, tương lai khi ngươi rời khỏi vị trí trưởng môn đời kế tiếp của Thanh Vân Môn, ngươi hãy truyền cho nhị nha đi. Ngô Thao Thao lập tức gật đầu, ý của lão tổ, đệ tử nhất định sẽ làm theo. Sau này nhị nha chính là trưởng môn đời sau của Thanh Vân Môn ta. Nói xong, Ngô Thao Thao cáo từ rời đi, Trần Nặc nhìn thoáng qua nhị nha đứng chung với mình, mắt thấy vẻ mặt khiếp sợ cùng quẫn bách trên mặt nhị nha, liền cười sờ sờ đầu nha đầu nha đầu này, Tư Đồ Bắc Huyền, ngươi đã được định. Sẽ làm trưởng môn Thanh Vân Môn đời sau a, ngươi mất hứng sao? Nhị nha trợn trắng mắt, trưởng môn thì thế nào? Cho dù có làm trưởng môn, chẳng phải ta vẫn phải thi đại học như trước sao? Lời này nói, có vẻ như không có vấn đề. Trần Nặc trợn trắng mắt, Vân Âm đã nhìn về phía Trần Nặc, ngươi cũng rời đi trước đi. A, mấy ngày sau, ta cùng nhị nha ở chỗ này, ai cũng không được đến quấy rầy. Ngươi bảo lão bà Ngô Thao Thao không cần đến đưa cơm nữa. Ta có lòng bồi dưỡng đứa nhỏ này. Mấy ngày sau, ta muốn truyền cho nàng một ít bí pháp của bổn môn, không thể để người ngoài biết được. Sắc mặt nhị nha nhất thời suy sụp. Xin nghỉ 5 ngày. Sau này trở về còn phải bổ sung bao nhiêu bài tập, bổ sung bao nhiêu buổi học. Vấn đề là, ở lại nơi này cũng không phải để chơi. Được rồi. Hôm nay ta đến trường xin nghỉ phép cho nhị nha. Trần Nặc cười gật đầu, sau đó lại thấp giọng nói, vậy. Vân Âm nhìn Trần Nặc một cái, sáng sớm hôm sau, ngươi lại tới. Trần Nặc thu hồi khuôn mặt tươi cười, nghiêm túc nhìn về phía Vân Âm. Vân Âm mặt không chút thay đổi, cùng Trần Nặc liếc nhau một cái. Trần Nặc bỗng nhiên thấp giọng nói, ngươi còn có tâm nguyện gì nữa, mấy ngày nay ta có thể giúp ngươi làm sao? Vân Âm lắc đầu, lạnh lùng nói, còn chưa tới giờ phó thác hậu sự, ngươi mau ra ngoài đi. Được rồi, mang theo Ngô Thao Thao rời khỏi sau núi, để lại nhị nha mặt không còn chút máu. Trần Nặc đưa Ngô Thao Thao về đại trạch Thanh Vân Môn trước. Quay đầu liền xuống núi đến trường học trong thôn xin cho nhị nha nghỉ 5 ngày. Đi tới bên cạnh tòa nhà giảng dạy của trường, Trần Nặc nhìn thoáng qua lớp 1 lớp 3, đang học nhạc, mắt thấy Xích Mập Mạp, đeo khăn quàng đỏ cùng một đám học sinh tiểu học xếp thành hàng, đang đồng thanh hát vang, la la la la la. Ra mặt Trần Nặc một chút co giật, quay đầu bỏ đi. Làm xong những chuyện này, Trần Nặc trở lại thôn, mua một đống đồ ăn uống ở một cửa hàng nhỏ, sau đó lại lần nữa trở về sau núi. Theo phân phó tìm tới Vân Âm, Trần Nặc không đặt chân vào phế trạch, mà là ngồi ở bên rừng phía sau núi, xa xa có thể nhìn thấy đường viền phế tích của cổ trạch, tìm một gốc đại thụ ngồi lại. Mấy ngày nay, Trần Nặc định ở chỗ này chờ. Đoàn đường cuối cùng của Vân Âm, mình cũng nên đưa tiễn. Ngươi có biết, dụng ý khi ta giữ ngươi lại là gì không? Trong phế tích, Vân Âm ngồi trên một cụ đá, nhìn nhị nha trước mặt. Bởi vì tư chất của ta tốt, lão tổ muốn ta kế thừa truyền thừa môn phái. Nhị nha suy nghĩ một chút. Chẳng lẽ, lão tổ muốn đem công lực cả đời truyền cho ta? Bốp, Vân Âm trực tiếp vỗ lên ót nha đầu này một cái, suy nghĩ linh tinh, bản lĩnh cần phải tự mình tu luyện ra, cái gì mà truyền công thuyết pháp, đều là bịa đặt lung tung. Nói xong, Vân Âm thấp giọng thở dài, có một số việc ngươi không biết, nhưng ta biết, cho nên ta mới lo lắng. Thanh Vân Môn chúng ta đã dính đáng đến khá nhiều trong chuyện này, bắt đầu từ cha ta, đến ta, đều liên quan tới một đám quái vật. Ta... Sau khi rời đi, không biết mọi chuyện sẽ như thế nào, Trần Nặc kia là người có thể dựa vào, Nhưng hắn cũng có một đống rắc rối lớn của mình. Những tên quái vật kia đều rất cường đại, chuyện tranh đấu sẽ dẫn tới phiền toái lớn, Thanh Vân Môn nhỏ bé, chỉ bằng mấy người các ngươi, nếu không cẩn thận sẽ hóa thành bột mịn. Trong lòng Nhị Nha nhảy dựng, lão tổ, ngươi nói những chuyện này. Sau khi ta đi, Thanh Vân Môn đóng cửa 3 năm. 3 năm sau, vòng xoáy này hẳn cũng đã bình ổn lại, con nít các ngươi không cần để ý tới những chuyện này, mấy ngày nay ta sẽ truyền thụ cho ngươi một ít bí pháp chỉ có trưởng môn mới có tư cách tu luyện, nhưng mấy ngày nay, muốn nắm giữ là chuyện không thể, ngươi chỉ cần học thuộc lòng tất cả. Kế tiếp, mấy ngày nữa, sau khi ngươi trở về, trước kia sống thế nào thì cứ tiếp tục thế ấy, đi học, trưởng thành. Chờ sau khi ngươi lớn lên, những bí pháp này, ngươi tự nhiên sẽ hiểu rõ. Trừ chuyện này ra, tất cả mọi chuyện bên ngoài ngươi cũng không quan tâm. Hãy nhớ một câu của ta. Cái gì? Sau này, đừng tìm tới ta. Sắc mặt Vân Âm rất nghiêm túc. Tìm ngươi. Ta. Vân Âm chỉ vào mũi mình, ý của ta là, sau này, ngươi không nên đi tìm Tôn Khả Khả, không cần đi tới Kim Lăng. Tốt nhất là, ngươi đừng tiếp xúc với đám người Trần Nặc nữa. Trên dưới Thanh Vân Môn chúng ta, tốt nhất chặt đứt quan hệ với đám người này. Nói xong, Vân Âm thở dài, không dính nhân quả, liền có thể tránh thoát tai họa này. Là, mãi mãi không được tiếp xúc với bọn Trần Nặc nữa sao? 3 năm, ít nhất 3 năm. Vân Âm thở dài, đã đến lúc vòng xoáy này sắp phân thắng bại, ta thấy chuyện này, lấy thời gian 3 năm hẳn sẽ có kết quả, càng đến cuối cùng càng hung hiểm. Năm đó cha ta cường đại cỡ nào, chính bởi vì dính vào chuyện này, kết quả trọng thương thân tử, ngay cả truyền thừa môn phái cũng không gượng dậy nổi. Đám quái vật kia có quan hệ rất sâu với Trần Nặc, Thanh Vân Môn chúng ta hiện tại người thưa thớt, dính vào những người như vậy, không biết là phúc hay họa. Người nhớ lời ta, 3 năm. Trong vòng 3 năm, môn phái đóng cửa, ngoan ngoãn sống cuộc sống của người bình thường, đừng có bất kỳ liên quan gì với đám người Trần Nặc. Thần sắc Nhị Nha lẫm liệt, khom người nói, ta nhớ kỹ. Vân Âm thở dài, chăm chú nhìn Nhị Nha, chậm rãi nói, kỳ thật ta rất thích ngươi, tính tình của ngươi, có vài phần tương tự với ta khi còn nhỏ, chỉ là... Ngươi may mắn hơn ta, ngươi có sư trưởng yêu ngươi, có đồng môn yêu ngươi. Hiện tại, ngươi lại đây, ta truyền cho ngươi một đoạn khẩu quyết bí pháp. Cách đó mấy trăm mét, trong rừng cây, Trần Nặc thở dài, thu hồi xúc tu tinh thần lực. Vân Âm, rõ ràng biết mình đang ở bên ngoài, lại cố ý không bố trí vách ngăn, cô ấy hẳn là muốn mình nghe thấy những lời này đi. Cũng được, lần này mọi chuyện chấm dứt, mình không bao giờ đến trêu chọc người trong Thanh Vân Môn nữa. Suy nghĩ một hồi. Mở ra một lon coca, uống một ngụm lớn, trong lòng Trần Nặc suy tư. Vân Âm nói 3 năm. Điều này có nghĩa là gì? Tại sao cô ấy lại chắc chắn như vậy, 3 năm? Cô ấy biết được chuyện gì? Trong núi không biết đã qua bao lâu, Trần Nặc ngồi bên cạnh rừng cây này, ngắm bình minh và hoàng hôn, nhìn sớm chiều đan xen. Buổi sáng là mặt trời mọc, hoàng hôn là ánh sáng, ban đêm là đầy sao đấu. Chợt có chút cảm khái, liền lấy điện thoại di động ra chụp một tấm hình bầu trời, gửi về nhà. Lúc này trong điện thoại di động còn chưa có WeChat, chỉ có thể gửi tin nhắn ngắn. Sau khi gửi về, một lát liền nhận được tin nhắn trả lời của Lộc Tế Tế, lại là một tấm ảnh con gái nằm ở trong nôi, trong miệng ngậm núm vú giả. Ngay sau đó một tin nhắn văn bản đã được gửi đến, tất cả mọi thứ trong nhà đều ổn, chớ nhớ thương. Hy vọng ngươi sớm ngày trở về. Trần Nặc thở dài, cất điện thoại di động lại. Dưới bầu trời đêm, bên ngoài ký túc xá bên cạnh công trường, một cái bàn nhỏ bày đầy thịt nướng và rau trộn. Trên mặt đất là một thùng bia, nhưng đã trống hơn phân nửa. Quản đốc cùng Lỗi Ca đã nửa say, còn đang hi hi ha ha nói chuyện giang hồ. Sít ở bên cạnh ngồi trên một cái băng ghế nhỏ, nương theo ánh đèn làm bài tập toán. Ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lỗi Ca đang cùng quản đốc, Sít chỉ là mỉm cười. Sau khi viết xong, đứng dậy cầm vở bài tập đi qua, đưa cho Lỗi Ca, lão Ngô, cần phụ huynh ký tên. Lỗi Ca nhất thời thanh tỉnh 3 phần, nghiêm túc thật cầm tới nhìn thử. Quản đốc ở bên cạnh, chính là vị mấy ngày trước đã nhét tiền mua cặp sách kia, cười ha ha thuận tay đoạt lấy vở bài tập nhìn thử, liền lớn tiếng nói, Lỗi Ca thật có phúc a, đứa con trai này xem ra thành tích không tệ, vở bài tập viết sạch viết đầy đủ gọn gàng, nào giống tên nhóc nhà ta, một bộ đề toán, bỏ trống hơn phân nửa. Lão tử ở nhà đánh cũng đánh mắng cũng mắng, nhưng vẫn không hiểu thông, một đôi mắt say lại trừng mắt nhìn Xích lớn tiếng nói, nhóc con, học tập chăm chỉ. Lớn lên thi đại học, giúp cha ngươi làm dạng danh tổ tông. Nói đến đây, vị quản đốc này lại muốn móc ví tiền. Không được, mua hộp bút chì mới cho cháu trai lớn của chúng ta. Đừng đừng. Lỗi Ca vội vàng đè tay lại, không cần không cần, trong nhà có. Ngươi xem, không cần phải khách khí. Cái này cho đứa nhỏ. Hai người lớn ở chỗ này đùn đẩy. Xích đã cười tủm tỉm cầm lấy nước ngọt trên bàn. Tự mình dùng đồ khậy nắp chai, thoải mái uống 2 ngụm, sảng khoái ở một cái. Công trường vào ban đêm rất yên tĩnh, những chú đom đóm lượn lờ, Trong cánh đồng xa xa, truyền đến tiếng côn trùng kêu vang. Xích nghe được động tĩnh này, quay đầu lại nhìn hai người trước bàn rượu kia, bỗng nhiên như có điều suy nghĩ, trên mặt lộ ra ý cười. Bọn họ, hình như trông rất vui vẻ. Ngày thứ năm, buổi sáng, thời điểm ánh sáng ban mai đầu tiên rơi xuống, dưới ngọn núi xa xa đã đỏ rực. Trần Nặc tựa vào dưới thân cây chậm rãi mở mắt ra, nhìn bóng người nhỏ bé chậm rãi đi ra từ trong đại trạch xa xa, mắt nhìn đối phương chậm rãi đi tới trong rừng, đứng ở trước mặt mình. Tới rồi. Thần sắc Nhị Nha tựa hồ có chút phức tạp, thấp giọng nói, cô ấy. Lão tổ, bảo ngươi vào. Được. Trần Nặc chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, dùng sức duỗi thắt lưng, xương khớp toàn thân rắc rắc vang lên, cúi đầu nhìn hai, còn ngươi thì sao? Xuống đồi à? Hai nha mím môi, phải đi học, hôm nay có bài thi. Đi đi. Trần Nặc cười sờ sờ đầu Nhị Nha. Hốc mắt Nhị Nha bỗng nhiên đỏ lên, thấp giọng nói, về sau, ta sẽ không gặp lại lão tổ nữa, đúng không? Trần Nặc có chút trầm mặc, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Nhị Nha một lát, thấp giọng nói, để lão tổ nhà ngươi ở trong lòng, ghi nhớ lời nói của cô ấy, lão tổ, vĩnh viễn ở trong lòng ngươi. Nhị Nha rơi lệ không nói, quay đầu lại nhìn thoáng qua đại trạch phế tích. Nếu luyến tiếc, lại trở về cáo biệt với cô ấy. Lão tổ không cho. Nhị Nha lắc đầu, lão tổ nói, sau khi ta bước ra sẽ không được trở về nữa, chăm chỉ đi học, nếu ta dám quay đầu lại, cô ấy liền đánh ta. Mắt thấy tiểu nha đầu nói xong, dùng sức mím môi, giống như tùy thời đều muốn khóc lớn thành tiếng, Trần Nặc nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai cô bé. Vậy thì đi thôi, nghe lời cô ấy, đi học thật tốt, nên làm gì thì làm, sau này sống cho tốt. Lão tổ nói, chờ ta 18 tuổi, liền để sư phụ chuyển lại chức vị trưởng môn cho ta. Nhị Nha rốt cục vẫn khóc lên, ta muốn lập bài vị cho lão tổ trong môn, còn muốn lập tượng cho lão tổ. Nhưng lão tổ nói, không cho ta lập tượng. Trần Nặc nhìn thoáng qua phương hướng trong đại trạch, lắc đầu cười nói, kỳ thật dáng vẻ của lão tổ ngươi không phải như vậy, cho nên, ngươi lập tượng gì đó, cũng không thể phỏng theo bộ dáng của Tôn Khả Khả để lập tượng. Vậy, bản tôn lão tổ trông như thế nào, ngươi nói cho ta biết. Không không, ngươi vẽ cho ta, ta tìm thợ thủ công tốt nhất về điêu khắc. Ách! Trần Nặc nói không nên lời. Trông như thế nào? Vậy, cũng không thể làm một bức tượng Lộc Tế Tế ở trong Thanh Vân Môn. Đây cũng là một mớ rắc rối. Lập tức xua tay, lão tổ ngươi nói không cần, vậy thì không cần, được rồi, mau đi đi. Nhị Nha nhìn Trần Nặc thật sâu, vậy ta liền lập một bài vị, ngươi ngược lại nói cho ta biết, danh húy của lão tổ rốt cuộc là gì. Ta hỏi cô ấy, nhưng cô ấy không nói. Trần Nặc suy nghĩ một chút, vươn mũi chân vẽ hai chữ trên mặt đất, lão tổ ngươi tên là Vân Âm, chính là hai chữ này, ngươi nhớ cho kỹ. Hai Nha cúi đầu nhìn một chút, hai chữ đơn giản, cô bé lại nhìn cực kỳ nghiêm túc, sau đó dùng sức gật đầu, ta nhớ kỹ, một khắc cũng sẽ không quên. Nói xong, dù sao cũng là tiểu thiên tài trong Thanh Vân Môn, Nhị Nha dùng sức hít sâu một hơi, đem nước mũi hít trở về, giơ mu bàn tay hung hăng lau mắt, quay đầu sải bước về phía dưới chân núi. Nhìn theo bóng lưng Nhị Nha đi xa, Trần Nặc thở dài, xoay người, cất bước về phía phế tích đại trạch. Trong phế tích đại trạch, Vân Âm lại đứng ở hậu viện, ngẩn người nhìn một cái giếng khô, ngay cả Trần Nặc đi tới bên người cũng chưa từng nói một câu. Trần Nặc đứng bên cạnh Vân Âm, im lặng đợi khoảng vài phút, Vân Âm mới lắc đầu, cái giếng này, ta đã từng thấy qua, ngày đó, vào ban đêm có thể nhìn thấy được ánh trăng trong giếng. Nhưng bây giờ sao? Giếng đã khô. Trần Nặc nhẹ nhàng ừ một tiếng. Nghiêm túc nhìn Vân Âm, chậm rãi nói, ngày cuối cùng sao, hôm nay ngươi muốn làm gì đó, ta sẽ ở bên ngươi. Vân Âm bỗng nhiên ngẩng mặt lên, nhoẻn miệng cười, ngày cuối cùng, cứ làm chút chuyện nhàm chán đi. Ta muốn đi ăn sáng. Ta nhớ lúc còn nhỏ, bữa sáng sẽ ăn một loại cơm trộn thịt vịn, còn có bán nướng thịt heo. Trần Nặc suy nghĩ một chút, thấp giọng nói, ta đã từng thấy nó trong cửa hàng ăn sáng dưới trấn, chúng ta đi xem thử. Cửa hàng ăn sáng trong thị trấn, buổi sáng làm ăn cũng không tệ. Trần Nặc và Vân Âm đứng sau đám đông xếp hàng, mua một phần cơm trộn thịt vụn, kỳ thật chính là bọt thịt trộn cơm, dùng cách làm của địa phương nấu ra, lại dùng lá cây gói lại. Vân Âm ăn hai ngụ, sau đó thở dài, lắc đầu nói, không phải hương vị năm đó. Trần Nặc thấp giọng nói, đã trôi qua mấy trăm năm, thời gian lâu như vậy, văn hóa dân gian đều có thay đổi, huống chi là hương vị thức ăn, gia vị thời đại bây giờ cũng không giống với năm đó. Vân Âm gật gật đầu, nhìn đồ ăn sáng, bỗng nhiên ánh mắt sáng ngời, bánh tè. Trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng như tiểu cô nương, liền đi tới mua một khối. Lại là một loại thực phẩm địa phương, dùng gạo nếp để làm ra, bên trong thêm chút nhân mặn. Sau đó dùng dầu chiên lên, bên trong mặn mang theo một chút mùi thơm của tỏi. Trần Nặc ở bên cạnh trả tiền, Vân Âm đã gấp gáp cắn một cái, liền gật đầu cười nói, mùi vị này, ngược lại có ba phần giống. Ông chủ tiệm mắt thấy có một nữ oa xinh đẹp không tưởng như vậy, thái độ cũng cực kỳ thân thiện, còn tặng một ly sữa đậu nành, bắt chuyện hai câu. Vân Âm trực tiếp dùng tiếng thổ ngữ địa phương tán gẫu vài câu với ông chủ. Ông chủ kinh ngạc với giọng nói bản địa tiêu chuẩn của Vân Âm, nhưng hắn cũng chưa từng gặp qua cô. Địa phương nhỏ người đến người đi, chỉ có Vân Âm là nhìn lạ mặt. Vân Âm cười cười, lại chỉ nói cho ông chủ biết, nhà mình trước kia từng ở nơi này nhưng sau đó đã chuyển đi, gần đây mình mới trở về. Làm giáo viên trong ngôi làng gần đó. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lời này vừa nói, ông chủ càng có thêm vài phần tôn trọng, cũng nói con nhà mình đang học ở trường tiểu học trong thôn, nhờ Vân Âm chiếu cố nhiều, còn nói cả tên và lớp học của đứa nhỏ nhà mình. Vân Âm nghiêm túc thật sự nhớ kỹ, ông chủ muốn trả lại tiền ăn sáng, Vân Âm đương nhiên không chịu, ông chủ bất đắc dĩ, sau đó lại đưa thêm một đĩa thịt lợn chiên. Ăn xong điểm tâm, Trần Nặc cùng Vân Âm đi dạo trong thôn trấn, bất chi bất giác, đã trôi qua nửa ngày. Mắt thấy mặt trời đã đến đỉnh đầu, Vân Âm rốt cục thở dài, trở về núi đi. Không đi dạo nữa sao? Không có gì để xem. Vân Âm lắc đầu, mấy trăm năm trôi qua, mọi thứ ở nơi này đều đã thay đổi, dấu vết năm đó, cũng không tìm ra được chút nào. Nghe giọng nói của Vân Âm mang theo một tia ưu thương, Trần Nặc cũng không tiện nói cái gì, kỳ thật cũng không biết nên nói cái gì. Trong cổ trạch phía sau núi, trong phế tích hậu viện, Trần Nặc tiện tay dọn dẹp ra một mảnh gạch ngói rách, một mảnh đất trống, dựa vào chân tường, cùng Vân Âm sóng vai ngồi xuống. Ngươi ngồi ở bên ngoài rừng đã mấy ngày, là lo lắng sợ ta lừa ngươi đổi ý, vụng trộm chạy mất sao? Vân Âm thấp giọng hỏi. Trần Nặc suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, không phải. Thật sự không phải sao? Vân Âm cười lạnh, ngươi lo lắng ta lừa ngươi, chiếm thân thể tôn khả khả, chạy đến chỗ nào không biết, cho nên vẫn ở bên ngoài nhìn chằm chằm đi. Trần Nặc quay đầu lại, ánh mắt rất nghiêm túc nhìn Vân Âm, lắc đầu nói, thật sự không phải, cũng không biết vì cái gì, ta vẫn luôn cảm thấy lần này ngươi thật sự sẽ không lừa ta. Ta ở lại bên ngoài, hôm nay lại đi cùng ngươi, kỳ thật ý nghĩ rất đơn giản. Liền xem như, đưa tiễn ngươi đoạn đường cuối cùng. Áy náy, Vân Âm nhướng mày, coi như là đi. Trần Nặc gật đầu, vậy thì giúp ta làm một việc. Vân Âm nhìn Trần Nặc, Trần Nặc hít sâu một hơi, ngươi nói xem. Kẻ gây cục diện này, đưa ngươi tới năm 1982 đi tìm ta, sau đó lại mượn tay ngươi trọng thương ta, cướp đoạt thân thể của ta, lại nhét linh hồn ta vào người tiểu nha đầu tôn khả khả này. Vân Âm lạnh lùng nói, tìm hắn, sau đó giết hắn. Được. Trần Nặc gật gật đầu, ta nhất định toàn lực làm chuyện này. Kỳ thật tuy đại khái đoán được rất có thể trong khoảng thời gian này Zero đã chết. Nhưng yêu cầu trước khi chết của Vân Âm, Trần Nặc vẫn không muốn nói ra lời cự tuyệt. Sau khi nói xong những lời này, Vân Âm liền không nói nữa, mà là dựa vào chân tường, híp mắt nhìn bầu trời. Hai người cứ như vậy sóng vai ngồi, cũng không biết qua bao lâu. Mặt trời từ đỉnh đầu chậm rãi buông xuống phía tây. Trực tiếp dưới ánh hoàng hôn, kỳ thật Trần Nặc có thể cảm giác được Vân Âm ở bên cạnh, khí tức cường giả kia, từng chút trượt xuống. Khi tia nắng cuối cùng biến mất ở phía tây, màn đêm mờ mịt, Vân Âm rốt cục đầu nhẹ nhàng nghiêng trên vai Trần Nặc, phảng phất ngủ say, hơi thở bình tĩnh. Trần Nặc thở dài, tiện tay búng một cái. Một cái chăn trong phòng trước sân liền bay tới, rơi vào trên người Vân Âm. Ngày thứ sáu, sáng sớm. Trần Nặc ngồi một đêm, một giây cũng chưa từng ngủ. Thời điểm thân thể cô gái bên cạnh bỗng nhiên nhẹ nhàng run rẩy một chút, Trần Nặc lập tức quay đầu nhìn cô. Mắt thấy lông mi cô gái run rẩy vài cái, chậm rãi mở con ngươi ra, ánh mắt dịu dàng quen thuộc trong con ngươi kia, khiến trong lòng Trần Nặc rốt cục buông xuống. Khả khả. Ừm. Tôn Khả Khả thấp giọng trả lời, nhìn gần vào mắt Trần Nặc, sau đó nhún mũi. Ngọn tóc rơi vào chóp mũi cô gái nhịn không được hắt hơi một cái. Trần Nặc thở dài, theo bản năng xoay người lại, hai tay nắm lấy bả vai Tôn Khả Khả, ngươi. Cuối cùng đã trở lại, ánh mắt Tôn Khả Khả có chút yếu ớt, lại có chút bất an, nhìn bốn phía. Còn cô ấy thì sao? Trần Nặc thấp giọng hỏi. Cô ấy, đi rồi. Tôn Khả Khả khẽ thở dài, kỳ thật. Cô ấy cũng đáng thương. Trần Nặc hít sâu một hơi, ôm lấy Tôn Khả, lắc đầu nói. Những chuyện này vốn không nên liên quan tới ngươi, nhưng lại khiến ngươi liên lụy vào. Tôn Khả Khả bị Trần Nặc ôm lấy, cũng không dãy dụa, ngược lại híp mắt, phảng phất dụng tâm cảm thụ vòng tay Trần Nặc. Hai phút sau, Tôn Khả Khả mới nhẹ nhàng đẩy Trần Nặc ra, từ trên mặt đất đứng lên. Mọi chuyện đều đã kết thúc. Ừm, về sau sẽ không có chuyện kỳ quái này phát sinh trên người ngươi nữa. Ừ, ta đưa ngươi xuống núi đi. Ừm, tâm tình Tôn Khả Khả tựa hồ có chút xa xút, Trần Nặc cũng có thể hiểu được. Áy náy với Vân Âm, không chỉ mình có, Tôn Khả Khả là một cô gái thiện lương, cũng cực kỳ thương cảm cho Vân Âm. Hai người sóng vai bước ra, đi tới trước phế tích, đi tới cửa lớn, Trần Nặc một đường dắt tay Tôn Khả Khả, Tôn Khả Khả mặc cho bàn tay nhỏ bé của mình bị Trần Nặc nắm. Chỉ là đến cửa, Trần Nặc ngẩng đầu, liền nhìn thấy bóng dáng đứng ở bên ngoài cửa sân. Xít! Trần Nặc thở dài, ngươi tới cũng quá đúng lúc đi. Đã nói là 17 ngày. Xít lắc đầu, ngươi biết mà, ta thực sự rất lo lắng. Trần Nặc gật đầu. Xít cười nói, mọi chuyện hẳn là đều đã được giải quyết. Xem như đã giải quyết xong, Trần Nặc thở dài. Ánh mắt Xít lướt qua Trần Nặc, nhìn thoáng qua Tôn Khả Khả đứng sau lưng Trần Nặc. Hắn cười cười, xin chào, tiểu thư Tôn Khả Khả. Hy vọng rằng cuộc gặp gỡ này không mang lại cho ngươi quá nhiều sợ hãi. Tôn Khả Khả mím môi, không nói gì. Nếu đã giải quyết xong, như vậy chúng ta cũng nên rời đi. Xít thở dài. Nhanh như vậy sao? Trần Nặc suy nghĩ một chút, ta đưa Tôn Khả Khả về trước đi. Không cần. Tôn Khả Khả lắc đầu nói, ta sẽ trở lại trường học. Trần Nặc nhíu mày, vậy ta đưa ngươi trở lại trường. Không cần. Tôn Khả Khả vẫn lắc đầu như cũ, mấy ngày trước, khi ta tỉnh lại một lần, ngươi và ta đã nói qua, lần này ngươi có chuyện rất quan trọng phải đi xa. Ngươi cứ đi đi. Dừng một chút, Tôn Khả Khả thấp giọng nói, Kim Lăng còn có rất nhiều người đều đang chờ ngươi trở về, chuyện của ta làm ngươi chậm trễ rất nhiều ngày. Ngươi nên đi sớm. Trần Nặc hơi có chút bất ngờ. Ta ở Kim Lăng chờ ngươi trở về. Tôn Khả Khả cắn môi, chậm rãi nói, ngươi không thể xảy ra chuyện. Hứa với ta, ngươi sẽ được bình an, trở lại Kim Lăng gặp ta. Được. Trần Nặc trịnh trọng gật đầu. Xít đút hai tay vào túi quần, lặng lặng chờ hai người cáo biệt xong, mới vẫy tay với Tôn Khả Khả. Yên tâm, ta cam đoan hắn sẽ không xảy ra chuyện gì. Nói xong những lời này, Xít đi qua nhẹ nhàng bắt lấy quần áo Trần Nặc. Sau khi mỉm cười với Tôn Khả Khả, hai người biến mất tại chỗ. Đúng rồi, giúp ta chào hỏi với Lỗi ca, cứ nói một lần cha con, ta có cơ hội sẽ trở về thăm hắn. Xít để lại những lời cuối cùng. Tôn Khả Khả đứng ở đó, nhìn theo hai người biến mất, thật lâu sau, cô mới buồn bã thở dài. Sau đó, cô gái nắm chặt hai tay, xoay người lại, phân biệt phương hướng, liền hướng về phía trước núi. Vào buổi sáng, trong ngôi làng nhỏ, văn phòng của lão hiệu trưởng. Người muốn kết thúc thực tập sớm. Lão hiệu trưởng nhíu mày nhìn Tôn Khả Khả trước mặt, kỳ thật, mặt thủ tục cũng không cần phải làm thêm gì, bạn trai của ngươi đã giúp ngươi xin nghỉ phép. Những chuyện ngươi muốn làm, trường học sẽ không quan tâm. Bạn trai cô đưa ra cái giá quá cao. Tôn Khả Khả có chút bất đắc dĩ, thấp giọng nói, kỳ thật. Được rồi, hiệu trưởng, ta cũng không giải thích. Ta muốn kết thúc thực tập, không liên quan gì đến việc xin nghỉ phép, ta là thực sự muốn kết thúc thủ tục thực tập lần này. Chuyện này, lão hiệu trưởng nhíu mày, ngươi, sau khi trở về, sẽ không dễ nói chuyện với bên kia. Tôn Khả Khả lắc đầu, ta sẽ xử lý tốt. Lão hiệu trưởng nhìn cô gái trẻ xinh đẹp trước mắt, thở dài, cũng tốt. Kỳ thật ngày đầu tiên gặp ngươi, ta đã phỏng đoán, thiếu nữ xinh đẹp như ngươi, đại khái sẽ không chọn dạy học tại trường. Nữ oa xinh đẹp như ngươi, thế giới bên ngoài sẽ càng đặc sắc hơn đối với ngươi. Nói xong, lắc đầu, mỗi người đều có chí hướng riêng, không thể miễn cưỡng. Hiển nhiên, vị lão hiệu trưởng này đã hiểu lầm cái gì đó, Tôn Khả Khả có chút do dự, nhưng cũng không giải thích. Chỉ chậm rãi nói, hiệu trưởng, chuyện khác thì ta sẽ không nói. Kỳ thật ngài nói rất đúng, đối với ta mà nói, vừa mới nghĩ thông một số chuyện, ta có lẽ nó không thích hợp để trở thành một giáo viên ở trường. Mặc dù ta thích chuyện dạy học chồng người, nhưng có lẽ ta vẫn còn có chút chuyện quan trọng hơn để làm. Nói xong, Tôn Khả Khả lui ra sau một bước, cúi chào lão hiệu trưởng, sau đó xoay người đi ra ngoài. Ở trường học, Tôn Khả Khả nhìn thấy Lỗi ca đang giám sát công trường, liền đi qua ôn nhu chào hỏi, Lỗi ca, Khả Khả a. Lỗi ca cười ha ha một tiếng, đi tới vẫy tay, ngươi đây là... a, Nặc ra đâu? Trần Nặc, đã rời đi cùng cậu bé tóc xoăn. Tôn Khả Khả suy nghĩ một chút, lại nói, đứa bé kia có chuyện muốn nhờ ta chuyển lời lại với ngươi. Da mặt Lỗi ca căng thẳng, hắn ta... à, hắn ta đâu? Hắn nói hắn phải rời đi. Tôn Khả Khả cười nói, ừ, còn nữa, hắn nói, một lần cha con, có cơ hội hắn sẽ trở về thăm ngươi. Lỗi ca trợn mắt há hốc mồm. Quay lại thăm ta. Đừng, đừng về. Trái tim lão tử không khỏe. Lại nhìn Tôn Khả Khả một chút, Lỗi ca nói, Khả Khả a, ngươi đây là... quay lại trường. Không, ta đã nói rõ với hiệu trưởng, chấm dứt kỳ thực tập, ta sẽ về Kim Lăng. Ha, Lỗi ca quay đầu nhìn công trường bên cạnh. Một hạng mục như vậy, đều là vì để tiểu nha đầu ngươi xin nghỉ phép a. Bây giờ ngươi nói ngươi không làm giáo viên nữa. Không có việc gì Lỗi ca. Tôn Khả Khả cười nói, giúp nhà trường xây dựng một tòa nhà giảng dạy, cũng là làm việc tốt, là công đức. Nói cũng không sai. Sau đó Lỗi ca liền không rối rắm những chuyện này nữa, suy nghĩ một chút, Nếu ngươi phải trở về Kim Lăng, ta sẽ sắp xếp cho ngươi một chiếc xe đi. Vừa vặn buổi chiều ta muốn trở về Kim Lăng lấy thêm một ít vật liệu xây dựng, ngươi theo xe của ta trở về luôn. Tôn Khả Khả lại lắc đầu, không được, ta có chuyện muốn chờ gấp. Ta tự lên huyện bắt xe buýt đường dài là được rồi. Nói xong, cô gái quay đầu lại nhìn thoáng qua trường học, tựa như đã hạ quyết tâm, phất phất tay tạm biệt Lỗi Ca, xài bước rời đi. Năm 2002, ngày cuối cùng của tháng 12, vài năm trước, những thanh niên trong nước bắt đầu lưu hành ăn mừng Giáng sinh. Ngày cuối cùng của tháng 12, theo lý thuyết Giáng sinh đã trôi qua, nhưng buổi chiều hôm ấy, vẫn có thể cảm nhận được bầu không khí lễ hội trên đường phố. Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, ngày lễ Tết Dương lịch này cũng bị các thương nghiệp bắt đầu nhúng tay. Chỉ có điều, những thanh niên thời này cũng không quen gọi là Tết Dương lịch, mà gọi là qua năm. Mấy thành phố lớn đã bắt đầu phổ biến loại cách gọi này. Thành phố Kim Lăng nằm ở đồng bằng sông Dương Tử, lại là một trong ba thành phố trọng điểm của đồng bằng sông Dương Tử. Cách nói này cũng đã sớm có. Các cửa hàng cũng đã gỡ bỏ các bảng hiệu tuyên truyền lễ Giáng sinh, thay thế bằng các khẩu hiệu tuyên truyền qua năm. Trần Tiểu Diệp, học sinh lớp 2 ban 4 trường tiểu học Vạn Gia Hồ tan học, đeo cặp sách lảo đảo chạy ra khỏi cổng trường. Trước mặt liền nhìn thấy lo ly phúc hắc đầu Bạch Kim Ngư Nãi Đường đang đứng ở cổng trường chờ. Chị nãi sữa. Trần Tiểu Diệp đi qua nhu thuận gọi một tiếng. Ngư Nãi Đường thở dài, đi thôi đi, về nhà. Chiều nay mẹ ngươi phải đi làm, chị dâu ngươi ở nhà chăm sóc cháu gái. Cho nên hôm nay chị nãi sữa lại trốn học sao? Trần Tiểu Diệp nhìn Tiểu Nãi Đường, lớp 5-3 không tan học sớm như vậy. Ngư Nãi Đường có chút trầm mặc, ngươi nói chuyện càng ngày càng giống anh trai ngươi. Ngươi có biết ngươi nói chuyện như vậy khiến người ta chán ghét hay không? Trần Tiểu Diệp phồng má, mới không. Lúc đi qua ngã tư, Trần Tiểu Diệp còn lấy hà bao ra, mua 2 xiên kẹo hồ lô, tiền tiêu vặt của cô bé cũng không thiếu. Ngược lại Âu Tú Hoa mấy lần dặn dò Lộc Tế Tế, không nên cho trẻ em quá nhiều tiền tiêu vặt. Nhưng dù là như vậy, trong ví của Trần Tiểu Diệp, bất cứ lúc nào cũng có ít nhất một tờ tiền 100 nhân dân tệ. Đúng vậy, ở năm 2002, mức lương bình quân đầu người ở thành phố Kim Lăng chỉ có vài trăm đồng. Số tiền tiêu vặt này là rất nhiều đối với một đứa trẻ. Liếm kẹo hồ lô, Ngư Nãi Đường mới chậm rãi nói, hôm nay là Tết Dương lịch, ta mới cố ý trốn học đến đón ngươi. Về nhà không được phép nói tới việc ta trốn học, Trần Tiểu Diệp cười như một con hồ ly nhỏ. Vậy ta có thể nói chuyện lần trước có nam sinh nhét thư tình cho ngươi không? Ngư Nãi Đường trợn trắng mắt. Vẫn là ngôi nhà cũ trước đó. Tiểu khu kiểu cũ kia, được xây dựng vào những năm 70-80, 2 căn nhà trên tầng cao nhất. Kỳ thật 2 căn biệt thự lớn mới mua năm nay đã được trang hoàng xong. Nhưng không có ai trong gia đình đề cập đến việc chuyển nhà. Âu Tú Hoa không đề cập tới, Lộc Tế Tế cũng không đề cập tới một chữ. Một lý do là bởi vì tiểu khu kiểu cũ này thường khá đông đúc người. Buổi tối mùa hè có thể nhìn thấy mỗi nhà. Ở tiểu khu đều có người cầm theo băng ghế nhỏ ra ngoài ăn dưa hấu nói chuyện phiếm, có một loại cảm giác khói lửa nhân gian hấp dẫn người khác. Mà một lý do khác, trong lòng tất cả mọi người đều rất rõ ràng, chờ Trần Nặc trở về. Người đàn ông duy nhất trong nhà có việc phải ra ngoài làm, mọi người lại chuyển nhà. Nếu Trần Nặc trở về, chạy về nhà cũ, người nhà đều đi hết, còn có thể coi được sao? Đi tới cửa tiểu khu, Ngư Nãi Đường ném một chút kẹo hồ lô còn sót lại trong tay. Còn lấy khăn giấy ra, cẩn thận giúp Trần Tiểu Diệp lau sạch khóe miệng. Được rồi, không nhìn ra. Trần Tiểu Diệp cười ngọt ngào. Âu Tú Hoa và Lộc Tế Tế không cho Trần Tiểu Diệp ăn vặt sau giờ học, sẽ ảnh hưởng đến bữa cơm tối. Nếu một đứa trẻ ăn đồ ngọt ngay sau giờ học, bữa tối sẽ không muốn ăn. Cho nên kỳ thật Trần Tiểu Diệp đặc biệt thích Ngư Nãi Đường, chị gái nhỏ lớn hơn mình mấy tuổi. Trong lòng Trần Tiểu Diệp, Tiểu Nãi Đường vừa xinh đẹp vừa ngầu, nhất là mái tóc bạc kia, quả thực ngầu chết đi. Mấu chốt là mái tóc này vẫn là trời sinh màu bạc, lúc trước Âu Tú Hoa sợ đứa nhỏ có mái tóc bạc sẽ quá mức lập dị, đi học sẽ bị người ta thì thầm to nhỏ, thậm chí còn bị người ta khi dễ, áp giải Tiểu Nãi Đường đi nhuộm tóc, nhưng sau đó tóc dài vẫn biến thành màu trắng, hơn nữa Ngư Nãi Đường là loại người gì? Ở trường tùy tiện lăn lộn liền trở thành tiểu bá vương, làm sao có thể bị khi dễ? Dần già, chuyện tóc tai cũng không ai quản, về phần giáo viên nhà trường cũng không quản được. Đứa nhỏ đầu bạc cũng là trời sinh. Cũng không phải là thành phần xã hội đua đòi nhuộm tóc. Chẳng lẽ ngươi lại đi kỵ thị đứa nhỏ có loại bệnh bạc đầu này sao? Đương nhiên, kỳ thật Ngư Nãi Đường cũng có chút bối rối. Ví dụ, gần đây, cô bé rất muốn mua cho mình một chiếc xe hơi. Đáng tiếc, tuổi của cô bé vẫn chưa đủ để thi bằng lái xe. Mặc dù kỹ thuật lái xe của Ngư Nãi Đường rất tốt, đừng nói là lái xe, đưa cho cô bé ấy một chiếc Apache, cô cũng có thể nghiên cứu bay. Lên câu hỏi đặt ra là, một đứa trẻ 11 tuổi lái xe ra đường thực sự coi cảnh sát giao thông bị mù. Cho nên, ngay cả Lộc Tế Tế cũng không cho phép cô bé mua xe. Tiền không phải là vấn đề, tiền riêng của Ngư Nãi Đường có rất nhiều. nhiều đến mức có thể lọt top nhà giàu trong thành phố Kim Lăng phồn hoa thành này. Cơm chiều trong nhà đã làm gần xong, lúc Âu Tú Hoa tan tầm còn mang theo hai món từ bên ngoài trở về. Kỳ thật hôm nay vốn muốn dẫn Hầu Trường Vĩ đến nhà cùng ăn một bữa cơm qua năm. Nhưng đơn vị của Hầu Trường Vĩ tạm thời có việc, bảo hắn đi giao hàng đến một huyện ngoại ô phía dưới. Lúc chạy về phòng chừng đã là nửa đêm, vì thế bỏ qua. Trong phòng khách chật hẹp, cả nhà chen chúc ngồi trước bàn. Ngôi nhà nhỏ, nhưng tất cả mọi người đều cảm thấy ấm áp. Một bàn cũng chỉ có những món ăn thường ngày, ngay cả Trần Nhất Nhất cũng có một cái ghế ăn trẻ con ngồi ở trước mặt. Đứa nhỏ đã có thể ăn một chút thức ăn, Lộc Tế Tế đang cẩn thận tách xương cá kho ra, sau đó dùng thìa nghiền thành thịt nhuyễn, từng chút cho đứa nhỏ ăn. Trần Tiểu Diệp và Ngư Nãi Đường cầm hai ly nước trái cây, liên tục ra sức về phía sườn chua ngọt trên bàn. Dù sao tuổi còn nhỏ, vẫn thích ăn ngọt. Âu Tú Hoa thì ăn miếng có miếng không, thỉnh thoảng nhìn con dâu, nhìn cháu gái, lại nhìn Trần Tiểu Diệp cùng Ngư Nãi Đường. Trên bàn ăn có một vị trí trống, nơi đó bày một bộ chén, đó là thuộc về Trần Nặc. Bình thường trong nhà ăn cơm cũng không có thói quen này, mỗi ngày đều làm như vậy thì quá khiếp người. Nhưng hôm nay ăn Tết, ngược lại để trống một vị trí, xem như đang cùng nhau ăn Tết. Món thịt xào đậu nành mà Trần Nặc thích ăn được bày ở chỗ gần bát rỗng. Người nói xem, Tết này, Trần Nặc có gọi điện về không? Âu Tú Hoa thở dài. Lộc Tế Tế suy nghĩ một chút, chậm rãi nói, Lỗi Ca là người cuối cùng gặp qua Trần Nặc. Hắn nói Trần Nặc thoạt nhìn không có việc gì, chỉ là lần này ra ngoài, chỉ sợ là gọi không được. Mắt thấy biểu tình của Âu Tú Hoa, sợ nàng suy nghĩ nhiều, Lộc Tế Tế suy tư một chút, liền cười cười ôm nữ nhi lên nhét cho Âu Tú Hoa, trêu đùa đứa nhỏ, để bà nội cho ngươi ăn. Mắt thấy Âu Tú Hoa vội vàng đút cháu gái mà phân tâm, Lộc Tế Tế mới thở phào nhẹ nhõm. Trong tiểu khu phía sau đường Đại Minh, căn phòng trên lầu đã không còn như mấy tháng trước nữa. Mặc dù không được tân trang lại, nó lại được nhồi nhét tất cả loại đồ nội thất cao cấp và thiết bị gia dụng phổ biến nhất trong 2 năm qua. Trước mặt Trương Lâm Sinh bày một chai bia, đã uống được hơn nửa. Trên bàn là vịt quay muối và vịt luộc, còn có mấy món rau trộn. Hạ Hạ ngồi bên cạnh, còn chi kỷ châm một điếu thuốc cho người đàn ông của mình. Sau đó cười tủm tỉm chờ Trương Lâm Sinh ăn uống no say mới chớp chớp mí mắt, ngươi chờ ta một chút. Hả? Trương Lâm Sinh sửng sốt. Hạ Hạ đã cười tủm tỉm xoay người vào trong phòng. Hơn 10 phút sau, ngay lúc Trương Lâm Sinh đứng ngồi không yên, Hạ Hạ mới chậm rãi mở cửa phòng ngủ ra. Sau đó, Hạo Nam ca ngây dại. Trong lòng chỉ có 2 chữ, mẹ kiếp. Áo đen vớ ra kiểu dáng tiểu ác ma. Hung hăng nuốt nước bọt, người mua nó lúc nào? 2 ngày trước mới tới, mau tới đây. Ta đã phải vất vả mới nhờ được một người mua nó từ Hồng Kông. Hàng nhập khẩu, khá mắc a, bao nhiêu tiền? Trương Lâm Sinh ngốc nghếch hỏi. 400. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ai, ngươi nói nhảm nhiều quá. Nhanh lên, 2 ngày nữa là bà dì ta lại tới, nếu ngươi không nhanh, ngươi còn phải đợi hơn 1 tuần nữa nha. Trương Lâm Sinh không chút do dự dập tắt điếu thuốc, đứng dậy liền sải bước về phía phòng ngủ. Lỗi Ca ở trong toilet, dùng một cái tông đo chạy bằng điện cạo sạch một lớp nấm xanh vừa mọc trên đầu, sau đó nhét cái đầu chọc về phía dưới vòi nước rồi tẩy rửa, nắm lấy khăn mặt lau lung tung vài cái. Sờ sờ cái đầu trơn bóng, Lỗi Ca thở dài. Vẫn quen mắt với kiểu này hơn a, ngẫm lại cuộc đời này cũng thật sự kỳ diệu. Lúc trước còn vì đầu chọc mà khổ não, hiện giờ không hiểu sao đã mọc được tóc thì lại sợ khiến người ta chú ý, còn phải thỉnh thoảng cạo sạch sẽ. Trước bàn cơm trong nhà, Chu Hiểu Quyên đã làm xong đồ ăn. Hôm nay mua 2 cân thịt đầu heo, xào với tỏi, Lỗi Ca rất thích món này. Vợ chồng với nhau đã bao nhiêu năm, cũng không còn thích chơi loại tình thú như tiểu tình nhân Trương Lâm Sinh kia, chỉ uống chút bia, nhắm chút mồi rồi nói chuyện phiếm với nhau. Chu Hiểu Quyên nói, Lỗi Ca lặng nghe, ngẫu nhiên gật gật đầu, là một kẻ phụ họa. Ta thấy đại trí cùng nha đầu tiểu vũ kia nói chuyện rất hợp nhau, tình cảm cũng không tệ. Tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng người làm chị như ta vẫn phải chuẩn bị cho hắn. Ngươi xem có nên hỏi thử hay không, chúng ta tìm thời gian, hỏi ý của tiểu vũ thử, xem có muốn chúng ta tới cửa bái phòng cha mẹ tiểu vũ hay không. Dù sao người ta cũng là trưởng bối, ta lại không có cha mẹ, chủ động tới cửa bái phòng, xem thử có muốn định chuyện cho 2 đứa nhỏ hay không. Được. Điều kiện nhà tiểu vũ không tệ. Có thể yêu cầu sẽ không thấp, nhưng nhà chúng ta hẳn cũng không có vấn đề. Ta không muốn tiêu quá nhiều tiền của ngươi, dù sao cũng là em trai của ta, cũng không phải em trai của ngươi. Trước khi kết hôn, gia còn dư một chút riêng đã tích góp được khi đi làm. Còn có phần tiền mà đại trí theo ngươi làm việc trong 2 năm này, tiền lương đều giữ ở chỗ ta, góp 2 phần lại, cũng không quá kém. Ngươi nói như vậy, như thế ta không phải là chồng của ngươi à? Lỗi Ca rốt cục lắc đầu, dứt khoát nói, không có ngươi chống đỡ cái nhà này, ta nào có tâm tư ra ngoài làm việc. Chuyện của đại trí, chúng ta nên bỏ ra bao nhiêu thì bỏ bấy nhiêu, đừng có tiếc. Kỳ thật cũng không tốn bao nhiêu, Tiểu Vũ là người địa phương Kim Lăng. Kim Lăng chúng ta lại không quá chú trọng quy củ của hồi môn gì đó, chỉ mang tính tượng trưng không bao nhiêu tiền. Còn về phòng ở thì đều lại căn nhà cũ của ba mẹ cho đại trí, kết hôn là được, chỉ là còn phải cải tạo lại. Ta tính toán qua rồi, nếu trang hoàng lại, có thể tiêu tốn khoảng 5 vạn. Lỗi ca suy nghĩ một chút, ta lại bỏ ra thêm 15 vạn đi, gom góp đủ 20 vạn rồi cải tạo lại, trang trí tốt một chút, không thể để phòng cưới của em vợ ta quá qua loa. Đội trang trí thì ta sẽ tìm một bạn bè đáng tin cậy xử lý hộ. Trang trí sửa chữa cũng không tốn tới 20 vạn. Chẳng lẽ tính ngụy trang phòng cũ thành biệt thự sao? Cũng không hợp lắm. Chu Hiểu Quyên nóng này, thực ra cô là một người phụ nữ hiếu thắng. Vậy phần dư gia sẽ mua trước một chiếc xe cho đại trí, thời gian tới ta sẽ dẫn hắn đến trường học lái báo danh. Mua trước một chiếc Zetter tầm 7-8 vạn, chiếc xe đầu tiên cũng không nên mua quá tốt, lỡ va chạm sẽ đau lòng, cứ mua một loại giá rẻ để luyện tay trước. Tokyo. Dưới màn đêm, những ánh đèn neon lấp lánh, không biết ẩn giấu bao nhiêu tội lỗi trong thành phố. Năm mới sắp tới, đường phố đông đúc. Nghe nói tại Ginza đã đông đúc hàng chục ngàn người chờ đón năm mới, tất cả các câu lạc bộ đêm ở Shinjuku đều đã đầy ắp. Gió mùa đông thổi qua, nhưng cô gái đi trên đường phố vẫn kiên định mặc váy ngắn, dũng cảm lộ ra bắp chân thon gầy trắng trẻo. Satoshi Saizo cùng đồng bạn bên cạnh sóng vai mà đi, hai người đều mặc áo khoác đen, tóc dài lúc trước cũng đều cắt ngắn thành tóc ngắn ngang tai. Nhẹ nhàng ấn tai nghe không dây Bluetooth nhét vào tai, Satoshi Saizo chậm rãi nói, chúng ta đã đến nơi. Được, mục tiêu tại phòng 207. Lặp lại, có vệ sĩ bên cạnh mục tiêu, có thể mang vũ khí. Trong tai nghe chuyển đến thanh âm, rõ ràng là Nivel. Đom đóm đâu? Satoshi Saizo hỏi. Ta đang nhìn chằm chằm các ngươi. Trong tai nghe chuyển đến thanh âm của Lý Dĩnh Uyển, ta đã vào vị trí 10 phút, gió trên sân thượng thật lớn, lần sau nhắc nhở ta mặc giày một chút. Satoshi Saizo tùy ý ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao tầng xung quanh, sau đó rất nhanh phán đoán ra vị trí của Lý Dĩnh Uyển, một vị trí bắn tỉa có tầm nhìn tốt nhất trên lý thuyết. Lý Dĩnh Uyển, ngươi nghe cho kỹ. Lần này ngươi chỉ tập quán quan sát, không được nổ súng, hiểu chưa? Biết rồi. Lý Dĩnh Uyển bất đắc dĩ trả lời. Lộ tuyến rút lui đã nhớ kỹ chưa? Nivel trong tai nghe hỏi. Nhắm mắt cũng có thể đi ra, yên tâm đi. Satoshi Saizo nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay trên cổ tay. Như vậy, hiện tại chúng ta tiến vào. Thời gian di chuyển dự kiến là 3 phút. Sơ tán trong 3 phút nữa. Nói xong, Satoshi Saizo hít sâu một hơi, quay đầu nhìn thoáng qua đồng bạn bên cạnh. Nhẹ nhàng cười với cô, sau đó mím môi. Rõ ràng là Tôn Khả Khả. Hai em gái xinh đẹp mặc áo khoác bước vào một trong những câu lạc bộ đêm lớn nhất bên đường. Vài phút sau, phía cửa sau của câu lạc bộ đêm vẫn im lặng. Lý Dĩnh Uyển, có phải đã qua giờ dự tính rồi hay không? Đã 4 phút rồi. Bọn họ còn chưa đi ra. Sẽ không có chuyện gì xảy đó chứ. Satoshi Saizo kia rất lợi hại. Ta chỉ sợ Tôn Khả Khả kia có thể rớt dây xích hay không? Chết tiệt. Ta sẽ vào trong xem thử. Lý Dĩnh Uyển cắn răng. Đừng lộn xộn. Ngươi đi vào chính là mỡ dâng miệng mèo. Ngươi nghĩ ngươi có vũ lực cận chiến sao? Nivel trầm giọng nói. Ta đi. Tốt xấu gì ta cũng đã luyện tập chiến đấu. Đúng lúc này, bỗng nhiên từ trong tầm nhìn của kính viễn vọng, cửa sau câu lạc bộ đêm bị đập vỡ. Hai người mặc Âu phục đen phá vỡ cửa lớn bay ra ngoài. Và sau đó là người thứ ba. Thứ tư. Sau khi những người này bay ra khỏi cửa, đập vào vách tường rơi xuống đất, không còn khả năng đứng dậy. Sau đó, hai người Satoshi Saizo cùng Tôn Khả Khả từ trong cửa đi ra. Trong tay Satoshi Saizo, thanh tiểu thái đao của cô còn đặt ở trên thắt lưng của một nam nhân trung niên. Bọn họ, đây có phải là trói mục tiêu ra ngoài không? Hình như là vậy. Phải không? Không phải đã nói chỉ hỏi cung một vài tin tức thôi sao? Có thể. Có chuyện ngoài ý muốn phát sinh chăng? Nivel và Lý Dĩnh Uyển đang giao tiếp. Satoshi Saizo cùng Tôn Khả Khả đã nhanh chóng đi tới bên cạnh một chiếc xe ven đường, dùng chìa khóa xe đã chuẩn bị sẵn mở cửa, đánh ngất xỉu người trung niên kia rồi nhét vào. Satoshi Saizo nhảy vào ghế lái. Mà từ cửa sau câu lạc bộ đêm, những tiếng hò hét xen lẫn tiếng chạy rầm rầm. Hơn 10 người đàn ông mặc Âu phục đen chạy ra, trong tay cầm ống thép, gậy bóng chày, còn có đao. Lên xe đi. Satoshi Saizo quay đầu hô với Tôn Khả Khả một câu, Tôn Khả Khả lại đột nhiên xoay người lại. Nhìn thoáng qua hơn 10 người đang xông ra từ cửa sau câu lạc bộ đêm. Cô có chút suy nghĩ, chậm rãi giơ tay lên, ngón tay nhẹ nhàng một chút. Ầm ầm. Một chiếc Honda Accord màu đen bên đường đã bay thẳng qua, và đâm vào cửa sau của câu lạc bộ đêm. Ầm ầm. Chiếc thứ hai bay qua là một chiếc Toyota. Chiếc thứ ba vẫn là Toyota. Chiếc thứ tư, trong nháy mắt 7-8 chiếc xe đậu ở ven đường bay lên trời, nhất thời chen kín cửa sau câu lạc bộ đêm cùng với con đường nhỏ, phía sau có hơn 10 gã mặc Âu phục đen bị đập, đến mức sợ hãi liên tục lăn lộn chạy đi. Tôn Khả Khả mới chậm rãi xoay người lại dưới ánh mắt kinh ngạc của Satoshi Saizo, chui vào trong xe. Không đi sao? Tôn Khả Khả hỏi Satoshi Saizo. Đương nhiên KFD. Satoshi Saizo thở dài, khởi động xe, không chút hoang mang rời đi. Xe chạy qua một ngã tư, Tôn Khả Khả mới lấy điện thoại di động từ trong túi ra, bấm số. Sau một vài tiếng, điện thoại được kết nối. Cha, mẹ. Vâng, ta nhớ mọi người rất nhiều. Ta ở Nhật Bản rất vui. Thực sự rất tốt. Trao đổi sinh viên cũng chỉ có một năm mà thôi. Cha nhớ khuyên mẹ, đừng để mẹ khó chịu. Bạn cùng lớp đều rất tốt với ta, chuyện học tập ta theo kịp nha. Hôm nay là ngày đầu năm mới, hai người đã ăn tối chưa? Ta sao? Vừa rồi đi ăn cùng với các bạn chung lớp, có rất nhiều người. Hôm nay chúng ta ăn lẩu. Sau khi buông điện thoại xuống, Tôn Khả Khả chậm rãi cất điện thoại di động vào. Tay ngươi đang run rẩy. Satoshi Saizo thở dài. Kỳ thật vẫn rất khẩn trương a. Tôn Khả Khả thấp giọng nói, ta không dám làm tổn thương ai. Ta nhìn thấy được, mấy chiếc xe mà ngươi ném qua, đều không đập trúng người, nhìn thì dọa người, nhưng ngươi đều né bọn họ. Tôn Khả Khả thở dài. Thật ra, họ đều là những người của chân lý hội, tất cả đều là đám cạn bã. Nếu như ngươi vẫn cứ tâm địa Bồ Tát như vậy mà nói, con đường này ngươi không đi được bao lâu. Satoshi Saizo nhìn phía trước chuyên tâm lái xe, trong miệng phẳng phất nói rất tùy ý, ta sẽ cố gắng. Tôn Khả có thể dùng lực hít sâu một hơi. Ta vẫn rất tò mò. Satoshi Saizo thấp giọng nói, cô ấy, ý thức của cô ấy, rốt cuộc để lại bao nhiêu? Không nhiều lắm, hơn nữa cũng đã dung hợp. Tôn Khả dùng lực nắm chặt nắm đấm, ngữ khí rất nghiêm túc, ta là Tôn Khả Khả, ta không phải cô ấy, ta biết, cho nên ta mới nguyện ý tiếp nhận yêu cầu của ngươi, nguyện ý toàn lực trợ giúp ngươi. Satoshi Saizo thấp giọng nói, tương lai hắn sẽ đối mặt với chuyện rất lớn. Ngày đó ở Kim Lăng, mỗi người chúng ta đều đã nhìn thấy, đã trải nghiệm qua. Thời điểm cục diện này đến, chúng ta căn bản không giúp được hắn. Nivel và Lý Dĩnh Nguyễn không được. Mà ta, chỉ có thể miễn cưỡng giúp được một chút, mà ngươi thì khác, Tôn Khả Khả. Ngươi dung hợp một phần ý thức của cô ấy, người phụ nữ kia thật sự đáng sợ. Đêm đó cô ta bày ra năng lực quá đáng sợ. Nếu ngươi đã dung hợp sức mạnh của cô ấy, sau này, ngươi có thể giúp hắn ta. Hữu ích hơn ta. Vậy nên, ta sẵn sàng giúp ngươi phát triển. Sau đó, trong xe, hai người rơi vào im lặng. Nhưng rất nhanh, trong tai nghe truyền đến thanh âm khó chịu của Lý Dĩnh Nguyễn. A, các ngươi chơi trò thẳng thắn, liền quên mất trong tai nghe còn có hai người. Satoshi Saizo ngươi là phản đồ, ngươi tính kết tình chị em với đại ma vương sao? Ôi, ôi, Tôn mập mạp. Ngươi đừng có mưu đồ lôi kéo Satoshi Saizo. Giọng nói bất đắc dĩ của Nivel, Lý Dĩnh Nguyễn. Hiện tại chúng ta đều là đồng bạn, ngươi không cần nói những lời như vậy nữa. Đồng bạn gì chứ? Đã nói rõ ba người chúng ta là liên minh đối kháng Đại Ma Vương. Tổ ba người cùng nhau đối kháng của Tôn Khả Khả Đại Ma Vương, bây giờ lại trở thành đồng bạn. Được rồi, nếu là 20 năm sau, tiểu ma nữ Nam Hàn Đại Khái sẽ phát âm phát một đoạn video, đã nói tổ ba người cùng nhau đối kháng với Đại Ma Vương, hiện tại lại tình như tỉ muội với Đại Ma Vương. Người người nhà nha, ai hiểu? Chi phí ủy thác nhiệm vụ tối nay là 300.000 đô la, trong một tòa nhà kiểu cũ được xây dựng tại ngoại ô thành phố Tokyo, Satoshi Saizo tùy ý lấy ra một quyển sổ nhỏ nhanh chóng lật xem, khách hàng yêu cầu lấy được mật mã của một két sắt ngân hàng từ miệng nhân vật mục tiêu đại thành Nhất Lang, chúng ta đoán, trong két sắt này có thể cất giấu một ít cơ mật về một chi hội cấp dưới nào đó, của chân lý hội. Nói xong, Satoshi Saizo dùng sức xoa xoa mi tâm, nhưng ngươi thật sự không cần phải trói đại thành Nhất Lang trở về à. Thời điểm trong hộp đêm, ta hù dọa chém đứt một tay của hắn, hắn đã sắp chịu thua nói ra. Sắc mặt Tôn Khả Khả có chút xin lỗi, thực xin lỗi, ta có chút khẩn trương, nghe thấy bên ngoài vẫn có động tĩnh, ta cứ lo lắng sẽ có người sẽ xông vào, cho nên liền sốt ruột muốn trói hắn đến nơi an toàn rồi thẩm vấn. Satoshi Saizo nhìn Tôn Khả Khả lắc đầu, tiểu thư Tôn Khả Khả, ngươi là người có năng lực rất mạnh. Có lẽ bản thân ngươi còn chưa hoàn toàn chấp nhận loại thân phận mới này, nhưng ta có thể phụ trách nói cho ngươi biết. Chỉ cần người không có năng lực khác ra tay, đêm nay ở trong câu lạc bộ đêm, cho dù tất cả bộ hạ của tên này đều xông tới, căn bản không có khả năng làm gì cậu. Với thực lực của ngươi, ngươi hoàn toàn có thể đem tất cả chân bọn họ đều cắt đứt, sau đó thong dong rời đi. Thậm chí ta có thể phụ trách nói cho ngươi biết, cho dù người có năng lực ra tay, lấy tiêu chuẩn thực lực của ngươi, toàn bộ Tokyo, không, toàn bộ Nhật Bản đều có thể tìm không được mấy người có thể đấu lại ngươi. Tôn Khả Khả hít sâu một hơi, ta. Năng lực cô ấy để lại, cường đại như vậy sao? Giọng điệu của Satoshi Saizo rất nghiêm túc, buổi tối ở Kim Lăng chúng ta đã giao thủ, ta có thể nói cho ngươi biết, nếu như toàn lực ra tay, trước mặt cô ấy, khả năng ngay cả một cái đối mặt ta cũng không chống đỡ nổi. Tuy rằng cô ấy cũng không có để lại toàn bộ cho ngươi, nhưng cho dù ngươi chỉ là kế thừa một bộ phận nhỏ, cũng đã mạnh tới dọa người rồi. Hai người nói, cửa phòng từ bên ngoài được mở ra, Lý Dĩnh Uyển một cước đá văng cửa lớn đi vào, ném túi súng trong tay xuống đất, liền sải bước đi tới trước mặt Tôn Khả Khả, nghiêm mặt nói, nha. Tôn mập mạp, tối nay ngươi đang làm cái quái gì vậy? Tại sao ngươi lại đi trói người lại? Chúng ta chỉ muốn thẩm vấn chút bí mật. Ra ngoài thực hiện nhiệm vụ nhất định phải phục tùng an bài, dựa theo cơ hội hành động, chẳng lẽ ngươi cũng không hiểu sao? Tôn Khả Khả cẩn thận nhíu mày, nhìn Lý Dĩnh Uyển, thấp giọng nói, ta nhớ rõ, hình như đêm nay cũng là lần đầu tiên ngươi làm nhiệm vụ đúng không? Nivelle cũng từ ngoài cửa đi vào, tiện tay ném một cái chìa khóa xe lên bàn, lớn tiếng nói, Lý Dĩnh Uyển, không cần ầm ĩ, trói người về cũng không nhất định là chuyện xấu. Quay đầu nhìn thoáng qua Satoshi Saizo, ngươi đi liên hệ với khách hàng thử, hỏi đối phương, nếu như chúng ta bắt sống mục tiêu, đối phương có hứng thú tiếp nhận hay không, đương nhiên, giá cả nhất định phải đề cao. Satoshi Saizo gật gật đầu, xoay người rời đi vào phòng bận rộn. Lý Dĩnh Uyển, ngươi đi vào gara xem thử, tên kia đã bị trói đủ chặt chưa, lại thêm một sợi dây thừng nữa, miệng bịt kín. Còn có, đi mua chút đồ ăn đi, tối nay còn chưa kịp ăn cái gì, sắp chết đói rồi. Ta không muốn sushi và sashimi nữa, ta muốn ăn bít tết. Lý Dĩnh Uyển trợn trắng mắt, trong tủ lạnh có thịt bò, nhưng ta sẽ không làm. Ta, thật ra ta có thể làm được, Tôn Khả Khả cẩn thận giơ tay lên, nhưng mà ta không biết làm bít tết, thịt bò kho tàu được không? Hai cô gái nhìn nhau một cái, đồng thời gật đầu, có thể. Một giờ đồng hồ, bốn cô gái ngồi trong phòng khách, một người cầm một chén cơm, trước mặt là một nồi thịt bò kho do Tôn Khả Khả làm. Hương vị sao, kỳ thật cũng rất bình thường. Dù sao cứ điểm tạm trú này, gia vị gì đó cũng không đầy đủ, quan trọng nhất là, trong nhà chỉ có nước tương Nhật, người Nhật toàn dùng để chấm với sashimi. Satoshi Saizo cũng làm một chút canh, bốn em gái mới xem như ăn một bữa cơm tử tế. Gần đây chúng ta tiếp nhận tổng cộng 4 lần ủy thác, tổng cộng kiếm được 160 vạn đô la. Satoshi Saizo buông bát xuống, bắt đầu tính toán, 3 lần trước đều là một mình ta ra tay, 3 người các ngươi làm phụ trợ hoặc là quan sát viên. Đêm nay là lần thứ 4, Tôn Khả Khả cùng ta ra tay, cho nên thù lao nhiệm vụ lần này, Tôn Khả Khả và ta có thể dựa theo nhân viên chấp hành tuyến đầu, lấy 80%, còn lại 20%, Lý Dĩnh Uyển cùng Nivelle chia đều, mọi người có ý kiến gì sao? Không có. Lý Dĩnh Uyển cùng Nivelle đều rất sảng khoái trả lời. Hai em gái này, một người là gia đình phú thương Nam Hàn, một người quý tộc Anh, đều là đại lão không thiếu tiền. Ngay cả Satoshi Saizo cũng là người có năng lực kinh nghiệm đi lại trong thế giới ngầm. Có lẽ người nghèo nhất chính là Tôn Khả Khả. Tôn Khả Khả nhịn không được mở to hai mắt, thở dài một hơi. Bây giờ ta đã biết tại sao Trần Nặc lại giàu tới như vậy. Người có năng lực kiếm tiền thực sự dễ dàng. Mới một tháng, liền có hơn 160 vạn đô la. Nói xong, cô gái nhanh chóng tính toán tỷ giá hối đoái, đây cũng tương đương với 10 triệu nhân dân tệ rồi. Ba ta làm phó hiệu trưởng, lương một tháng chỉ 1.200. Vì nghĩ cho mấy tân thủ các ngươi, tháng này đều nhận nhiệm vụ cấp thấp nhất để rèn luyện A. Nếu như đổi lại là một mình ta mà nói, ta có thể nhận nhiệm vụ thù lao cao hơn. Satoshi Saizo lắc đầu nói, nhưng cái tên sư kia càng thái quá, nếu đổi lại là hắn, một tháng có thể kiếm được bộn tiền. Hắn căn bản cũng không cần tiếp nhận nhiệm vụ. Trực tiếp tới cửa cướp, gặp phải chân lý hội gì đó, hoặc là tổ chức thế giới ngầm nào đó, hắn tới cửa làm nhiệm vụ, làm xong, hơn phân nửa sẽ thuận tay dọn sạch két sắt của người khác. Vẻ mặt Tôn Khả Khả không thể tưởng tượng nổi, ta cảm thấy. Trần Nặc không phải người như vậy. Tổ ba em gái cùng nhau nhìn về phía Tôn Khả Khả, biểu tình cổ quái. Hắn thật đúng là loại người này, ngay cả Lý Dĩnh Uyển liếm cấu trung thành với Trần Nặc oppa nhất, cũng nói một câu như vậy. Được rồi, tiếp theo lại bàn kế hoạch phía sau. Satoshi Saizo chủ động đảm nhiệm chức vụ phát ngôn của tiểu đoàn thể này. Đầu tiên là huấn luyện, Lý Dĩnh Uyển, khóa học súng ống của ngươi cần tiếp tục tăng cường. Ta đã báo danh khóa huấn luyện cao cấp hơn ở 3 câu lạc bộ bắn súng, cho nên đoạn thời gian tiếp theo ngươi sẽ tương đối vất vả. Còn có khóa huấn luyện quân sự, ta cũng đã mời huấn luyện viên. Lý Dĩnh Uyển buông đũa xuống, nghiêm túc gật đầu. Về phần Tôn Khả Khả, vấn đề của ngươi là ngươi không thể sử dụng năng lực thuần thục, vậy nên kế tiếp ta sẽ hướng dẫn ngươi làm thế nào để sử dụng lực lượng tinh thần thành thạo. Vậy nên, xin hãy chiếu cố nhiều hơn. Nói xong, Satoshi Saizo đứng dậy cúi đầu với Tôn Khả Khả, ta sẽ rất nghiêm khắc. Được, ta nhất định cố gắng. Tôn Khả Khả cũng nghiêm túc gật đầu. Như vậy cuối cùng chính là Nivel. Satoshi Saizo chậm rãi nói, ngươi vẫn sẽ đảm nhiệm chức vụ phụ trách hậu cần của chúng ta, tất cả trang bị đều cần ngươi nghĩ cách lấy được. Có lẽ chúng ta cần tới vũ khí tốt hơn. Nhất là Lý Dĩnh Uyển, kiếm cho cô ấy thêm 2 khẩu súng tốt hơn, còn có toàn bộ trang bị bắn tỉa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cùng với một ít thiết bị dùng để bảo mệnh, trước khi ngươi và Lý Dĩnh Uyển trở thành người có năng lực tự bảo vệ của các ngươi đều quá yếu, cho nên, ta có thể kiếm được áo chống đạn cao cấp, loại làm từ sợi Kevlar cũng không vấn đề gì, nhưng hàng tốt hơn thì không có cách nào, trên thị trường chợ đen cũng khó mà tìm được. Có thể cân nhắc tìm thêm một ít binh khí lạnh. Satoshi Saizo nghiêng đầu suy nghĩ một chút, ta có thể dạy các ngươi một ít thể thuật. Sau khi bốn em gái bàn bạc một phen, Satoshi Saizo mới tiếp tục nói, chuyện cuối cùng, cũng là quan trọng nhất, nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta. Ta cảm thấy, bốn nhiệm vụ của tháng trước, độ khó quá trình thấp, chỉ để các ngươi trải nghiệm bầu không khí của thế giới ngầm, cho nên kế tiếp chúng ta cần tiếp thêm nhiệm vụ có độ khó khăn hơi cao một chút. Ba em gái ngồi đối diện Satoshi Saizo lập tức ngồi thẳng người. Tôn Khả Khả có chút khẩn trương, sắc mặt Nivel không thay đổi, mà Lý Dĩnh Uyển thì có chút nóng lòng muốn thử. Đương nhiên mức độ nguy hiểm sẽ không cao, ta sẽ nghiêm khắc kiểm soát. Satoshi Saizo nói rất chậm rãi, nhưng đối với các ngươi mà nói, độ khó không phải ở sự nguy hiểm, mà ở phương diện khác. Tỷ như, Nivel hỏi. Satoshi Saizo cười cười, cô gái Nhật Bản thoạt nhìn đáng yêu này, giờ phút này lại cười lên rất quỷ dị. Các ngươi cho rằng, nhiệm vụ dành cho năng lực giả ở thế giới ngầm chỉ là nhận tiền đi trộm đồ hoặc là tìm người gì đó sao? Ta nói cho các ngươi biết, trong một loạt nhiệm vụ ủy thác của thế giới ngầm, một loại nhiệm vụ chiếm tỷ trọng lớn nhất chính là ám sát. Phải, giết người sao? Sắc mặt Tôn Khả Khả trở nên khó coi, cô là một cô gái ở nhà ngay cả gà cũng không dám giết. Sắc mặt Lý Dĩnh Uyển ngược lại không có biến hóa gì, bản thân cô thậm chí đã từng trở thành mục tiêu ám sát. Về phần Nivel, thần sắc cũng chỉ ngưng trọng một chút. Ta sẽ tận lực lựa chọn nhiệm vụ. Ta cũng không phải hạng người cuồng giết người, loại chuyện lạm sát vô tội này ta không làm. Ta sẽ tận lực lựa chọn tên chết tiệt làm mục tiêu nhiệm vụ. Ví dụ như hiện tại trong tay có một ít nhiệm vụ thích hợp. Satoshi Saizo một lần nữa lật lại quyển sổ nhỏ của cô, địa điểm ở ngay phố Nghê Hồng, rất thích hợp với chúng ta. Cách đây hơn một năm, lần đầu tiên sư đến cứu ta, hắn đã một mình xông vào trụ sở chân lý hội, khi hắn giết chết 2 đại thủ lĩnh của chân lý hội, sau đó, vài ngày sau, một thủ lĩnh khác của chân lý hội cũng bất ngờ chết. Sư nói với ta rằng, người phụ nữ đó đã chết khi cùng hắn ta ra biển làm một nhiệm vụ bí mật. Sau đó, chân lý hội bởi vì đám người cao tầng đã chết mà trở nên tứ phân ngũ liệt, nội bộ tranh quyền đoạt lợi đấu đá lẫn nhau rất lâu, cho đến bây giờ cũng chưa xuất hiện một người nào có thể thống nhất tổ chức. Trước mắt mấy phe thế lực đều là địch của nhau, một lòng muốn giết chết thủ lĩnh thế lực khác, cho nên, Satoshi Saizo cười nói, đầu tiên, thủ lĩnh chân lý hội đều là người tà giáo đáng chết, những người này tội ác chất chồng, đưa bọn họ vào địa ngục cũng không có gì sai, có thể giảm thiểu cảm giác tội lỗi của các ngươi. Thứ hai, thù lao của nhiệm vụ này tương đối khả quan. Trước mắt ta thấy Tokyo có 3 tổ chức cấp dưới của chân lý hội, đều ban hành ủy thác ám sát, nội dung ủy thác cũng rất thú vị, chém giết lẫn nhau. 3 tổ chức đều ủy thác tìm người giết thủ lĩnh 2 bên còn lại. Về phần thứ 3, tính nguy hiểm cũng có thể khống chế trong tầm tay. Mặc dù chân lý hội là thế lực rất lớn, nhưng dù sao cũng vẫn là người bình thường, không có ở mức độ tổ chức của người có năng lực. Xét về mặt hành động, chúng ta vẫn có ưu thế. Nói đến đây, Satoshi Saizo gấp quyển sổ nhỏ lại. Đối với chúng ta mà nói, vấn đề cần cân nhắc chính là điểm thứ hai. Trước hết, các ngươi cần vượt qua mặc cảm tội lỗi của việc giết người. Thứ hai là, 3 bên đều bí mật ban bố ủy thác trong thế giới ngầm. Chúng ta cần suy nghĩ thử, rốt cuộc nên tiếp nhận ủy thác của nhà nào. Quan điểm của ta là 3 nhà này đều có ưu và nhược điểm riêng. Nhà yếu nhất, bỏ tiền ra nhiều nhất, đại khái bởi vì bản thân tương đối yếu, cảm giác nguy cơ mạnh nhất đi. Nhà mạnh nhất, bỏ tiền ít nhất, nhưng bọn họ có thể cung cấp manh mối hành tung của 2 nhà khác tương đối toàn diện tỉ mỉ. Về phần nhà ở giữa sao, bỏ tiền không nhiều không ít, manh mối cung cấp cũng không đủ toàn diện, nhưng mà thời điểm liên lạc với bọn họ, nói chuyện rất dễ nghe, rất thoải mái. Những lời này cuối cùng làm cho Lý Dĩnh Uyển trực tiếp trợn trắng mắt. Cho nên ý của ngươi là lựa chọn tiếp nhận ủy thác của nhà nào? Nivel cười hỏi. Satoshi Saizo không trả lời, mà nhìn về phía Tôn Khả Khả. Tôn Khả Khả không lập tức nói chuyện, mà cúi đầu suy nghĩ một chút. Một lát sau, Tôn Giáo Hoa vốn nhu nhược này ngẩng đầu lên, hít sâu một hơi, chậm rãi nắm chặt nắm đấm, nhận hết 3 nhà. Ánh mắt Satoshi Saizo chớp động, a. Tôn Khả Khả cắn cắn môi, nhận hết 3 nhà. cả ba nhà đều lấy tiền. Ba nhà tà giáo này đều giết. Nivelle nở nụ cười, ngươi thế mà có thể nói ra loại lời này. Sắc mặt Tôn Khả Khả rất nghiêm túc, ta không dám giết người. Nhưng nghĩ đến bọn họ là tà giáo, hại chết rất nhiều người. Vậy thì tất cả những đám người này đều là những kẻ đáng chết. Về phần nguyên nhân ta nghĩ ra cách làm này cũng rất đơn giản. Vừa rồi ta bỗng nhiên tự hỏi mình, vấn đề này, nếu là Trần Nặc mà nói, hắn sẽ làm như thế nào? Ba cô gái khác nghe xong, đều cười ha ha. Lý Dĩnh Nguyễn thở dài, Tôn mập mạp, ngươi quả nhiên bắt đầu thật sự hiểu Oppa. Nếu là Oppa, hắn sẽ làm như vậy. Tiền của ba nhà đều hốt, người của ba nhà đều giết. Đó là tiêu chuẩn tiếp cận của Oppa. Khu Thượng Đông, New York. Bên trong một biệt thự đầy phong cách cổ xưa, trước gia tư tinh tế, Kami Sookhiro ngồi ở đó, trong tay cầm một chén trà sứ có hoa văn tinh mỹ, híp mắt đang thưởng thức một chén trà đen. Hành lang truyền đến tiếng mở cửa nặng nề, sau đó liền thấy Nolan nhanh chóng sải bước đi vào. Biểu tình mang theo một tia tức giận, cái mũi ưng câu vốn đã cực lớn bởi vì tức giận mà trở nên đỏ bừng. Kami Sookhiro chỉ hơi hơi nâng cằm lên, nhìn đối phương một cái, liền tiếp tục híp mắt thưởng trà. Là ngươi hạ lệnh hủy bỏ toàn bộ kinh doanh của công ty ở khu Đông Á. Ngươi còn ra lệnh thu hồi toàn bộ chi nhánh Đông Á. Nolan cắn răng nói, ngươi đã nói, ta là quản lý công ty. Nhưng thân là quản lý như ta, thẳng đến khi chi nhánh phía dưới gửi kế hoạch rút lại lịch trình, mới biết có chuyện như vậy. Kami Sookhiro chậm rãi cầm chén trà vào trong tay, hai mắt quan sát Nolan, chuyện lần trước ngươi đã nhìn thấy. Trần Nặc kia ở Hoa Hạ, hơn nữa, lần đó ta thảm bại dưới tay hạt giống của hắn. Cho nên, ta chỉ có thể lựa chọn thu nhỏ phạm vi thế lực, cách xa Hoa Hạ một chút mới tốt. Đây là quy tắc ngầm giữa các hạt giống của chúng ta. Nếu đã thua một lần, phải trả một ít đại giới, thể hiện một ít nhượng bộ. Nolan lắc đầu, ngươi nên nói với ta trước. Có lẽ ta có thể có kế hoạch hoặc ý tưởng tốt hơn. Ta rất tán thưởng ngươi, Nolan. Giọng điệu Kami Sookhiro vẫn không chút hoang mang. Ngươi là một người phi thường thú vị, ngươi rất điên, rất lớn mật, cũng rất cố chấp, có đủ dã tâm. Hả? Ta cũng rất thích cái chén trà trong tay ta. Nhìn đi nó có đẹp không? Đồ cổ thời Victoria, thợ thủ công đã tham khảo kỹ thuật cổ xưa của Trung Quốc, làm ra. Tất nhiên, trong mắt các nghệ thuật gia chân chính, món này là thứ dở dở ương ương. Nhưng ta lại cực kỳ thích nó, ta thích vào một buổi chiều yên tĩnh, ngồi ở cửa sổ, cầm tách trà này và thưởng thức. Thói quen này ta đã giữ lại ít nhất một thập kỷ. Chén trà này cũng là một trong những món đồ chơi yêu thích của ta. Lúc Kami Sookhiro nói chuyện, trên mặt vẫn mang theo nụ cười ôn hòa. Và rồi, ngay sau đó, hắn trực tiếp ném tách trà này vào mặt Nolan. Cạch một tiếng, sứ vỡ vụn. Nước trà nóng bỏng làm cho Nolan phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Mảnh sứ vỡ vụn cắm vào trên da thịt của hắn, có một phiến mảnh vụn, thậm chí thiếu chút nữa liền đâm vào nhãn cầu của hắn. Trên mặt Kami Sookhiro, nụ cười ôn hòa kia cũng không có chút nào thay đổi, ngữ khí của hắn cũng vẫn bình thản như cũ. Nhưng dù ta thích cái tách này, đối với ta mà nói nó cũng chỉ là một món đồ chơi, ta muốn dùng nó vỗ lên mặt một con thú cưng không nghe lời, ta có thể làm như vậy. Về phần ngươi, Nolan tiên sinh, ngươi có biết, chó dám nhe răng với chủ nhân, bình thường đều sẽ có kết quả gì sao? Nói xong, Kami Sookhiro chậm rãi đứng lên, nhẹ nhàng phủi phủi y phục của mình. Trên người hắn có ba bộ Âu phục tinh xảo, một chút nếp gấp cũng không có. Ta hiện tại sẽ rời đi, ra ngoài tản bộ, đại khái 2 giờ nữa sẽ trở về. Trước khi ta trở về, ngươi nên dọn dẹp sạch sẽ nơi này tự tay làm, không được giao cho người giúp việc hoặc bất cứ ai. Khi ta trở lại, nếu có thể tìm thấy một sợi tơ máu mà ngươi chảy xuống trong các đường vân gỗ trên sàn nhà, thì lần sau, các mảnh vỡ sẽ trực tiếp chọc vào nhãn cầu của ngươi, Nolan tiên sinh. Hãy nhớ, chuyện mà ta làm, trừ phi ta nguyện ý nói ra, nếu không, không ai có tư cách để cho ta phải bàn giao với hắn. Ta biết ngươi làm việc rất ưu tú, năng lực cũng rất tốt. Nhưng ta nghĩ ngươi có thể đã đánh giá sai mức độ quan trọng của người bạn, trong lòng ta. Lần sau, học cách ngoan ngoãn một chút. Nói xong, Kami Sookhiro nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Nolan, rất phẫn nộ rất hận ta đúng không? Vậy thì tức giận thêm một chút. Ta biết trong lòng ngươi khẳng định hận không thể giết chết ta, nhưng thực lực của ngươi kém quá xa so với ta, người được chọn của ta. Ngươi có thể cố gắng tăng cường thực lực của ngươi trở nên cường đại một chút, cường đại hơn một chút, lại cường đại hơn một chút. Cho đến một ngày. Ngươi phải mạnh hơn ta, ngươi mới có thể đập nát chén trà trên mặt ta. Nói xong, để lại Nolan ngồi trên mặt đất co giật, Kami Sookhiro chậm rãi đi ra. Đi tới ngoài cửa, một người hầu đã cung kính đứng ở đó, bên cạnh là một con chó Doberman cao cấp, đưa dây chó cho Kami Sookhiro, sau đó khom người lui ra. Dắt chó, đi bộ trên con đường bên ngoài biệt thự, xa xa là một khu rừng nhỏ. Kami Sookhiro vừa đi vừa nhàn nhã thở dài kích thích người được chọn của mình như vậy, dùng oán hận để kích thích thực lực của hắn trưởng thành, ta thật đúng là rất biến thái. Nhưng mà không có cách nào nha, người được chọn càng cường đại, thực lực của ta mới có thể cường đại hơn a. Brooklyn, New York. Buổi sáng, ngày 1 tháng 1 năm 2003. Sau một đêm tiệc năm mới, thành phố lớn nổi tiếng khắp thế giới dường như còn chưa thức dậy khỏi cơn say rượu. Mặc dù Giáng sinh là ngày lễ quan trọng hơn đối với đất nước này, bầu không khí qua năm vẫn vô cùng rộn ràng. Trên đường phố, có thể ngẫu nhiên nhìn thấy một số người đi bộ với khuôn mặt say xỉn và đờ đẫn sau khi thức dậy. Ngoài ra cũng có một số cô gái trẻ, trang điểm lòe loẹt che đi sự mệt mỏi và luyến tiếc sau giao thừa. Một chiếc xe cảnh sát đậu bên đường, hai cảnh sát trong xe nhìn chằm chằm vào một nhà hàng bên kia đường rất lâu. Cảnh sát trong xe có dáng người rất mập mạp, một tay cầm bánh rán, một tay cầm cà phê. Được rồi. Vấn đề cảnh sát ở NYPD béo phì đã nổi tiếng với trên toàn thế giới. Người bị hai cảnh sát nhìn chằm chằm rõ ràng là đáng ngờ. Một nhà hàng do người da đen làm chủ bên kia đường đó là một tiệm bán sườn. Chỉ là trước bàn ở cửa, lại có một người da trắng đang ngồi. Một cái đầu chọc bóng loáng, dáng người vạm vỡ, bả vai rộng lớn, cơ bắp nổi lên từ lớp áo, ngũ quan khuôn mặt thoạt nhìn phi thường bưu hãn. Nói như vậy đi, đây là một khuôn mặt mà khi đi trên đường, nếu cảnh sát đi tới kiểm tra xác minh đều không có chút kỳ quái gì. Điều làm cho hai cảnh sát NYPD ngạc nhiên hơn là đây là khu vực da đen, một người đàn ông da trắng lại ngồi ở đây trông cách ăn mặc cũng không hề rẻ tiền. Hắn ta không sợ bị cướp à? Cũng như, nào có ai ăn sườn nướng lúc 8 giờ sáng? Người đang gây phiền toái cho ta, vây Anel. Trong tiệm thịt nướng, ông chủ da đen bất đắc dĩ thở dài, ngồi ở phía sau quầy nói một cách không vui. Vây Anel nhếch miệng cười cười, nhìn lại chiếc xe cảnh sát bên kia đường, mỉm cười với ông chủ áo đen. Ông bạn, yên tâm, ta không phải tới gây phiền toái cho ngươi, ta chỉ đang cần một chút trợ giúp. Nhưng ngươi đã mang đến phiền toái. Ông chủ da đen trông già và gầy, nhưng đôi mắt màu rượu thỉnh thoảng chuyển động lại lộ ra một tia gian trá cùng hung lệ. Vây Anel nhìn thoáng qua người này, thay đổi giọng điệu lạnh lùng nói, nếu nhớ không lầm, ngươi nợ ta một mạng. Được rồi. Ông chủ da đen thở ra, ngươi muốn gì? Nghe nói gần đây Nolan lăn lộn ở New York rất tốt. Ông chủ da đen im lặng. Ta chỉ cần phương thức liên lạc của hắn, một cú điện thoại gọi đi là được. Vây Anel nhếch miệng cười, số điện thoại lại không biết nói. Nó cũng sẽ không nói cho Nolan biết số này là ai đưa cho ta. Ta đã nghỉ hưu. Ông chủ da đen cau mày. Nhưng ngươi cũng từng là một thành viên của công ty. Hơn nữa, còn là thành viên của đội công tác dã ngoại cấp B. Ta nhớ đãi ngộ về hưu rất cao. Ta cũng biết ngươi còn có rất nhiều bạn cũ ở trong công ty. Ngươi cũng có rất nhiều bạn bè. Ông chủ da đen lạnh lùng nói. Cho nên ta tới tìm ngươi, ngươi xem, ta xem ngươi trở thành bạn bè. Ông chủ da đen bĩu môi, rốt cục thở dài, được rồi, hiện tại ta không có số điện thoại của Nolan, ta cần hỏi thăm một chút. Vây Anel nhanh chóng báo một số điện thoại di động, đây là điện thoại của ta ở New York, sau khi ngươi có tin tức, gửi cho ta. Ta sẽ hoàn thành càng sớm càng tốt, nhưng ta hy vọng đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau. Yên tâm. Vây Anel đã đứng dậy, ta hứa ta sẽ không làm phiền ngươi thêm lần nữa. Hai cảnh sát kia sắp tới đây, ngươi vẫn nên nhanh chóng đi thôi. Ông chủ da đen cau mày. Nói đi cũng phải nói lại. Núp ở trong cửa hàng nhỏ này làm ăn, cuộc sống không nghẹn khuất sao? Vây Anel cười nói, ta cá là ngươi có thể phải trả phí bảo vệ cho mỗi tuần. Đối mặt với một nhóm dẹp có thể bị mình bóp chết bằng hai ngón tay, mỗi tuần tới cửa tống tiền ngươi, ngươi còn phải nén giận, sống những ngày thế này thật sự rất thoải mái sao? Mẹ nó ngươi có phải đã quên hay không? Hiện tại ngươi đang nói chuyện cùng một người da đen. Mẹ nó ngươi có phải đã quên hay không? Tiền phẫu thuật thẩm mỹ cùng cấy ghép da của ngươi là do lão tử cho. Vây Anel phản công không chút khách khí. Cút, ông chủ da đen liếc mắt một cái. Vây Anel cười ha ha một tiếng, đứng dậy rời đi. Lúc đi ra khỏi cửa hàng, còn cười quay đầu lại mắng một câu. Ta vẫn thích bộ dáng lúc còn làn da trắng của ngươi. Ông bạn, bộ dáng hiện tại của ngươi, thật ngu xuẩn. Huýt sáo, đi ra khỏi tiệm thịt nướng, Vây Anel thậm chí còn chủ động vẫy tay chào chiếc xe cảnh sát bên kia đường. Động tác này khiến cho sắc mặt hai cảnh sát NYPD nhất thời khó chịu. Sau đó, anh chàng huýt sáo, chậm rãi băng qua đường và cuối cùng đi vòng quanh xe cảnh sát. Hai cảnh sát nhất thời như lâm đại địch, buông cửa sổ xe xuống. Hai vị cảnh sát, vẫn theo dõi ta làm cái gì? Ta là công dân tuân thủ pháp luật. Tuân thủ pháp luật. Cảnh sát ngồi ở ghế lái cười khinh thường. Ở Brooklyn nói chuyện tuân thủ pháp luật, ngươi thật sự hài hước. Vây Anel nhún vai. Đại khái chính là loại tư thái khinh thường này đã chọc giận đối phương. Cảnh sát rất nhanh xuống xe, cả hai người. Người lái phụ đứng ở phía bên kia của chiếc xe, đặt tay lên thắt lưng cầm lấy chuôi súng. Cảnh sát ngồi ở ghế lái xuống xe, đứng trước mặt Vây Anel, sau đó nhíu mày lui về phía sau hai bước, đứng trên mặt đất mới cảm giác được, Vây Anel cao hơn hắn ít nhất một cái đầu, cảm giác áp bách có chút mãnh liệt. Xuất trình giấy tờ tùy thân của ngươi. Ai mẹ nó ra ngoài mang theo thứ kia? Vây Anel mỉm cười. Cảnh sát lạnh lùng nói, vậy thì báo số an sinh xã hội của ngươi. Còn nữa, giơ tay lên, để cho ta nhìn thấy hai tay của ngươi. Không nhầm chứ? Ta là người da trắng. Ngươi có phải nhìn lầm làn da của ta hay không? Vây Anel vẫn mỉm cười hì hì, chỉ vì ta bước ra khỏi một cửa hàng da đen. Cho nên ngươi hoài nghi ta là tội phạm. Tay! Ta muốn nhìn thấy hai tay của ngươi. Cảnh sát lớn tiếng quát một câu, hắn đã giữ súng lại. Vây Anel nhìn lên bầu trời, thời tiết hôm nay không tốt lắm, nhiều mây, không thể nhìn thấy mặt trời. Lát nữa buổi sáng có thể sẽ mưa. Vây Anel đã nói một câu. Ngươi nói cái gì? Vây Anel nhìn chằm chằm vào mắt cảnh sát da trắng này. Ta nói, ngươi là một kẻ ngu ngốc. Lời còn chưa dứt, cảnh sát da trắng này đã nhìn thấy trước mắt xuất hiện một nắm đấm. Sau đó thân thể mình bay lên trời. Ngay trong nháy mắt thân thể hắn bay lên trời. Vây Anel đã nắm lấy thắt lưng bên hông hắn, nhanh chóng rút súng lục ra khỏi túi súng của hắn. Động tác của cảnh sát ở bên kia xe rõ ràng có chút chậm chạp. Đại khái vì ăn nhiều dầu mỡ, béo phì quá mức khiến cho động tác rút súng của hắn bị thịt mỡ dưới nách ngăn cản một chút. Cạch! Nghe thấy tiếng mở khóa an toàn, sau đó thấy họng súng chĩa vào mình, cảnh sát béo phì này rất khôn ngoan dừng lại. Công việc này cũng không đáng để các ngươi liều mạng, đúng không? Vây Anel cười, sau đó đi tới, không thèm nhìn cảnh sát da trắng bị mình đấm một quyền trên mặt đất. Hắn ra tay có chừng mực, một quyền này hạ xuống, gã cảnh sát này ít nhất phải hôn mê hơn 10 phút. Ngươi có biết ngươi đang làm cái gì không? Cảnh sát béo phì run rẩy nói. Biết, tập kích cảnh sát, cướp đoạt súng cảnh sát. Vây Anel nhếch miệng cười, sau đó đi tới, hạ súng của tên này xuống, lại hung hăng đấm vào mặt hắn. Nếm thử thiết quyền chính nghĩa đi, chủ nghĩa tư bản rác rưởi. Nhìn gã cảnh sát mập mạp hừ cũng không hừ một tiếng ngã xuống. Vây Anel bĩu môi, sau này ít ăn đồ ngọt lại, không tốt cho sức khỏe của các ngươi. Hắn nhàn nhã lên xe. Khởi động xe, sau đó điều khiển chiếc xe cảnh sát này chậm rãi rời đi. Một tay cầm vô lăng, cửa sổ xe hạ xuống, gió lạnh thổi vào từng đợt. Vây Anel tiện tay cầm lấy bộ đàm trên xe cảnh sát. Cảnh báo. OFFI, địa chỉ X phố. Mang theo súng ống. Truy cập halazy.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hắn lặp đi lặp lại hai lần, căn bản không để ý tới tổng đài phát thanh bên kia khiếp sợ liên tục gọi điện thoại. Sau đó một quyền đập bẹp bộ đàm trên xe. Sau một nghịch đài phát thanh trên xe, chuyển đổi mấy bài nhạc, Vây Anel nhịn không được mắng một câu, đúng là rác rưởi. Vài phút sau, Vây Anel cảm thấy điện thoại di động trong túi rung vài lần, hắn lấy ra nhìn thoáng qua, là một tin nhắn. Nội dung tin nhắn văn bản chỉ có một số điện thoại. Nhìn qua rồi nhớ. Vây Anel mỉm cười, tiện tay ném điện thoại ra khỏi cửa sổ xe, đập vỡ nó, sau đó hắn lái chiếc xe cảnh sát này, chạy như bay. Hai phút sau, tiếng còi báo động vang lên từ xa. Vây Anel cười tủm tỉm dừng xe bên đường, sau khi xuống xe và đi đến bên cạnh một buồng điện thoại bên đường. Lấy đồng xu ra khỏi túi, nhét vào và bấm số. Bíp, bíp, bíp. Xung quanh, nơi giao lộ, hai chiếc xe cảnh sát đã nhanh chóng vọt tới. Một chiếc xe ở một đầu đường khác cũng giống như thế. Xa xa còn có tiếng còi báo động truyền đến. Nhìn vào tên người gọi trên điện thoại di động, số lạ, nhưng có thể xác định là gọi từ khu vực New York. Nolan hơi do dự, vẫn cầm lấy và kết nối. Người biết số điện thoại di động này của mình cũng không nhiều lắm, chỉ có lãnh đạo trong công ty. Ai? Nolan lạnh lùng hỏi. À, nghe được thanh âm của ngươi thật khiến người ta tức giận. Đầu dây bên kia, một thanh âm khiến cho Nolan quen thuộc lập tức truyền đến. Thanh âm này khiến cho sắc mặt Nolan lúc này liền xuất hiện biến hóa. Ngươi là... Vây Anel đương nhiên là ta, Nolan đại nhân. Vây Anel lạnh lùng nói, rất bất ngờ đúng không? Ngươi đương nhiên phải bất ngờ rồi, ngươi cho rằng ta dã chết ở Nam Cực, hơn nữa là do ngươi tự tay bắn chết ta, không phải sao? Được rồi, nói nhảm không nói nữa, tới tìm ta đi. Vây Anel cười ha ha, ta nghĩ ngươi nhất định sẽ đến, ta cũng có rất nhiều chuyện muốn nói với ngài, sếp Nolan. Nolan dùng sức nắm lấy điện thoại di động, hô hấp dồn dập, ta. Làm thế nào để gặp được? Gặp nhau ở đâu? Tự mình nghe. Vây Anel lạnh lùng nói. Nolan nghe thấy rất nhiều tiếng tạp âm ở đầu dây bên kia, người này rõ ràng đang ở ngoài trời. Hơn nữa, nghe thấy đầu dây bên kia có một tiếng hò hét. NIPD đây. Nằm xuống đất. Giơ hai tay của ngươi lên. Không được có động tác dư thừa. Đệt. Sau đó thanh âm của Vây Anel cười nói, nghe rõ chưa? Với thân phận và địa vị hiện tại của ngươi, không khó để điều tra, cho nên... Đến tìm ta đi. Tít, tít. Điện thoại bị ngắt kết nối. Vây Anel cười tủm tỉm giơ cao hai tay. Sau đó đứng bất động tại chỗ, mặc cho những NIPD kia xông lên. Sau đó đặt hắn trên mặt đất, hai tay bị còng tay. Toàn thân hắn từ trên xuống dưới đều bị sờ soạng một lần. Sau khi xác định không mang theo vũ khí, hắn bị kéo từ trên mặt đất lên, nhét vào một chiếc xe cảnh sát. Trong xe cảnh sát, bởi vì đồng bọn bị tấn công, Vây Anel đã bị người trên xe ra tay nhiều lần. Chỉ là Vây Anel cũng không lên tiếng. Đối với loại người có năng lực hệ thể thuật như hắn mà nói, mấy đòn này, đối với hắn mà nói ngay cả gãi ngứa cũng không tính. Bị đưa đến cục cảnh sát nào, bị đẩy vào phòng giam giữ. 20 phút sau, Vây Anel bị kéo vào phòng thẩm vấn, vẫn luôn giữ im lặng, một chữ cũng không lên tiếng. Bởi vì tội tập kích cảnh sát, hơn nữa bản thân đám NIPD này cũng không phải là thứ tốt gì. Ở trong phòng thẩm vấn, Vây Anel lại bị thêm không ít đòn roi. Chỉ là, hắn vẫn như cũ, không chút hé môi không quan tâm. Đợi đến khi một lần nữa bị ném vào phòng giam, đại khái bởi vì tập kích cảnh sát và cướp súng của cảnh sát, còn cướp xe cảnh sát, tội này tương đối nặng, cho nên hắn bị giam giữ đơn độc. Nhưng mà, 40 phút sau, nhìn cánh cửa phòng giam được mở ra, nhìn hai người đàn ông mặc Âu phục cao cấp đứng phía sau NIPD bên ngoài, Vây Anel mỉm cười. Lần này, hắn cười rất vui vẻ. Đã lâu không gặp A, đội trưởng Nolan. Sau khi được đưa từ phòng giam đến phòng thẩm vấn, cánh cửa đã được đóng lại. Chỉ có hai người ở lại trong phòng là Vây Anel và Nolan. Xem ra ngươi quả nhiên biến thành đại nhân vật. Vây Anel lạnh lùng nói, trong thời gian ngắn như vậy, có thể tìm thấy ta ở đây ở cảnh sát New York. Thế nào, đội trưởng Noel, đào tẩu làm chó cho bạch tuộc quái vật, xem ra giúp cho ngươi địa vị trở nên không thấp. Thần sắc Nolan lạnh như băng, nhìn chằm chằm Vây Anel. Cuối cùng, hắn từ từ mở miệng. Vì cái gì, Vây Anel, tại sao ngươi không chết? Lúc ấy ta xác định ngươi đã chết, kỹ thuật bắn súng của ta không có khả năng kém như vậy, nổ súng ở khoảng cách gần như vậy, ta đều bắn vào chủ yếu hại chí mạng, ngươi không có khả năng còn cơ hội sống sót. Vây Anel mỉm cười mà không nói gì. Vậy tại sao anh lại đến tìm ta? Hơn nữa lại dùng tới phương thức này. Nolan lạnh lùng nói, tấn công cảnh sát trên đường phố, cướp súng cảnh sát, cướp xe cảnh sát. Vì cái gì lại làm ra chuyện này? À, ta hiểu rồi. Nolan lắc đầu cười nói, ngươi vì tự bảo vệ mình. Ngươi sợ ngươi trực tiếp tới cửa tìm ta, ta sẽ giết chết ngươi, cho nên ngươi cố ý phạm trọng tội trước, sau đó đưa mình vào cục cảnh sát, ngươi cảm thấy nơi này có tác dụng bảo hộ đối với ngươi. Đương nhiên. Vây Anel bĩu môi, trong đồn cảnh sát này, có khoảng 50 cảnh sát đeo súng, thời điểm ta vào còn thấy, còn có ít nhất 2 đội sát đang làm nhiệm vụ, không có nơi nào an toàn hơn ở New York. Đương nhiên, đối với bạch tuộc quái vật mà nói, muốn công phá nơi này cũng không phải là vấn đề. Nhưng động tĩnh như vậy cũng quá lớn, ngươi cũng không tiện giải thích. Nolan nhìn Vây Anel, bỗng nhiên lắc đầu nói, không đúng. Ngươi chỉ muốn ta nghĩ vậy. Nhưng trên thực tế, cho dù có là trong đồn cảnh sát, ta không thể huy động lực lượng để tấn công một đồn cảnh sát. Nhưng ta luôn sẽ có cách khác. Ngươi chỉ muốn ta nghĩ rằng ngươi đang lên kế hoạch như vậy. Ngươi muốn ta nghĩ rằng ngươi đang sử dụng đồn cảnh sát làm phương tiện bảo vệ. Ngươi muốn che mắt ta, Vây Anel. Nolan nói xong, ngón tay nhẹ nhàng gõ hai cái trên bàn, nhếch miệng nói, mục đích của ngươi là làm tê liệt ta. Ngươi cảm thấy dùng loại thủ đoạn này, khiến cho ta cảm thấy, tên ngu xuẩn Vây Anel kia, cũng chỉ có thể nghĩ đến loại thủ đoạn đơn giản này, sau đó ta có thể không sợ hãi lộ diện gặp ngươi, kỳ thật ngươi chỉ cần ta ra ngoài gặp mặt, ngươi muốn dẫn dụ ta ra ngoài, đúng không? Vây Anel nhướng mày. Sau đó, đột nhiên, cánh cửa của phòng thẩm vấn được mở ra. Bên ngoài, một nam một nữ nghênh ngang đi vào. Nhìn thấy hai người tiến vào, nhất thời sắc mặt của Nolan khẽ động, phẳng phất ngược như đang muốn nói quả nhiên như thế. À, để ta nhìn xem là ai, Vu sư các hạ, còn có Kim Cương đại nhân tôn kính, Lilian các hạ, hai vị trưởng khống gia đình cấp đến New York, hợp tác với người này, cũng chỉ là vì dẫn dụ ta ra mặt. Hắn còn muốn tiếp tục nói, thân hình của Kim Cương Lilian đã chợt lóe lên, xuất hiện ở trước mặt Nolan, đưa tay bắt lấy cổ Nolan, nâng cả người hắn lên. Dưới sự xuất thủ của trưởng khống gia đình cấp này, Nolan phảng phất không hề có năng lực phản kháng, thậm chí ngay cả ý muốn phản kháng hắn cũng không có. Các ngươi đương nhiên có thể giết ta ở chỗ này, nhưng các ngươi cũng sẽ không vì muốn giết ta mà đến đây. Nolan đỏ mặt, gian nan nói ra, Vu sư các hạ. Hãy suy nghĩ lại. Ta biết rõ đây là một cái bẫy dẫn ta ra, nhưng ta vẫn tới. Vu sư thở dài và liếc nhìn một cái với Lilian. Lilian cau mày, nhưng vẫn đặt Nolan xuống. Nolan bò trở lại bàn, cố gắng thở hổn hển vài hơi. Cường gia đình cấp hệ tinh thần, ngươi có thể nghênh ngang đi vào cục cảnh sát, đi tới nơi này, có thể làm rối loạn ý thức của tất cả mọi người trong đồn cảnh sát này, ta không tò mò ngươi có thể làm được điều này. Nolan nhìn Vu sư, nhưng, tìm ta, tại sao? Ta không cảm thấy cái mạng này, của ta quan trọng đến mức có thể khiến cho hai trưởng khống giả liên thủ giết ta. Ta cũng không có thực lực kia. Nam Cực, chúng ta muốn biết sự thật về Nam Cực. Vu sư lạnh lùng nói, hành động ở Nam Cực là do ngươi dẫn đầu. Sau đó, chúng ta gặp phải những chuyện không tưởng nổi ở đó. Và, sau khi đi ra, chúng ta còn gặp phải một chuyện còn khó tin hơn. Ta cảm thấy, ngươi khẳng định biết một chút gì đó. Không đợi Nolan trả lời, Vu sư đã lạnh lùng nói, ngươi có thể lựa chọn kháng cự, cũng có thể lựa chọn không trả lời, ngươi thậm chí có thể lựa chọn nói dối. Nhưng ngươi biết rất rõ, ta là ngươi hệ tinh thần. Ta có thể xâm lấn từng tấc không gian ý thức của ngươi, tan rã nghiền nát từng tấc không gian ý thức của ngươi, tìm kiếm từng tấc không gian ý thức của ngươi. Sau khi làm xong tất cả, ta vẫn có thể nhận được tất cả câu trả lời mà ta muốn, mà không gian ý thức của ngươi lại bị nghiền nát, ngươi sẽ chết. Đôi mắt của Vu sư bắt đầu đỏ như máu, ngươi cũng biết rất rõ, ta có thể làm ra được chuyện này. Nolan tiên sinh, con trai của ta, đã chết ở Nam Cực, chết trong chiến dịch lần đó. Nolan hít một hơi thật sâu. Hắn điều chỉnh tư thế ngồi đó, cố gắng thả lỏng toàn bộ cơ thể của mình. Sau đó, trên mặt hắn lộ ra biểu tình cực kỳ nghiêm túc, chậm rãi mở miệng, ngữ khí cũng nghiêm túc tới mức trước nay chưa từng có. Ta có thể hợp tác với các ngươi, tất cả vấn đề của các ngươi ta đều nguyện ý trả lời. Ta thậm chí còn có nhiều chủ ý hơn. Nhưng, có một điều kiện tiên quyết, chính là... Vây Anel, ngươi phải nói cho ta biết một chuyện. Nolan nhìn chằm chằm vào Vây Anel, làm thế nào mà ngươi có thể không chết? Vây Anel cau mày. Không, không bằng ta đổi một phương pháp hỏi. Noro lắc đầu, sau đó chậm rãi nói, có phải là... Ngươi gặp phải một sự tồn tại phi thường cường đại, dùng một loại năng lực mà chúng ta căn bản không cách nào lý giải, cũng không cách nào làm được, hồi sinh ngươi. Trả lời ta. Vây Anel. Phải không? Vây Anel có chút do dự, vì sao lại hỏi như vậy? Ta biết đáp án. Nolan bỗng nhiên thở dài, trên mặt cư nhiên lộ ra biểu tình mừng rỡ. Sau đó, hắn nhìn Vây Anel, nhìn vào Vu sư, rồi lại nhìn Lilian. Bởi vì, sau lưng ta, ở trên đỉnh đầu ta, cũng có một sự tồn tại cường đại đến mức khiến cho người ta không thể kháng cự. Không, không đúng. Chính xác mà nói, là ở trên đỉnh đầu tất cả chúng ta, vẫn luôn tồn tại một đám người cường đại như vậy. Vây Anel nhướng mày, bạch tuộc quái vật. Chính là Kami Sokiro. Nolan trực tiếp nói ra một tin tức khiến đám người Vây Anel khiếp sợ. Hắn rất cường đại, phi thường cường đại. Ta cam đoan, sự cường đại của hắn vượt qua bất kỳ một người nào trong các ngươi. Thậm chí có thể là các ngươi cộng lại. Vu sư trở nên nghiêm túc. Nói rõ đi. Nolan bỗng nhiên dùng sức kéo cổ áo sơ mi của mình ra. Trong mắt hắn tràn ngập sự thù địch cùng điên cuồng. Lão tử nhịn đủ rồi. Vậy nên, thời điểm Vây Anel gọi cho ta, ta bắt đầu suy đoán. Hắn chưa chết, vậy tất nhiên sẽ có một sự tồn tại cường đại đáng sợ cứu sống hắn. Nhóm những sự tồn tại cường đại đó, có lẽ ta biết. Mà các ngươi, sở dĩ ta đã biết rõ đây là dẫn dụ ta ra ngoài, ta vẫn nguyện ý tới đây, bởi vì... Hắn hung hăng cắn răng, trong nhãn cầu tràn đầy tơ máu. Mẹ nó ta cũng đã nhịn đủ mấy tên gia hỏa không phải là người này rồi, cao cao tại thượng, cưỡi trên đầu những người có năng lực nhân loại như chúng ta. Ta đã chịu đựng đủ rồi. Một ngày không muốn nhịn nữa, Vu sư trầm ngâm một chút, những tồn tại mà ngươi nói. Chúng, tự xưng là hạt giống. Vây Anel hung hăng nói. Vậy nên, ta nguyện ý đến gặp các ngươi, là muốn xem thử rốt cuộc các ngươi nắm giữ được bao nhiêu, liệu chúng ta có khả năng cùng nhau, hợp tác hay không? Hợp tác cái gì? Người đặt câu hỏi là Lilian. Cùng nhau giết chết những hạt giống này. Địa điểm của cuộc trò chuyện đã được chuyển, từ phòng thẩm vấn của đồn cảnh sát sang một nơi khác. Trên phố Queens ở New York, một chiếc Buick MPV trông bình thường đang di chuyển ổn định. Bên trong xe, Nolan ngồi ở ghế lái điều khiển vô lăng, trong khi Vây Anel, Vu sư và Lilian lần lượt ngồi ở ghế phụ và phía sau. Chiếc xe đã đi vòng qua ba dãy nhà của Queens, sau đó Nolan thoải mái quay đầu xe. Chúng ta đi đâu bây giờ? New Jersey, trong khoảng thời gian này đi đường hầm sẽ bị kẹt xe, nhưng thứ ta muốn chính là kẹt xe. Nolan thuận miệng nói. Vây Anel cực kỳ tùy ý nhìn chiếc xe rất bình thường này, cố ý kích thích Nolan. Nghe nói ngươi đã là người của công ty bạch tuộc quái vật, nhưng chiếc xe ngươi dùng thật không được tốt lắm. Chẳng lẽ công ty bạch tuộc quái vật đã nghèo đến mức không có tiền mua một chiếc tốt hơn, cho người phát ngôn của mình sao? Trong nhà ta có hai chiếc Rolls Royce mới nhất, hai chiếc Ferrari và một chiếc McLaren. Nếu ngươi thích thì có thể chọn một chiếc bất cứ lúc nào. Nolan không quan tâm chút nào đến những lời kích thích cố ý của Vây Anel. Nhân tiện, một ngôi nhà như thế này, ta có ít nhất 6 hoặc 7 cái ở New York, mỗi căn đều có một nhóm cô gái xinh đẹp, mà ngươi chỉ có thể nhìn thấy từ tư liệu. Vậy Anel huýt sáo một chút, cười lạnh nói, xem ra làm chó cho bạch tuộc quái vật, đãi ngộ rất tốt. Ngươi có thể vắt kiệt trí tưởng tượng của mình, nhưng loại niềm vui này vẫn có thể vượt quá sức tưởng tượng của ngươi. Nolan nói đến đây, cư nhiên không có ý khoe khoang, mà là thở dài, ngữ khí cực kỳ phức tạp ngoài ý muốn, biết không, vậy Anel, lúc đầu, ta từng thử vô số lần, ta muốn kiểm tra điểm mấu chốt của bạch tuộc quái vật, cho nên ngay từ đầu ta đã cố ý gây ra rất chuyện. Ta ở quốc gia phát triển nhất thế giới này, cố ý giết người phóng hỏa, chơi rất nhiều trò. Nhưng tất cả những gì ta làm, ta cho rằng sẽ gây ra tai họa, đều bị hắn nhẹ nhàng tùy ý xóa sạch. Ngươi biết gì không? Chỉ có một cảm giác, bình tĩnh. Ngươi có biết tinh thần của ta đã bị ảnh hưởng như thế nào trong thời gian đó không? Chính là, ta có thể làm bất cứ điều gì ta muốn. Bất cứ điều gì? Ngươi hiểu khái niệm này sao? Bất cứ điều gì, miễn là ta vui vẻ, ta bật tivi nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp, không cho dù là người nổi tiếng hay là siêu sao, chỉ cần ta mở miệng, ta muốn cô ta, sau đó người phụ nữ này sẽ được đưa đến giường của ta trong thời gian nhanh nhất. Về phần hắn đã sử dụng lực lượng cường đại nào để thực hiện chuyện này, ta hoàn toàn không biết gì. Chỉ cần ta muốn, ta có thể tùy tiện móc súng ra, ngẫu nhiên bắn chết một người hoàn toàn không thù không oán với ta, sau đó chuyện này sẽ được nhẹ nhàng xóa sổ. Ta thậm chí còn trực tiếp phóng hỏa trụ sở công ty ở Manhattan, và làm nổ tung một văn phòng tầng 1 của công ty. Sau đó, vấn đề này thậm chí không có trên bản tin. Ta thậm chí có một loại cảm giác, nếu một ngày nào đó tâm trạng của ta không tốt, chạy vào Nhà Trắng, đánh hai quyền vào mũi của Tổng thống, sau đó xoay người rời đi. Ta thậm chí còn nghi ngờ rằng sẽ không ai đứng ra ngăn cản ta. Người biết không, sở dĩ ta làm những chuyện vớ vẩn đó là vì đang cố gắng, ta đang dò xét điểm mấu chốt của hắn. Ta là đang dò xét, hắn rốt cuộc có bao nhiêu năng lượng. Mà khi ta càng cố gắng, thì ta lại càng sợ hãi, thậm chí trong lòng ta cũng dao động. Ta thậm chí không thể không tự hỏi mình. Hay là, thật sự hết lòng làm chó của hắn đi, cuộc sống như vậy chẳng phải rất tốt sao? Ta gần như có thể trở thành ông hoàng của thế giới này, tất cả mọi thứ ta muốn đều có thể được đáp ứng và được thực hiện. Tất cả mọi thứ. Thực sự chính là tất cả mọi thứ. Ngươi có hiểu cảm giác đó không? Loại cảm giác này khiến cho ta phấn khích, khiến cho ta bị cám dỗ, nhưng cũng khiến cho ta cảm nhận được hương vị của sự run rẩy và sợ hãi từ sâu bên trong. Ta càng tới gần hắn, ta lại càng cảm thấy năng lực cùng năng lượng của những kẻ này trên thế giới sâu không thấy đáy, giống như một vực thẳm không đáy, đem tất cả những can đảm nỗ lực đối đầu với họ của chúng ta, tất cả hút vào, vĩnh viễn lấp cũng không đầy. Nội tâm của ta đã vô số lần dao động, sợ hãi. Ba người trong xe, nghe Nolan kể lại, biểu tình trên mặt đều động dung. Lilian chạm vào Vu sư, thế lực của ngươi ở châu Âu cũng rất cường đại, ngươi ở châu Âu, địa vị có thể so sánh với hoàng đế thế giới ngầm, ngươi có thể có được loại đãi ngộ mà Nolan hưởng thụ sao? Không có khả năng. Vu sư liếc nhìn Lilian, chúng ta chỉ là những đại nhân vật trong thế giới ngầm, trong thế giới thực, nếu quá mức làm bậy, vẫn sẽ gây ra sự hỗn loạn, quá lớn, cũng sẽ khiến thế giới thế tục phản ứng dữ dội. Nếu như muốn dùng một tính từ chuẩn xác để hình dung những người này. Nolan hai tay nắm vô lăng, Vu sư chú ý tới, ngón tay của gã này đã hung hăng nắm chặt, cắn răng thấp giọng nói, bọn họ, thật sự chính là thần. Không chết, bất diệt, có được năng lực mà chúng ta thậm chí không thể tưởng tượng, đứng trên đỉnh cao mà chúng ta không bao giờ có thể leo lên. Bọn họ chỉ cần vung tao là có thể phá hư thế giới này, tùy tiện động ngón tay là có thể ảnh hưởng đến sự vận hành của thế giới này. Bọn họ thực sự là chúa sáng thế. Sự tồn tại giống như một vị thần. Bọn họ có thể biết được bất cứ chuyện gì mà họ muốn biết, có thể làm bất cứ điều gì bọn họ muốn làm, có thể đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào của những tín đồ sùng đạo của họ. Họ thực sự có được sức mạnh đó. Ta biết, ta hiểu. Đối với nhân loại bình thường mà nói, những người có năng lực như chúng ta cũng đã giống như là sự tồn tại của thần. Nhưng điều khủng khiếp là, ngay cả với những người có năng lực như chúng ta, bọn họ chính là sự tồn tại như thần. Loại chênh lệch này quá lớn, đây không phải là sự chênh lệch giữa lực lượng, là chênh lệch cấp bậc sinh mệnh. Mọi người ngồi trong xe đều nghe ra được nỗi sợ hãi sâu sắc toát ra từ lời của Nolan. Giờ phút này Vây Anel phẳng phất, cũng quên đi cừu hận vì mình bị Nolan nổ súng bắn chết, nhịn không được nhíu mày nói. Nolan, ta nghe được sự sợ hãi của ngươi đối với bọn họ, như vậy, vì sao ngươi còn muốn phản kháng chúng nó? Nolan trầm mặc trong chốc lát, nhìn phía trước đường, hướng đường hầm qua biển tới Vây Anel New Jersey, đã bị kẹt thành bãi đậu xe. Một lát sau, Nolan bỗng nhiên thấp giọng nói ra câu trả lời. Đại khái là bởi vì tức giận và thù hận. Hả? Ba người trong lòng khẽ động. Ánh mắt Nolan mang theo một tia điên cuồng, ta biết ta là một kẻ điên. từ khi còn nhỏ ta đã biết rằng ta là một kẻ điên. Có lẽ đối với một kẻ điên, cảm xúc sợ hãi này sẽ thắp sáng một thứ khác, hận. Vậy nên, ta càng sợ thì ta lại càng hận nó. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Các người biết không, ta là một kẻ phân biệt chủng tộc. Đừng hiểu lầm ta không phải là loại phân biệt chủng tộc như các ngươi hiểu. Ta phân biệt chủng tộc các loài động vật. Trong nhận thức của ta, khi ta còn rất nhỏ, vẫn còn đi học, khi suy nghĩ còn chưa hình thành, sách và tất cả các nguồn kiến thức đã nói với ta một điều. Chính là, trên hành tinh này, con người của chúng ta là động vật cao cấp nhất. Ta đã tin vào điều này trong nhiều thập kỷ. Ta không thể chấp nhận được việc đột nhiên có một nhóm nào đó, đứng trên đỉnh đầu của chúng ta, lật đổ nhận thức này của ta. Ta không chấp nhận nó. Ta thích nuôi chó, trong nhà ta cũng nuôi chó. Đó là một con chó ngoan, sẽ giúp cha ta săn bắn, bắt thỏ và canh giữ nhà. Ta cũng yêu thích nó, sẽ cho nó ăn, sẽ mang nó đi dạo, cũng sẽ tắm cho nó. Nhưng, ta thích nuôi chó, nhưng ta hoàn toàn không thể chấp nhận được, trên thế giới này, có một nhóm tồn tại, có thể coi con người chúng ta là chó. Dòng sông xe di chuyển về phía trước từng chút một trong đường hầm, sau đó tín hiệu điện thoại di động cũng bắt đầu biến mất. Nolan dứt khoát quay đầu lại, nhìn ba người trong xe, các ngươi cảm thấy thế nào? Trên khuôn mặt của Vu Sư lạnh lùng cười, thật trùng hợp, suy nghĩ của ta cũng giống như ngươi. Ta cũng vậy, Lilian cũng cười lạnh, ta cũng thích nuôi chó, nhưng ta không thích có sự tồn tại nào đó có thể coi ta như một con chó. Ánh mắt của Nolan rơi vào mặt Vay Anel đã nói, các ngươi đang mong đợi ta nói lời gì sao? Ta vĩnh viễn không làm nô lệ. Rất tốt, nếu mọi người đã đồng ý, như vậy hợp tác này có thể đạt thành. Nolan huýt sáo, từ bây giờ, vẫn còn hơn một giờ để đi bộ qua đường hầm dưới biển này. Ta cố tình lái chiếc xe rất bình thường này, khiêm tốn ra khỏi cửa, là để không thu hút sự chú ý của người trong công ty. Và trong đường hầm dưới biển này, bởi vì các loại tín hiệu đều bị cắt đứt, nói một cách tương đối, đây là nơi an toàn nhất ở New York. Trong hơn một giờ nữa, chúng ta có thể trò chuyện. Tên kia muốn biết cái gì có thể biết cái gì sao? Vu sư cười lạnh. Đó chỉ là đứng ở góc độ nhân loại chúng ta, nhưng dù sao nó cũng không phải là toàn tri toàn năng. Nolan mỉm cười nói, nó quả thật vô cùng cường đại. Nếu nó muốn biết chuyện gì, có thể dùng tinh thần cảm ứng để tiến hành theo dõi. Thậm chí là vu sư các hạ, người có năng lực hệ tinh thần như ngươi cũng không thể đạt tới. Đơn giản mà nói, cho dù nó muốn bao trùm tinh thần lực cảm ứng khắp tinh cầu này, đều có thể làm được. Nhưng, cách tiếp cận của ta là, không khơi dậy suy nghĩ muốn biết của nó, miễn là không thu hút sự chú ý và quan tâm của nó, liền có thể che giấu nó. Nói chung, nó sẽ không thèm quan tâm và theo dõi những chuyện đặc biệt lớn. Theo như ta biết, nó cũng có mối quan tâm đặc biệt của riêng nó, ngoài chuyện đó ra, nhưng chuyện khác khó mà thu hút được sự quan tâm của nó. Được rồi, chỉ có một giờ đồng hồ, chúng ta bắt đầu trao đổi tình báo đi. Sắc mặt Vu Sư ngưng trọng. Nửa giờ sau, cảm xúc của mấy người trong xe đều lâm vào một loại cảm giác cực kỳ vô lực. Sau khi trao đổi tình báo giữa hai bên, thần sắc đều ngưng trọng. Cho nên nói, trong vài tháng qua, sau chiến dịch ở Nam Cực lần đó, ngươi, Vay Anel, rõ ràng là ta đã bắn chết, nhưng một hạt giống mạnh mẽ đã hồi sinh hắn. Mà Lilian cùng Vu Sư, hai vị trưởng khống giả các hạ, cũng bị nó bắt làm tù binh. Trong mấy tháng qua, các ngươi bị giam giữ trên mặt trăng. Đúng vậy, chính là mặt trăng. Vu Sư cười khổ, ta biết chuyện này là không thể tưởng tượng được, nhưng đó là sự thật. Chúng ta đang bị giam giữ trên mặt trăng, sự tồn tại cường đại đó, với một khả năng không gian mà chúng ta không thể hiểu được, đã tạo ra một nhà tù không gian trên mặt trăng để nhốt chúng ta ở đó. Sau đó nó hình như còn cố ý cho các ngươi một ít chỉ dẫn, cuối cùng các ngươi chạy thoát, trở về địa cầu. Nolan nhíu mày. Đúng vậy. Vu sư cau mày, mặc dù ta không thể hiểu tại sao, nhưng ta luôn cảm thấy, tên giam giữ chúng ta kia là cố ý cho chúng ta một ít chỉ dẫn. Phảng phất đang hướng dẫn chúng ta cách đột phá năng lực. Nhưng, dường như có chuyện gì đó ngoài ý muốn, chúng ta đã trốn thoát. Căn cứ theo miêu tả của các ngươi, ta đại khái biết hạt giống giam giữ các ngươi là ai. Thật ra, ta đã gặp gã đó. Nolan cười khổ, ta gần như đã chết. Nói tiếp đi. Vu sư hiển nhiên trở thành người nắm trong tay quyền nói chuyện trong tổ ba người. Dựa trên kinh nghiệm của ta trong những ngày này, những hạt giống này chắc chắn không phải là những sinh vật trên trái đất. Hình thức sinh mệnh của họ là hoàn toàn khác nhau từ chúng ta. Ta có thể tóm tắt một đặc điểm rằng, hình như chúng không dựa vào xác thịt để tồn tại. Ý ta là, hành động của chúng phụ thuộc vào xác thịt, nhưng xác thịt chỉ là công cụ. Ta đã tận mắt nhìn thấy, hạt giống nô dịch ta, cũng chính là bạch tuộc quái vật Kami Sokhiro, bị hạt giống giam giữ các ngươi, đánh trọng thương sắp chết, nhưng cũng chỉ là thân thể bị hỏng. Mà Kami Sokhiro sau khi trở về, rất tùy tiện thay đổi thân thể bản thân, liền hoàn toàn không có việc gì. Cho nên, những kẻ này, hình thái sinh mệnh của chúng nó bất đồng với chúng ta. Linh thể? Không. Đó có phải là sinh vật thể tinh thần không? Vu sư thân là lão đại hệ tinh thần, lập tức đưa ra phán đoán. Ta cũng nghĩ như vậy. Nolan gật đầu. Sau đó, hắn lại nói ra thông tin tình báo thứ hai của mình. Những hạt giống này, chúng là mối quan hệ đối đầu với nhau, chúng là kẻ thù của nhau và cạnh tranh với nhau. Tên bạch tuộc quái vật kia, đã từng bị hạt giống giam giữ các ngươi đánh thành trọng thương. Hình như khi bọn họ đối kháng với nhau, bạch tuộc quái vật vi phạm một ước định nào đó giữa chúng. Sau đó kế hoạch thất bại, bị trừng phạt, bạch tuộc quái vật chấp nhận hình phạt kia. Nhưng ta cảm giác, hạt giống giam giữ các ngươi, tuy rằng có thực lực cường đại, nhưng bạch tuộc quái vật cùng những hạt giống khác, cũng chưa chắc đã hoàn toàn không cách nào chống cự. Giống như chúng nó chỉ là đang chờ đợi cái gì đó, hoặc có thể nói, đang theo đuổi mục tiêu nào đó, còn chưa đến lúc chúng sống chết liều mạng. Cho nên trong giai đoạn thăm dò cạnh tranh, một khi thất bại, liền không chút do dự chấp nhận, thoải mái vứt bỏ ra một số lợi ích, chỉ bởi vì còn chưa đến thời điểm liều mạng, tất cả các bên đều rất khắc chế. Theo những gì ta biết, sự tồn tại cường đại nhất trong tất cả các hạt giống chính là, kẻ giam giữ các ngươi tên của hắn là Sid. Sau đó, các hạt giống khác, bao gồm kẻ sáng lập bạch tuộc quái vật Kami Sok Hero. Còn có một tên được chúng gọi là hạt giống thứ tư, cái tên mà ta nghe Kami Sok Hero nhắc tới, gọi là thụ. Ngoài ra còn có một sự tồn tại, đó là một con mèo. Con mèo này, vẫn luôn ở chung với tên Trần Nặc ở Hoa Hạ. Nghe xong lời này, trên mặt Vây Anel không có biểu tình gì, nhưng trong lòng hung hăng co giật một chút. Con mèo ở với Trần Nặc sao? Con mèo xám đó là hạt giống. Vu sư nhíu mày. Tinh thần lực của hắn cường đại, tuy rằng biểu tình của Vây Anel không thay đổi, nhưng vẫn cảm giác được nhịp tim của hắn biến hóa. Liền nhíu mày hỏi, Vây Anel, ngươi có ý kiến gì sao? Không có. Biểu tình và ánh mắt của Vây Anel đều rất ngay thẳng. Ta chỉ là nghe được, trong hạt giống cường đại cư nhiên có một con mèo. Cảm thấy chuyện này rất hoang đường, rất hiếm thấy. Vu sư liếc nhìn Vây Anel, mà không nhận ra có gì khác thường từ biểu hiện và đôi mắt của hắn. Thứ nhất, Vây Anel là người có thể dùng ý chí chống lại quá trình kiểm tra tìm kiếm tinh thần bên trong bạch tuộc quái vật. Thứ hai, tuy rằng tinh thần vu sư lực cường đại, nếu như cưỡng ép cảm ứng, tự nhiên có thể phát hiện Vây Anel đang nói dối. Nhưng giờ phút này dù sao mọi người đều cùng một trận doanh, vu sư cũng không tiện trực tiếp làm ra loại chuyện dùng tinh thần lực để theo dõi không gian ý thức của đồng bạn. Mặc kệ nói như thế nào, Trần Nặc này có quan hệ rất sâu với Sid, hắn là người được Sid lựa chọn. Đúng rồi, nhân tiện, Trần Nặc này, kỳ thật tất cả mọi người đều đã gặp qua. Hắn chính là người đi theo thuyền trưởng trong chiến dịch Nam Cực. Thuyền trưởng tổ chức Erby, kia căn bản không phải là trưởng khống giả gì, mà là Trần Nặc mới đúng. Lực lượng hành động Nam Cực, hắn cũng dùng tên giả cùng thân phận giả. Mẹ nó ta cũng thức tên Trần Nặc này. Một tên hèn hạ vô sỉ, nhưng thực lực rất cổ quái. Vu sư nghiến răng nghiến lợi. Hiển nhiên là nhớ tới lần săn giết thất bại ở thành Kim Lăng. Lần đó vốn tưởng rằng chỉ là một ủy thác thoải mái giống như nghỉ phép, lại không nghĩ tới mình một cước đá lên tấm ván sắt. Tên Trần Nặc kia chẳng những gian tà đê tiện, trong tay còn nắm nhiều năng lực kỳ lạ, hơn nữa còn có nữ hoàng tinh không là cường giả cấp bậc đỉnh cấp làm đồng bạn. Lúc trước mình từ thành Kim Lăng trở về, thực lực còn bị tổn hại lớn, bị buộc trở lại châu Âu, sau đó trốn tránh dưỡng thương thật lâu, sau đó lại bị nữ hoàng tinh không kia đuổi tới châu Âu báo thù, một hơi đánh sạch mấy cứ điểm hội tu sĩ của mình, nhưng lúc ấy thực lực mình còn chưa khôi phục, lại chỉ có thể nén giận né tránh. Cái tên Trần Nặc này, lúc trước khi ta còn ở tàu Nâu Ơ, đã từng có liên lạc với hắn, chỉ là lúc đó, người phụ trách liên lạc của Trần Nặc là Vây Anel. Vây Anel và hắn có một đoạn giao lưu. Sau khi Nolan nói ra những lời này, Vây Anel nhất thời ra đầu tê dại. Quả nhiên, Vu sư đã dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mình. Vây Anel lập tức lắc đầu nói, ta chỉ quen biết Trần Nặc từ hành động trước đó của tổ chức bạch tuộc quái vật. Ta là điệp viên hai mang, tuy làm việc cho bạch tuộc, nhưng thực chất là người của tàu Nâu Ơ. Cho nên lúc ấy hành động quen biết với Trần Nặc, kết giao với nhau, cảm thấy thực lực của hắn rất cường đại. Hơn nữa ngay cả nữ hoàng tinh không cũng là vợ của hắn, cho nên rất muốn kéo hai người kéo vào tàu Nâu Ơ. Dù sao thì, hai trưởng khống giả, thực lực như vậy, tàu Nâu Ơ muốn chiêu thu vào cũng không có gì kỳ quái, đúng không? Trong lòng Vu sư nhanh chóng nhớ lại thời gian mình thất bại ở thành Kim Lăng, thời gian sớm hơn nhiều so với hành động ở rừng mưa nhiệt đới do bạch tuộc quái vật tổ chức, cho nên quên đi. Dù sao, lúc mình bị hai vợ chồng Trần Nặc treo cổ ở thành Kim Lăng, Vây Anel còn chưa biết Trần Nặc. Cho nên, lúc hành động ở Nam Cực, Trần Nặc cùng các ngươi, Vây Anel còn có Nolan, là thành viên bí mật được cài vào. Đúng vậy, lúc ấy chúng ta đều là thành viên tàu Nâu Ơ phái vào bạch tuộc quái vật. Nolan biết cần phải giải quyết những khúc mắc của Vu sư, không cần phải che giấu điều này. Hành động ở Nam Cực được tổ chức bởi bạch tuộc quái vật, nhưng tàu ác chúng ta muốn có nhiều thông tin hơn, chỉ riêng ta và Vây Anel là không đủ. Cho nên lúc ấy chúng ta tìm viện trợ bên ngoài, nữ hoàng tinh không cự tuyệt lời mời của chúng ta, nhưng Trần Nặc lại tiếp nhận, cho nên chúng ta biết hắn dùng thân phận cùng tên giả, tiến vào đợt hành động Nam Cực. Cho nên lúc ấy các ngươi đều lừa gạt chúng ta, Lilian cắn răng. Lúc ấy mọi người khác trận doanh với nhau, cho nên hiện tại không cần phải rối rắm những chuyện này. Nolan chậm rãi nói, nếu như các hạ còn có bất mãn, à nói, không bằng chúng ta cùng nhau đối kháng xong những hạt giống này, vẫn còn giữ được mệnh, đến lúc đó ngươi muốn cùng ta tính khoản nợ này, ta đều nguyện ý thừa nhận. Quên đi, Lilian bỗng nhiên thở dài, kỳ thật bạch tuộc quái vật và tàu nâu ở căn bản là một tổ chức, các ngươi cũng là một đám quân cờ nhỏ bị bạch tuộc kia đùa bỡn trong tay, không có ý nghĩa. Hơn nữa, hành động của Nam Cực, bạch tuộc quái vật Kami Sokhiro cư nhiên tự mình gia nhập đoàn đội. Vô luận như thế nào, chúng ta nhất định đều sẽ bị nó tính kế lừa gạt, muốn trách cũng không trách được các ngươi. Nolan nhìn Lilian, không hổ là trưởng khống giả các hạ, lòng dạ của ngài làm cho người ta khâm phục. Lời khen thì bỏ qua đi. Vu sư cắn răng lạnh lùng nói, vô luận như thế nào, con trai của ta chết ở Nam Cực. Hành động ở Nam Cực là do bạch tuộc quái vật Kami Sokhiro tổ chức, nó cũng tự mình tham dự. Món nợ này dù thế nào ta cũng phải tính toán với nó. Còn có cái gã Sid, kẻ đã nhốt ta trên mặt trăng. Ta hiện tại chỉ suy nghĩ, chúng ta nên giết chết những tên này như thế nào. Thật đáng tiếc, chúng ta giết không chết chúng ta không có năng lực này. Nolan thở dài. Hai trưởng khống giả ở chỗ này. Vu sư nhíu mày, tuy thực lực còn có sự chênh lệch, nhưng nếu như chúng ta cẩn thận bố trí thiết cục mà nói. Ý nghĩ này xin ngươi sớm bỏ đi. Nolan cười khổ, vu sư các hạ, ta biết, mặc dù ở trong hàng ngũ trưởng khống giả, ngài cũng là người xếp hạng cao nhất. Mà Lilian các hạ cũng là người nổi bật. Hai vị trưởng khống giả, hơn nữa còn là trưởng khống giả xếp hạng hàng đầu hợp tác, nếu như đối phó với bất kỳ một đối thủ nào chúng ta biết, đều có thể nói là vững vàng giành chiến thắng. Nhưng đối đầu với hạt giống là không đủ. Lần kinh nghiệm của ta ở Kim Lăng, cũng chính là lần bạch tuộc tính kế thất bại, đại thua, ta tận mắt chứng kiến một cảnh tượng khiến ta chấn động. Nói xong, Nolan nhìn hai vị trưởng khống giả, dám hỏi vu sư các hạ, thực lực của ngài so với nữ hoàng tinh không như thế nào. Thần sắc vu sư cứng đờ. Nhưng mà ở loại thời điểm này, không phải là lúc sĩ diện, cho nên tuy rằng trong lòng vu sư khó chịu, nhưng vẫn là nói thật. Nếu như là luận bàn giao thủ, đại khái 50-50. Nếu như là trận chiến sinh tử, mặt thắng của ta chỉ có 3 thành, 7 thành khả năng là ta chiến bại chạy trốn. Mà sắc mặt Lilian càng thêm khó chịu, người phụ nữ này cắn răng, nhưng cũng lắc đầu nói, thực lực của ta so với vu sư các hạ còn yếu hơn một đường. Được rồi, theo ta được biết, thực lực của Trần Nặc kia, ít nhất không thua kém Thái Dương Chi Tử. Tựa hồ có chênh lệch với thực lực của nữ hoàng tinh không? Đương nhiên, hai người là tình nhân, chưa từng liều mạng sinh tử. Nhưng ở Nam Cực, Trần Nặc đã tham dự, cũng ra tay rất nhiều lần. Ta nghe Kami Sokhiro đánh giá, nói trong nhân loại, nếu như xếp hàng trưởng khống giả mà nói. Nữ hoàng tinh không cùng Trần Nặc, đại khái là có thể cùng nhau tranh đoạt danh hiệu nhân loại mạnh nhất. Lời này tuy rằng nói rất hàm xúc, nhưng cũng mơ hồ biểu đạt một ý tứ giống như vu sư cùng Lilian. Hai người các ngươi, đều không bằng hai vợ chồng kia. Lần hành động ở thành Kim Lăng kia, ta tận mắt nhìn thấy, hai người Trần Nặc cùng nữ hoàng tinh không liên thủ. Đối kháng một hạt giống, là tên là thụ kia, chính là hạt giống thứ tư. Hai người liên thủ, vẫn thất bại. Hơn nữa, thoạt nhìn không có cơ hội chiến thắng. Hoàn toàn là bởi vì Sid chạy tới, mới xoay chuyển cục diện. Cho nên, hai vị. Cho dù hai vị có liên thủ, nhưng tổ hợp thực lực, chỉ sợ cũng yếu hơn tổ hợp Trần Nặc cùng nữ hoàng tinh không. Hai người kia còn cường đại hơn so với các ngươi, ở trước mặt một hạt giống, vẫn không hề có cơ hội chiến thắng. Cho nên ta phán đoán ra, cho dù là cường giả đứng đầu nhân loại chúng ta, thuộc hàng ngũ trưởng khống giả. Sự chênh lệch với hạt giống không phải là một khoảng cách về sức mạnh, mà là chênh lệch cấp bậc sinh mệnh. Loại chênh lệch cấp bậc sinh mệnh, có thể giúp cho những hạt giống này trong thời điểm đối mặt với chúng ta, có ưu thế nghiền ép. Đơn thuần liên hợp trưởng khống giả nhân loại, hai người không đủ, coi như có là 3, 4, 5 người, ta e rằng nó cũng không đủ để chống lại một hạt giống. Một hạt giống, có thể có năng lực giết hết tất cả trưởng khống giả nhân loại. Thậm chí loại chênh lệch này, còn có thể đến trình độ nghiền ép triệt để. Đã như vậy, còn đối kháng cái rắm A, Vây Anel thô lỗ một câu, hợp tác của chúng ta còn có ý nghĩa gì? Chúng ta giết không chết bọn họ, cho dù là cộng thêm tất cả trưởng khống giả nhân loại cùng nhau tác chiến, cũng giết không chết một hạt giống. Nhưng mà, đó là bởi vì cấp bậc sinh mệnh khác nhau. Nhưng mà, hạt giống, lại có thể giết chết hạt giống. Những người ngồi đây đều không phải là những kẻ ngu ngốc. Từ trước đến nay vu sư đều được công nhận là lão âm hiểm. vậy Anel có thể đảm nhiệm vai trò nằm vùng trong một thời gian dài, bộ não của hắn cũng đủ dùng. Lilian. Được rồi, ngoại trừ cô ấy. Người phụ nữ này tuy có thực lực cường đại, nhưng ở thế giới ngầm cũng bị cho là rất ngu xuẩn. Nolan nói ra những lời này, Vu sư cùng Vây Anel nhất thời liền hiểu, Lilian thì suy tư một chút mới hiểu được. Cho nên, người muốn khiêu khích những hạt giống này giết nhau. Đây là biện pháp tốt nhất. Hơn nữa thật không may, đây hình như cũng là biện pháp duy nhất. Nolan thở dài. Nói thử về kế hoạch của ngươi đi. Vu sư nhìn Nolan. Nolan mỉm cười, tuy rằng ta đã hiểu rõ phương án lấy hạt giống đối kháng hạt giống, khiến cho chúng nó giết lẫn nhau. Nhưng kế hoạch cụ thể, cũng là sau khi ta nhìn thấy các ngươi, chúng ta cùng nhau tán gẫu trao đổi tình báo xong, ta mới nghĩ ra. Xít kia, bắt các ngươi đi, còn chỉ dẫn các ngươi một loại tăng cường lực lượng nào đó, giam giữ các ngươi ở trên mặt trăng. Rõ ràng, nó cần các ngươi. Nhưng các ngươi lại vượt ngục, ta nghĩ, xích kia khẳng định cũng rất muốn bắt các ngươi trở về. Như vậy, không ngại, 13 vị các ngươi, nghĩ cách dẫn dụ xích kia tới. Theo quan sát và phán đoán của ta, những hạt giống này đang cạnh tranh với nhau, bọn chúng cũng có quy tắc và không thể dẫm phải sai lầm. Bạch tuộc quái vật đã ra lệnh cho ta rút toàn bộ thế lực trong phạm vi Đông Á, bởi vì Trần Nặc trở thành người được chọn của xích, cho nên phạm vi Đông Á, nhất là Hoa Hạ, liền trở thành phạm vi thuộc về xích, những hạt giống khác không thể tiếp cận Trần Nặc. Nhân tiện, lần trước Bạch Tuộc đã bị Xít giáo huấn rất thảm, chính là bởi vì hắn tham gia tính kế Trần Nặc. Vậy nên, nếu các ngươi muốn đối phó với Bạch Tuộc, các ngươi có thể thông qua hạt giống khác, ví dụ, Xít, dẫn nó đến trước mặt Bạch Tuộc, miễn là nó xâm phạm lợi ích của Bạch Tuộc, chuyện này sẽ gây nên phản ứng dữ dội của Bạch Tuộc. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đến lúc đó, chúng có xác suất rất lớn sẽ đánh nhau. Nhưng người đã nói qua, hiện tại bọn họ còn đang trong giai đoạn thăm dò cạnh tranh, sẽ không sinh tử chiến. Vây Anel đột nhiên mở miệng, vẻ mặt của hắn nhìn Nolan nhạo báng, thực lực của Sid là hạt giống mạnh nhất nếu Sid đến New York để chơi bạch tuộc. Cho dù không giết được bạch tuộc quái vật, cũng sẽ khiến bạch tuộc quái vật phải trả giá, ví dụ như làm suy yếu thực lực linh tinh. Cho nên, chuyện này nhìn thế nào, đều có lợi cho ngươi, không phải sao? Người dắt chó trở nên suy yếu, dây thừng buộc cổ cũng sẽ lỏng lẻo hơn nhiều. Nolan, ngươi muốn chúng ta mạo hiểm, dẫn Sid tới, mạo hiểm bị Sid một lần nữa bắt trở về, sau đó vì ngươi mưu cầu lợi ích sao? Lời này vừa nói, Vu sư cùng Lilian đều dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Nolan. Nolan thở dài. Nolan, ngươi có phải cũng cần giải thích một chút về lời nói của Vây Anel không? Vu sư tựa tiếu phi tiếu nhìn chằm chằm Nolan. Nolan thần sắc thoải mái, chỉ trích của Vây Anel đối với ta phi thường chính xác, tình huống nói ra cũng đều là sự thật. Nhưng đó không phải là suy nghĩ của ta. Kỳ thật ta không cần phải giải thích dài, ta chỉ cần nói ra một chuyện, cũng đủ để chứng minh, ta chỉ muốn một lòng đối kháng hạt giống, ta không có nửa điểm tư tâm mưu cầu lợi ích. Chuyện gì? Mối quan hệ giữa hạt giống và người được chọn, là ở mức độ chia sẻ sinh mệnh nào đó, một khi hạt giống chết, người được chọn của nó sẽ chết. Đây là quy tắc bất khả kháng của sinh mệnh. Và ta, người đã được bạch tuộc lựa chọn. Vậy nên, chúng ta chống lại những hạt giống này, mục tiêu cuối cùng là để giết chúng. Và một khi bạch tuộc chết, ta cũng sẽ chết. Vậy nên, thời điểm ta bắt tay vào con đường chống lại hạt giống, chẳng khác nào lựa chọn con đường phải chết. Chư vị, một người lựa chọn con đường phải chết cho mình, ta còn cần mưu cầu lợi ích gì cho mình sao? Mấy người đều không nói lời nào. Lời giải thích của Nolan, lý do quá đầy đủ, quá cứng rắn. Cứng đến nỗi không thể lật đổ. Hạt giống chết, người được chọn sẽ chết. Một người được chọn, đi trên con đường muốn giết chết hạt giống, chẳng khác nào tự sát. Những người lựa chọn con đường phải chết còn có lợi ích gì sao? Đám người vu sư đều là đại lão, cầm lên được buông xuống được, rất nhanh liền bỏ qua nghi ngờ này. Nói như vậy đi. Chúng ta dẫn Sid đến New York, nhiều nhất là hai hạt giống đánh một trận mà thôi, không thể để chúng liều chết. Không không không, ta cũng không nói là dẫn Sid tới New York. Nolan lắc đầu, những gì ta đang nói là, khiến cho hạt giống xâm phạm lợi ích của nhau, để cho chúng phạm sai lầm. Sau đó sẽ đánh nhau. Tuy rằng bình thường, chúng nó chỉ thăm dò, sẽ không sinh tử chiến. Nhưng nếu là vào quy tắc cực kỳ nghiêm trọng mà nói, như vậy, liền có thể xuất hiện tình huống thể chết cũng phải giết đối phương. Ta nói lợi ích cũng không phải là địa bàn gì. Đối với Sid mà nói, lợi ích của hắn không phải là Hoa Hạ. Đối với Bạch Tuộc, lợi ích của hắn không phải là New York. Chỉ cần không xúc phạm lợi ích, không phạm quy, cho dù là Sid đến New York du lịch, nghênh ngang đi trên đường, Bạch Tuộc cũng sẽ không hé răng một tiếng. Người cái gọi là xúc phạm lợi ích căn bản, có thể khiến cho chúng nó giận dữ, từ bỏ thăm dò, tiến vào hình thức sinh tử chiến, là chỉ cái gì? Vu sư hỏi. Người được chọn. Nolan hít sâu một hơi, từng chữ nói ra cái này. Người được chọn chia sẻ sinh mệnh với hạt giống, đồng thời có thể mang đến cho hạt giống sức mạnh tăng lên nhất định, cũng là một việc vô cùng quan trọng đối với mục đích cuối cùng mà hạt giống đang tìm kiếm và theo đuổi. Cho nên hạt giống đều bảo bối người mình chọn, tuyệt đối không cho phép hạt giống khác tiến hành phá hư hay thương tổn. Trong lòng Vu sư bỗng nhiên khẽ động, mơ hồ đoán được cái gì. Ngươi giết Trần Nặc. Chỉ cần giết Trần Nặc, Sith sẽ phẫn nộ phát cuồng. Nolan chỉ vào mũi mình, hơn nữa, chuyện động thủ ai cũng không làm được. Chỉ có ta. Ta là người được chọn của Bạch Tuộc. Nếu như ta giết chết Trần Nặc, như vậy trong nhận thức của Sith, ta ra tay, chẳng khác nào Bạch Tuộc quái vật ra tay. Đến lúc đó, Sith sẽ liều lĩnh phản kích, giết chết Bạch Tuộc quái vật cùng ta, tiến hành trả thù. Nhưng ta cần sự giúp đỡ của các ngươi. Sau khi ta trở thành người được chọn của Bạch Tuộc, thực lực đã tăng lên nhanh chóng. Sinh mệnh được chia sẻ, làm cho ta nhận được rất nhiều lợi ích. 2 tháng trước, ta đã bước qua ngưỡng trưởng khống. Nhưng tuy rằng ta đã trở thành trưởng khống giả, dù sao thời gian cũng rất ngắn, hiện giờ thực lực của ta, đại khái nằm cuối cùng trong tất cả trưởng khống giả. Có lẽ, ta nhiều nhất cũng chỉ ngang với lão phế vật Thái Dương Chi Tử kia mà thôi. Nói tiếp đi. Vu sư lạnh lùng nói, giết chết Trần Nặc, ta làm không được. Hơn nữa bên cạnh Trần Nặc còn có một nữ hoàng tinh không? Vì vậy, ta cần giúp đỡ. Ví dụ như, nếu Vu sư và Lưu Lian hai vị nguyện ý giúp ta, ba chúng ta ra tay. Chỉ cần trong các ngươi có một người nguyện ý hy sinh bản thân, liều mạng trọng thương, đến ngăn cản nữ hoàng tinh không nói. Vậy thì ta và một người khác, 2 trưởng khống giả hợp lực, chỉ cần an bài đầy đủ, thiết cục tinh diệu, liền có 5 thành nắm chắc, có thể giết chết Trần Nặc. Vu sư nghe xong, nhíu mày nói, thế nhưng, vừa rồi khi tình báo chia sẻ, người đã nói qua, người được chọn gặp phải nguy hiểm đến tính mạng. Hạt giống có thể cảm ứng được, sau đó lập tức chạy tới cứu viện, chúng nó có được năng lực không gian siêu phàm, bất kể là xa xôi như thế nào, đều có thể xé rách không gian trực tiếp hàng lâm. Cho dù 2 đánh 1 đối phó Trần Nặc, muốn trong nháy mắt giết chết hắn là chuyện không có khả năng, một khi để cho hắn triệu hoán Sith tới, ánh mắt Nolan càng thêm điên cuồng. Hắn nhếch miệng cười, vậy để Sith giết ta. Sith giết ta, Bạch Tuộc quái vật cũng sẽ bị bức bách chỉ có thể liều mạng, không chết không thôi. Bởi vì một khi ta chết, hắn mất đi trưởng khống giả, cũng sẽ lâm vào điên cuồng, sẽ biến thành sự tồn tại lạc hậu nhất ở trong cuộc cạnh tranh hạt giống. Mà một khi Bạch Tuộc quái vật liều mạng với Sith, 2 người các ngươi liền nghĩ biện pháp giết chết Trần Nặc. 3 người đều choáng váng. Nolan, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì không? Vây Anel há miệng, thấp giọng nói, ngươi đây là đang đây. Tự sát. Trong ánh mắt Nolan xoẹt qua một loại điên cuồng nào đó, thấp giọng cười lạnh nói, chỉ cần có thể giết chết Bạch Tuộc quái vật, giết chết những hạt giống này là tốt rồi. Những hạt giống này, chết một tên là bớt đi một tên. Mà ta chưa bao giờ cảm thấy, cái mạng này của ta có cái gì không nỡ. Nhân tiện, chẳng lẽ các ngươi không biết sao? Đối với người điên mà nói, loại chuyện như sợ chết này, không tồn tại. Ngày 2003 tháng 1 năm 30, thành Kim Lăng. Ngày mai chính là đêm giao thừa 30 Tết, một ngày trước 30 Tết, trong thành Kim Lăng đã tràn đầy khí tượng đón năm mới. Khí tượng này là đường lớn ngõ nhỏ đều đặc biệt vắng vẻ. Ngay cả những nơi như ngã tư phố hay trung tâm thành phố ngày thường đông người, hiện tại cũng chỉ có leo teo vài người. Mấy con phố trung tâm thành phố thường xuyên kẹt xe, giờ đã có thể chạy thoải mái. Những người lao động nhập cư thường bình thường duy trì hoạt động của thành phố, những người làm trong ngành dịch vụ, ngành xây dựng, những công nhân nhập cư từ nơi khác đến và sinh viên từ những nơi khác đến. Vào lúc này, đều đã theo làn sóng hàng năm của Kim Lăng, trở về quê ăn Tết. Bình thường dân cư thành Kim Lăng, vào dịp Tết, chỉ còn lại khoảng một nửa. Tình huống này sau 20 năm, sẽ càng ngày càng kịch liệt. Ngược lại những thôn trấn nhỏ xung quanh ngày thường không có người, vào lúc này, trở thành trung tâm của dòng người trở về quê hương. Ngày thường thôn trấn nhỏ không có người hỏi thăm, giờ thì lại quá tải. Trương Lâm Sinh dậy sớm, đầu tiên là đưa Hạ Hạ ra khỏi cửa. Hạ Hạ không phải người địa phương Kim Lăng, Tết cũng phải về nhà. 2 người hẹn nhau, Tết năm nay, Hạ Hạ về nhà ăn Tết trước. Mà Trương Lâm Sinh, vào ngày mùng 3 Tết sẽ đến nhà Hạ Hạ. Cũng có thể xem như ra mắt nhà cha mẹ. Ở thành Kim Lăng, Hạ Hạ đã sớm gặp cha mẹ Trương Lâm Sinh. Hơn nữa 2 người đã có hơn 1 năm ở chung với nhau. Tết năm nay, về tình về lý, cũng nên đổi thành Trương Lâm Sinh đến thăm hỏi. Hơn nữa, đôi tình nhân nhỏ cũng đã thương nghị xong, mùng 3 Trương Lâm Sinh đến thăm hỏi. Nếu gia đình nhà gái không phản đối, như vậy liền ước định, qua tháng riêng, cha mẹ Trương Lâm Sinh liền khởi hành đến quê nhà Hạ Hạ. 2 bên cha mẹ gặp mặt, định ra hôn sự của 2 thanh niên. Buổi sáng lúc tiễn Hạ Hạ đi, trong cốp xe của Hạ Hạ đã nhồi đầy các loại quà Tết mà Trương Lâm Sinh mua tới. Trước khi đi, Hạ Hạ còn nước mắt lưng tròng ôm Trương Lâm Sinh không buông tay, Sau khi quyến luyến một hồi mới lái xe rời đi, tiễn Hạ Hạ đi, Trương Lâm Sinh liền chạy về nhà cha mẹ, cầm một ít lễ vật mà cha mẹ chuẩn bị trước, hơn nữa lúc trước bản thân mua được một ít đồ, liền ra ngoài. Ngày mai chính là Tết, hôm nay phải đến nhà lão Tưởng bái tạ ân sư một chút. Trở lại tòa nhà giáo viên trường trung học số 8, nhìn tiểu khu ở xa xa đã đổi mới hoàn toàn, Trương Lâm Sinh cũng nhịn không được có chút cảm khái. Nhớ lại 2 năm trước, mình còn ở ngôi trường này đóng vai anh Hạo Nam, lúc ấy cũng chỉ là học theo những lưu manh đường phố, cảm thấy loại chuyện hút thuốc đánh nhau khi dễ người khác, cực kỳ uy phong, cực kỳ đẹp trai. Bây giờ lại nhớ tới, xấu hổ tới mức hận không thể tát mình 2 cái. Kỳ thật người trẻ tuổi, trừ bỏ số ít cá nhân thực sự có bản chất xấu xa, những thiếu niên bị gọi là bất lương kia, kỳ thật bởi vì không có chỗ để chút bầu tâm sự thanh xuân của mình, thế hệ thiếu niên vẫn luôn muốn trở nên khác biệt, muốn được thể hiện bản thân mình, nhưng đại bộ phận người, tư chất chỉ bình thường. Nếu muốn uy phong, thi được hạng nhất, chẳng phải cũng uy phong sao? Nếu muốn uy phong, giành huy chương vàng thi đấu, chẳng phải cũng uy phong sao? Nhưng không làm được. Nhưng thiếu niên muốn tỏ ra uy phong, nhưng kỳ thật lại không có bản lĩnh gì, lại muốn đặc biệt hơn người, vậy nên cũng chỉ có thể làm chuyện trong khả năng của mình. Vì vậy, hút thuốc, uống rượu, hình xăm, trở thành những hành động có ngưỡng thấp, dễ dàng thực hiện, nhưng có thể thể hiện được cá tính bản thân. Kỳ thực, lại rất ngu ngốc. Hiện giờ Trương Lâm Sinh đã hiểu được, những chuyện kia căn bản không có giá trị gì, chỉ là lúc thiếu niên bản thân vô tri, xem loại chuyện này trở thành uy thong. Chiếc BMW kép mà mình vừa mua năm trước, Trương Lâm Sinh mang quà Tết từ trong cốp xe ra, chứa đầy trong 4 cái túi lớn. Biết tính tình lão Tưởng, hắn sẽ không nhận lễ vật quá quý, cho nên cái gì mà rượu Mao Đài Trung Hoa gì đó, cũng không dám mua, sợ bị lão Tưởng trả về. Thay vào đó hắn đã nhờ cha mình, đi xuống vùng nông thôn hỏi thăm người thân, kiếm một ít thịt lợn mà nhà họ giết mà không ăn, cắt hết những miếng thăn ngon nhất của con lợn và đóng gói mua về. Có cả mấy con gà vịt từ quê lên. Một túi mận khô. Cũng là do người ta tự tay phơi nắng, không phải loại nhà máy chế biến làm ra. Bản thân Trương Lâm Sinh cũng tốn chút tâm tư để có được 2 món này. Lão Tưởng dạy môn ngữ văn cả đời, bản thân cũng yêu thích văn hóa dân gian. Giống như chơi cờ tướng, hoặc đọc những cuốn sách Hán học. Trương Lâm Sinh nhờ người kiếm một khối gỗ lim thượng hạng, khắc ra một bộ cờ tướng cộng thêm bàn cờ. Lại tốn tâm tư tìm người đổi mấy quyển sách cổ. Lúc đi tới dưới lầu, liền nhìn thấy 2 vợ chồng lão Tôn đang từ trên lầu đi xuống. Trương Lâm Sinh đầu tiên có chút sửng sốt, quy củ đứng vững, hô một tiếng hiệu trưởng Tôn. Thần sắc 2 vợ chồng lão Tôn và Dương Hiểu Nghệ chồng thoạt nhìn, tâm tình đều có chút kích động, cũng chào hỏi lại với Trương Lâm Sinh. Lão Tôn thậm chí còn hàn huyên với Trương Lâm Sinh 2 câu, biết Trương Lâm Sinh hiện tại đang làm ăn, không đi sai đường, lão Tôn còn cảm khái vỗ vỗ bả vai Hạo Nam ca. Làm tốt, nhớ sống cho tốt. Xong rồi, khoát khoát tay, 2 vợ chồng lão Tôn liền vội vàng rời đi, Trương Lâm Sinh biết. 2 vợ chồng này hẳn là ra sân bay, ngày mai đón năm mới, tính toán, hôm nay Tôn Khả Khả hắn là từ Nhật Bản trở về. Đối với chuyện hơn nửa năm trước, kỳ thật Trương Lâm Sinh cũng không hiểu rõ lắm. Chuyện Tôn Khả Khả bị đoạt xá gì đó, Trương Lâm Sinh không biết, chỉ là, sau khi Tôn Khả Khả đi thực tập trở về, thế mà lại thay đổi suy nghĩ, xin trao đổi sinh viên, cũng không biết là dùng cách nào, ngay cả lão Tôn là người khó mà chấp nhận nhất, nhưng hết lần này tới lần khác lại thuyết phục thành công, sau đó liền qua Nhật Bản du học. Trương Lâm Sinh không biết, trong chuyện này, là nhờ tổ 3 người đối kháng đại ma vương xuất lực, hơn nữa còn có Nivel đại quý tộc mở đường, đưa chuyện này đến hồi kết. Trương Lâm Sinh càng không biết, bây giờ Tôn Khả Khả đã không còn như xưa, ở Tokyo phong sinh thủy khởi, cũng đã có danh tiếng ở thế giới ngầm. Đi lên lầu rồi tới trước cửa nhà họ Tưởng, sau khi gõ cửa, cửa vừa mở ra, liền ngửi thấy mùi khói dầu truyền đến bên trong. Trương Lâm Sinh khịt khịt mũi, liền cười nói, sư phụ, cá hun khói sao? Người mở cửa là lão Tưởng, nhìn thấy Trương Lâm Sinh, trên mặt liền lộ ra nụ cười. Trong phòng bếp, Tống Xảo Vân đã mặc tạp dề đi ra, 10 phần trung khí chào hỏi, sau đó liền gọi Trương Lâm Sinh vào cửa ngồi. Chứng bệnh của Tống Xảo Vân đã hoàn toàn bình phục. Trở về từ hơn nửa năm trước, nghe nói nửa năm nay là do Trần Nặc an bài cho Thanh Vân Môn trị liệu. Trở về hơn nửa năm nay, bệnh tình không tái phát. Tình cảm thầy trò vẫn còn đó, Trương Lâm Sinh cũng cao hứng thay cho 2 vợ chồng lão Tưởng, mang theo lễ vật. Lão Tưởng từ chối vài lần, vẫn miễn cưỡng nhận lấy, rồi lại trở về phòng. Sau một hồi lâu, lấy một túi đồ lớn ra, giao cho Trương Lâm Sinh. Thanh niên các ngươi huyết khí phương cương, lại luyện công qua phù ngoại môn của ta, khó tránh khỏi hao tổn thân thể. Hơn nữa ngươi lại có bạn gái, vẫn nên chú ý đến thân thể. Thuốc này, một gói bổ khí huyết, nấu lên uống, còn có một gói ngoại tu gân cốt, ngươi dùng để ngâm tắm. Đều là một ngày một lần, dùng hết rồi lại đến tìm ta lấy thêm. Trương Lâm Sinh cũng không khách sao với sư phụ nhà mình, thoải mái nhận lấy. Hành động này ngược lại khiến lão Tưởng rất cao hứng, lôi kéo Trương Lâm Sinh ngồi uống trà, lại nói chuyện một hồi lâu. Hỏi Trần Nặc, Trương Lâm Sinh cũng chỉ nói Trần Nặc đi xa, phải rất lâu mới trở về, chuyện khác cũng không rõ ràng lắm. Lão Tưởng liền trầm mặc trong chốc lát, cảm khái hai câu, cũng là sư huynh của ngươi, hắn đi xa, già trẻ trong nhà, ngươi liền giúp chiếu cố họ nhiều hơn. Ta biết. Trương Lâm Sinh cười đáp, lát nữa sau khi rời nhà sư phụ, ta liền đến nhà Trần Nặc đưa hàng Tết. Nhìn thoáng qua Tống Xảo Vân đang bận rộn trong phòng bếp, Trương Lâm Sinh hạ thấp thanh âm nói, bệnh của sư nương. Được rồi, lần này thật sự tốt rồi. Sắc mặt lão Tưởng vui vẻ, mấy tháng qua cũng chưa từng phát bệnh, trong nhà vốn còn chuẩn bị thuốc cho bà ấy, hiện tại đều không dùng được. Mấy ngày trước ta đã xử lý trước một nhóm để lâu không thể dùng nữa, qua vài ngày, nếu như không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, liền có thể vứt đi. Dừng một chút, nhưng cũng do dự một chút, nhưng mà, bệnh nhân này đã tốt rồi, nhưng gần đây lại có thêm một ít hành động kỳ quái. À, chính là mỗi sáng và tối đều thích trông cây chuối một lát, lúc đầu không nói với ta, sau đó có một ngày ta bắt gặp, tò mò hỏi thử. Bà ấy nói cũng không biết thế nào, chỉ là muốn như thế. Mỗi ngày không trồng cây chuối hơn 10 phút, toàn thân không thoải mái. Nhưng cũng may là không ảnh hưởng gì, thích trông cây chuối thì cứ việc, cũng không phải là vấn đề lớn gì. Trương Lâm Sinh nghe xong cũng nghi hoặc, chỉ là, hắn tất nhiên không biết, thời điểm Tống Xảo Vân, ở trong Thanh Vân Môn chữa bệnh đã được người phụ nữ trung niên luyện nghịch chuyển cân mạch. Đừng nói là hắn không biết, ngay cả lão Tưởng cũng không biết a. Nhắc tới đồ đệ khác, lại nói đến Đại Trí. Lão Tưởng liền nói ngày hôm trước Đại Trí tới tặng quà Tết, mấy lễ vật kia, thiếu chút nữa khiến lão Tưởng đạp hắn ra ngoài. Lại nói tiếp, tháng trước Đại Trí kiếm được một khoản tiền lớn, lúc trước không phải từng cùng nhau đi Hồng Kông, để giải quyết một ít chuyện thối nát của Tống gia sao? Vốn ước định với Tống gia sẽ mời Trương Lâm Sinh ngẫu nhiên tới Hồng Kông, giúp Tống gia giao lưu võ thuật thương mại và thi đấu lôi đài. Nhưng sau đó Trương Lâm Sinh thật sự không có hứng thú gì với loại chuyện này. Bản thân đã làm ông chủ, đã có bạn gái, chạy tới Hồng Kông đánh lôi đài làm gì chứ? Vậy nên về sau chuyện này liền để Đại Trí tiếp nhận. Đại Trí cũng là đồ đệ của lão Tưởng, cũng luyện cổ võ gia truyền của Tống gia. Hơn nữa tuy rằng tính cách tên này là một cái chày gỗ, nhưng kỳ thật thiên phú, lại nói, chính là khiến cho người ta sờ không ra. Lúc trước xít đến Kim Lăng, cho Đại Trí một ít chỗ tốt. Sau đó lại thêm một trận đại chiến ở Kim Lăng, hạt giống số 4 gặp Đại Trí, đều cho Đại Trí một số đánh giá rất khó hiểu. Hiện giờ Đại Trí đã là người có năng lực, chuyện thi đấu lôi đài vẫn rất thoải mái. Tháng trước đi Hồng Kông một chuyến, thắng 2 trận, cầm một khoản tiền thưởng, xem như cũng có một khoảng nhỏ. Đại Trí bây giờ, đã có một biệt danh vang dội ở võ đàn Hồng Kông. Thiết chủ thần quyền. Theo lý thuyết, chỉ thắng 2 trận thì có thể có được bao nhiêu danh tiếng. Nhưng ai bảo tên Đại Trí này? Hắn ta có một cái miệng trời đánh. Phỏng vấn trước trận đấu, hắn vừa mở miệng liền có thể khiến người ta tức chết. Quả thực chính là hào quang trào phúng vạn trượng. Giá trị tức giận của đối phương trực tiếp đẩy lên cao nhất, hận không thể sống chết ngay tại chỗ với hắn. Sau đó lên lôi đài, lại bị Đại Trí trấn trụ, đánh một trận no đòn. Có thể nói, miệng lưỡi độc ác, nắm đấm tàn nhẫn. Liên tiếp 2 trận đấu, chỉ một quá trình như vậy, Đại Trí liền nổi danh. Một cái miệng có thể làm đối thủ tức chết, khơi mào cơn giận của đối thủ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, sau đó lên sân khấu, còn có thể ấn đối thủ ở đó làm thêm một trận thể xác. Trước một trận đấu, hai bên có một cuộc nói chuyện đầy mùi thuốc súng, đối thủ đại khái là khinh thường người trong nước, nói muốn đánh Đại Trí trở về đại lục gì đó. Đại Trí có thể nhận thua sao? Trực tiếp nói thẳng, lên lôi đài ta cũng không làm cái gì khác. Nhớ kỹ, cha người ta đánh mông ngươi. Đánh nhầm chỗ khác, có thể coi như lão tử hết cách dạy con. Kết quả lên lôi đài, trực tiếp một cước đá người ta ngã trên mặt đất, đá ngay mông. Đá ngã đối thủ, sau đó Đại Trí cũng không đánh ở nơi khác, chỉ nhìn chằm chằm mông đối phương, cú này tới cú khác nhắm vào mông. Nếu không phải trọng tài liều chết kéo ra, có thể xương chậu của đối thủ cũng có thể vỡ vụn. Sau trận đấu kéo đến bệnh viện chẩn đoán, hậu môn bị nứt cộng với gãy xương sống đuôi. Cùng với còn đá thành đĩa đệm bên hông nhô ra, thế đạo này, người thích trang bức buông lời cay nghiệt thì nhiều, nhưng người có thể biến những lời trang bức của mình thành thật, đó chính là châu bò. Liên tiếp 2 ván đều diễn biến như vậy. Thế là Đại Trí liền trở nên nổi danh ở Hồng Kông. Nghe nói có ít nhất 10 nói tìm tới cửa muốn thi đấu thương nghiệp. Sau khi Đại Trí đánh 2 trận, cảm thấy không có ý nghĩa gì, bĩu môi nói không muốn chơi nữa. Sau đó dẫn theo bạn gái Tiểu Vũ chơi ở Hồng Kông 2 ngày, lại vỗ mông trở về. Ngược lại người Tống gia. Tốt xấu gì cũng nói, cầu Đại Trí đáp ứng thêm một trận đấu. Đầu mùa xuân năm sau, một quyền vương của Thái. Lúc ấy Đại Trí ở trước mặt hơn 100 phóng viên, trực tiếp nói ra một câu. Cái gì? Quyền vương của Thái? nam nhân nơi đó chẳng phải nổi danh là nhân yêu sao? Khá lắm. Các phóng viên cười điên rồi. Cái miệng này của đại trí. Mở miệng là bạo nổ. Sau đó vị quyền vương kia tức giận muốn nổ tung, tiếp nhận phỏng vấn nói nhất định sẽ đánh chết đại trí mới thôi. Đại trí thực sự rất vô tội. Hắn không có ý vũ nhục đối phương. Hắn kỳ thật chỉ là dân quê không có kiến thức. Trong nhận thức của hắn, hắn chỉ biết nơi đó nổi danh nhất chính là nhân yêu. Những thứ khác hắn cũng không biết. Tiền thưởng cho hai trận đấu, Tống gia ở Hồng Kông rất hào phóng, cho rất nhiều. Đại trí mua một đống lễ vật ở Hồng Kông, tặng bạn gái, cho chị và anh rể, cho sư phụ sư nương, cho nhà Trần Nặc. Còn về phần vì sao khiến lão tưởng thiếu chút nữa đạp ra cửa sao? Những thứ đại trí tặng cho sư phụ sư nương. Mấy ngày ở Tống gia Hồng Kông, cũng không biết nghe được ở đâu, bán một loại dược vật nào đó đến từ Ấn Độ, là dạng thuốc mỡ. Lão tưởng chỉ đạp hắn ra cửa, không cầm gậy đuổi theo hắn mấy con phố, coi như là thầy trò tình thâm. Từ chối lời mời ăn cơm của hai vợ chồng lão tưởng, Trương Lâm Sinh cáo từ rời đi. Ra khỏi cửa liền đi thẳng đến nhà Trần Nặc. Lần này trước khi Trần Nặc ra khỏi cửa đã dặn dò mấy anh em, giúp đỡ chiếu cố gia đình một chút. Mấy tháng gần đây, Trương Lâm Sinh và Lỗi Ca không tới. Chuyện này cũng là Lỗi Ca dặn trước, Nặc gia không ở nhà, trong nhà lớn nhỏ đều là phụ nữ. Đàn ông chạy tới cửa bất luận là giúp đỡ làm chút gì, đều không tiện. Hơn nữa trong tiểu khu cũ, không thể thiếu ít người nhiều chuyện, miễn cho phiền toái. Đó là lý do tại sao Lỗi Ca đưa ra quyết định, đàn ông không đến đó. Phụ nữ đi nhiều hơn. Hạ Hạ và con dâu nhà Lỗi Ca là Chu Hiểu Quyên, cách 3 năm bữa lại ghé qua. Ngay cả bạn gái tiểu vũ của đại trí cũng tới 3-4 lần. Có thể nói Lỗi Ca này làm việc chu toàn đáng tin cậy nhất, nhưng ngày Tết thì khác. Trương Lâm Sinh tới cửa, trong cốp xe có chuẩn bị vài món đồ Tết. Trong thực tế, những thứ không có giá trị cao, chủ yếu là tấm lòng. Mọi người đều biết, tuy Trần Nặc không ở nhà, nhưng mẹ của đứa nhỏ trong nhà, so với tất cả mọi người ở đây cộng lại đều lợi hại hơn. Cũng so với tất cả mọi người ở đây cộng lại, đều có tiền. Trong nhà có thể thiếu cái gì chứ? Trước khi tới nhà Trần Nặc, trên đường Trương Lâm Sinh đều nghĩ kỹ, tặng lễ vật, cũng không ngồi nhiều, chỉ hỏi thăm mẹ Trần Nặc một chút, sau đó hỏi trong nhà có cần hỗ trợ gì không? Nếu có, liền nhanh chóng làm, nếu không có, liền cáo từ về nhà. Trở qua đêm giao thừa, Hạ Hạ trở về, lại bảo Hạ Hạ đi tìm Lộc Tế Tế uống nước. Có chuyện gì, phụ nữ các nàng có thể tán gẫu, mình thân là đàn ông, không cần nhiều lời lung tung. Suy nghĩ cẩn thận, tính toán kỹ lưỡng, tự mình tới một chuyến, nhiều nhất là ngồi uống một tách trà trong nhà Trần Nặc rồi đi. Còn có thể kịp trở về nhà cha mẹ mình ăn cơm. Kết quả là, cốc cốc cốc. Sau khi gõ cửa, cánh cửa mở ra. Trương Lâm Sinh nhất thời sửng sốt. Người mở cửa không phải Lộc Tế Tế, cũng không phải Âu Tú Hoa, cũng không phải cô bé tóc bạc ngày thường ở cùng Lộc Tế Tế ở nhà Trần Nặc, càng không phải Trần Tiểu Diệp. Mà là một người quen cũ, người bên trong cửa, dáng người cao gầy, đôi chân dài kia, cho dù là mùa đông mặc quần dài cũng không che giấu được đường cong thon dài. Một chiếc áo len, cằm nhọn, khuôn mặt tràn đầy ửng đỏ bởi vì máy sưởi trong phòng. Mở miệng là, a. Hạo Nam Oppa đến sao? Trương Lâm Sinh theo bản năng lui về phía sau một bước, Lý Dĩnh Uyển. Ta có bị hoa mắt không? Cô gái này sao lại ở nhà Trần Nặc? Lại nhìn vào trong cửa, trong phòng khách còn có một thiếu nữ dáng người thể thao bùng nổ, đương nhiên là chủ tịch trường Nivel. Mà thiếu nữ kiếm đạo Nhật Bản xinh xắn Satoshi Saizo, thì nhu thuận quỳ gối trước bàn trà, đang pha trà. Đừng vội, còn có người trong phòng khách. Mẹ của Trần Nặc là Âu Tú Hoa. Ngồi ở giữa sofa, kỳ thật sắc mặt có chút xấu hổ cùng khẩn trương, rõ ràng Satoshi Saizo đang vô cùng dụng tâm muốn biểu diễn trà đạo của mình, mà Âu Tú Hoa nào có tâm tư thưởng thức, ngược lại Lộc Tế Tế. Được rồi, nữ hoàng tinh không ngồi ở bên người Âu Tú Hoa. Thân hình đoan chính, sắc mặt không vui không giận, ngược lại là dáng vẻ ổn định, mặc cho gió thổi tám hướng, ta vẫn bất động. Đầu óc Trương Lâm Sinh quay cuồng. Mắt thấy chàng diện này, trong đầu nhất thời toát ra một ý niệm trong đầu. Tu La Chàng. Nơi này không thể ở lại lâu, rút lui. Tu La Chàng của Trần Nặc, Trương Lâm Sinh khi còn sống đã tham gia không ít. Điểm tồi tệ nhất là, Trần Nặc tạo ra Tu La Chàng, vì cái gì mỗi lần đều là Hạo Nam ca ta làm nạn nhân. Trần Nặc ngươi bây giờ cũng không ở Kim Lăng, Tu La Chàng trong nhà, còn muốn để lão tử tới gánh. Lăn lăn lăn lăn. Còn không lăn nữa hắn chính là một con chó. Vừa nghĩ tới đây, liền nhìn thấy Lộc Tế Tế ngồi trên sofa nhìn lên. Nhẹ nhàng cười với Trương Lâm Sinh. Trương Lâm Sinh, tới đây rồi. À, đến đây, ta tới thăm gì, cái kia. Chị dâu, chúc mừng năm mới. Nữ hoàng tinh không khí chàng hai thước tám, chỉ vào ghế sofa đơn bên cạnh còn trống rỗng. Ngồi đi. Được rồi. ngoan ngoãn đi tới ngồi xuống. Đùa gì chứ? Vòng tròn nhỏ của Trần Nặc này, bao gồm cả Lỗi Ca, đám người Trương Lâm Sinh. Phàm là sau khi quen biết Lộc Tế Tế, ai mà không sợ nữ hoàng tinh không? Bản thân Trần Nặc cũng sợ có được không? Vừa ngồi xuống, một tách trà đã đưa tới trước mặt. Thừa dịp nóng uống. Được rồi. Ung ục đều ung ục, còn có chút nóng miệng, Trương Lâm Sinh cũng không quan tâm, một hơi sạch chén. Một chút lá trà cũng nuốt trọn vào bụng. Cái kia, gì, chị dâu, ta đến tặng chút quà Tết, không có việc gì ta liền trước. Ở lại ăn cơm chưa? Lộc Tế Tế nhướng mày lên. Tuân lệnh. Đôi mắt đảo quanh. Nivel ngồi đó không lên tiếng. Satoshi Sai do vẻ mặt cũng bối rối. Trên gương mặt của Lộc Tế Tế lúc này mới lộ ra một tia cười. Tiểu Diệp Tử đi theo tiểu nãi đường xuống dưới lầu chơi. Con gái ta đang ngủ trong đó. Đừng nhìn. À, gần đây trong cửa hàng làm ăn được không? Tốt. Quan hệ với Hạ Hạ vẫn tốt sao? Tốt. Buổi sáng đã làm gì? Đi gặp sư phụ. Sư phụ sư nương có khỏe không? Khỏe. Tôn Khả Khả đã trở về chưa? Trở về. À. Trương Lâm Sinh không để ý, bỗng nhiên biến sắc. Ngược lại, trên mặt Lộc Tế Tế vẫn mang theo nụ cười. Đừng sợ, ta chỉ tùy tiện hỏi thử. Không, bản thân ta không sợ. Ta chỉ lo lắng cho Nặc gia. Mấy tháng trước Lỗi Ca trở về thành Kim Lăng cùng nhau uống rượu một lần. Sau khi uống rượu Lỗi Ca vụng trộm giữ chặt mình, nói một bí mật với mình. Nói là, những ngày ở Thanh Vân Môn, có một ngày đã ở trên trấn nhìn thấy, Nặc gia cùng Tôn Khả Khả, cùng nhau vào khách sạn. Ta biết Tôn Khả Khả tới Tokyo, hơn nữa còn ở cùng mấy em gái này. Hôm nay bọn họ cùng nhau chạy tới, ta liền đoán được Tôn Khả Khả khẳng định đã trở về. Lộc Tế Tế mỉm cười và giải thích, lúc này, Satoshi Sai do rốt cục hoàn thành bước cuối cùng của trà đạo, dùng một loại tư thái gần như là nghi thức tôn giáo. Hai tay cầm một chén trà nhỏ, nâng đến trước mặt Âu Tú Hoa. Mẹ, mời uống. Âu Tú Hoa còn chưa nói gì, Trương Lâm Sinh ở bên cạnh thiếu chút nữa phun ra. Má ơi! Mẹ! Ngươi gọi mẹ Trần Nặc là gì? Không phải. Không đúng. Trương Lâm Sinh nhìn quanh bốn phía. Mấy em gái trong nhà, Lý Dĩnh Uyển, Nivel, Satoshi, Sai Do, ai mà không biết tâm tư của bọn họ đối với Trần Nặc chứ? Hiện tại đều ở nhà Trần Nặc, vây quanh ngồi bên cạnh Âu Tú Hoa. Tết đến. Lộc Tế Tế vẫn còn ở đó. Không phải. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Là chính phòng mang theo đông đảo thiếp thất cùng nhau chúc Tết lão tổ tông. Nhìn kiểu gì cũng đều giống như vậy. Lúc bé lão tử cũng đã xem qua Hồng Lâu Mộng phiên bản cũ có được hay không? Trương tiên sinh, chúng ta đã nhận lão nhân gia làm nghĩa mẫu rồi. Satoshi Sai do nghiêm túc giải thích. Trương Lâm Sinh vẫn sửng sốt, ngược lại Lý Dĩnh Uyển ở bên cạnh, lắc đầu nói, Satoshi Sai do, ngươi vẫn chưa hiểu hết về tiếng Hoa Hạ. Người Hoa Hạ không gọi là nghĩa mẫu nữa, gọi là nhận thân, cho nên ngươi nên gọi là mẹ nuôi. Là ta còn chưa luyện tới nơi tới chốn. Satoshi Sai do cũng không phản bác, dịu dàng chấp nhận lý do bắt bẻ của Lý Dĩnh Uyển. Em gái chân dài Nam Hàn, nửa năm nay cơ bản mà nói như thế nào đây, những phương diện khác kỳ thật tiến bộ có hạn, ít nhất khi đối mặt với Satoshi Sai do đã là người nổi bật trong số những người có năng lực, là không có bất kỳ ưu thế gì. Nhưng có một điều khiến em gái chân dài này được nở mày nở mặt. Tiếng Hoa Hạ của cô, trải qua khổ tu khắc khổ tự ngược, đã trở thành giỏi nhất trong mấy em gái. Chẳng những vượt qua Nivel, thậm chí so với Satoshi Sai do cũng tốt hơn rất nhiều. Có thể nói, lúc trước mấy khẩu ngữ mà Trần Nặc thuận miệng ném cho thiếu nữ chân dài, khiến cho mặt đều biến sắc, đã một đi không trở lại. Hiện tại ngươi có nói thơ văn trên trời, cô ấy đều có thể dễ dàng đối đáp lại về phần học tiếng Hoa Hạ như thế nào. Tôn Khả Khả dạy. Nửa năm nay Tôn Khả Khả ở Tokyo, thỉnh thoảng lại nhìn thấy Lý Dĩnh Uyển đang vật vã ôm sách tiếng Hoa khổ luyện, rốt cục có một ngày nhìn không được, chỉ điểm cho Lý Dĩnh Uyển một loại bí tịch. Ngươi có thể tìm xem thử, xem đi xem lại, khi nào ngươi xem không cần phụ đề, ngươi cũng không cần học cái gì khác, nếu ngươi không nói được tiếng Hoa Hạ, ta và ngươi cùng họ. Lý Dĩnh Uyển tin tưởng. Cô đã xem Ta Yêu Gia Đình Ta 8 lần. Hiện tại ngay cả nhạc phim cũng có thể hát, bởi vì phần ân tình này. Ân oán giữa Lý Châu Chấu và Tôn Mập Mạp dần dần tiêu tan, hiện tại lúc Lý Dĩnh Uyển đối mặt với Tôn Khả Khả, đều rất ít khi gọi là Tôn Mập. Trương Lâm Sinh bị giữ lại ăn trưa, mặc dù không phải hắn nguyện ý, phải diễn tả bữa ăn này thế nào nhỉ? Gió êm sóng lặng, nhưng đặc biệt không được tự nhiên. Trên bàn cơm, Lộc Tế Tế như không có chuyện gì xảy ra nói chuyện với Trương Lâm Sinh, bao gồm cả Lý Dĩnh Uyển và mấy em gái trước mắt này, đều đã kết nghĩa Kim Lan với Trần Nặc. Chính là cái loại không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cũng năm, nhưng nguyện chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Lúc ấy Trương Lâm Sinh thật sự rất muốn hỏi một câu, vậy các em gái này có định cùng nhau, bảo vệ gì Âu Tú Hoa đi Tây Thiên Thỉnh Kinh, hay là muốn đỡ nhà Hán diệt trừ kẻ phản quốc. Chỉ là mặc dù thằng Nam như Hạo Nam ca, rõ ràng cũng cảm giác được thái độ của Lộc Tế Tế có một tia vi diệu. Cô ấy thật sự hoàn toàn không chút để ý việc mấy em gái tới cửa này. Hoàn toàn không cảm thấy mấy em gái này có bất kỳ uy hiếp nào. Ngược lại, chỉ sợ chính Tôn Khả Khả hôm nay không tới mới là uy hiếp mà Lộc Tế Tế để ý nhất. Ăn cơm chưa xong, Lộc Tế Tế bỗng nhiên gọi Trương Lâm Sinh lại. Có thể giúp một việc được không? Chị dâu cứ nói. Trương Lâm Sinh bày tỏ thái độ rất chính trực. Buổi chiều mẹ Trần Nặc muốn ra ngoài dạo chơi mua chút gì đó. Mấy cô gái bọn họ đều muốn đi cùng. Ta liền nghĩ, một đám phụ nữ ra ngoài ồn ào. Hơn nữa, các cô ấy đều là người nước ngoài. Có một số chuyện không được thuận tiện. Nếu không, Lộc Tế Tế chậm rãi nói. Trương Lâm Sinh lập tức nói, chị dâu yên tâm, để ta đi cùng. Vậy thì cảm ơn. Con gái ta cũng được mẹ Trần Nặc ôm đi theo, còn có Tiểu Diệp Tử cùng Tiểu Nãi Đường dưới lầu. Trương Lâm Sinh không chút do dự, ngươi yên tâm, người già trẻ con ta đều sẽ chăm sóc rất tốt, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện. Vậy thì phiền toái ngươi, phí tâm. Lộc Tế Tế mỉm cười nhẹ nhàng. Trương Lâm Sinh căn bản không muốn hỏi nhiều, cả nhà đều đi ra ngoài, vì sao ngươi không đi? Loại vấn đề này, Trương Lâm Sinh tuyệt đối sẽ không nhiều lời đi hỏi. Người chị dâu này không phải phàm nhân a, người ta có chuyện của mình đi. Sau khi ăn cơm trưa, Âu Tú Hoa dẫn theo các cô gái lớn nhỏ một phòng ra cửa, Trương Lâm Sinh cũng đi theo. Kỳ thật Trương Lâm Sinh đã nhìn ra, Âu Tú Hoa vốn không muốn ra ngoài, nào có ai lại đi mua sắm một ngày trước Tết chứ. Nhưng hình như là Lộc Tế Tế tùy tiện tìm một cái cớ, nói trong nhà thiếu chút gì đó, mới nhờ Âu Tú Hoa buổi chiều ra ngoài dạo chơi thuận đường mua về. Lộc Tế Tế mỉm cười, đưa mọi người ra khỏi cửa, đóng cửa lại, nụ cười trên mặt nữ hoàng tinh không trong nháy mắt biến mất. Ngay cả ánh mắt cũng lập tức trở nên rét lạnh. Tay lấy ra một ghi chú từ túi của mình. Phía trên có hai chữ siêu vẹo. Có kẻ địch. Siêu thị trái cây Phúc Kiến. Đây là một cửa hàng nằm bên ngoài cổng tiểu khu chưa đầy 50 mét. Diện tích không lớn, ngày thường chỉ có ông chủ cùng một nhân viên trẻ tuổi. Thỉnh thoảng bà chủ sẽ tới phụ giúp. Ông chủ là một cư dân lâu năm trong khu phố, rất giỏi kinh doanh. Tài ăn nói rất tốt, những cư dân gần đó chủ yếu mua trái cây ở đây. Ngoài ra còn có một quầy ở cửa tiểu khu, bán một số đồ uống, bánh kẹo các loại. Nếu đến mùa hè, còn có thể bày một cái tủ đông, bán các loại kem lạnh. Đây là loại tạp hóa mà ngươi sẽ thấy hàng ngày bên đường. Trần Nặc không ở nhà, ngày thường Âu Tú Hoa không có thời gian làm việc cố định. Chuyện mua sắm hàng ngày trong nhà chỉ đành giao cho Lộc Tế Tế. Lộc Tế Tế trên cơ bản thì mỗi 1-2 ngày đều sẽ đến thăm nơi này một lần. Mua chút bánh kẹo mà mấy đứa nhỏ trong nhà thích, thỉnh thoảng lại mua một ít hoa quả. Nhiều lần ghé tới, hai vợ chồng ông chủ cũng coi là người quen. Huống chi giá trị nhan sắc của nữ hoàng tinh không quá mức nổi bật, vẫn luôn đến cửa hàng thăm hỏi, cho dù hai vợ chồng ông chủ muốn quên cũng không quên được. Tờ giấy có địch này, chính là sáng nay, thời điểm Lộc Tế Tế đưa con đi học, khi trở về thì có mua một ít quất ở trong cửa hàng, lúc mua không để ý, về tới nhà nhìn lại mới phát hiện có một quả quýt trong đó bị xé ra, bên trong còn nhét một cuộn giấy nhỏ. Sau khi mở ra, liền nhìn thấy hai chữ có địch. Nữ hoàng tinh không lăn lộn ở thế giới ngầm nhiều năm, tuy rằng có chút thuộc tính ngây ngốc tự nhiên, nhưng cũng không ngốc đến mức cho rằng đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Trong quất có nhét tờ giấy, như vậy chuyện này ít nhất nói rõ ba việc. Đầu tiên, đối phương chắc chắn đang âm thầm quan sát bản thân, biết rằng mình thường xuyên tới đây mua trái cây, hơn nữa, chắc chắn được mình thường mua quất. Thứ hai, đối phương đã xác định được thời gian mỗi ngày mình đến thăm cửa hàng. Cho nên có thể ở thời điểm trước khi mình đến, len lén động tay động chân trên quả quất. Thời gian này phải vừa vặn, sớm hơn, vạn nhất động tay chân xong, trước khi Lộc Tế Tế đi lại có người khác đến mua trước, vậy thì tốn công vô ích. Thứ ba, thậm chí rất có thể đối phương đang ở gần nơi này, một mực âm thầm theo dõi hành tung của mình. Thời gian này không phải mới đây. Sau khi phát hiện tờ giấy trong quất này, Lộc Tế Tế không lên tiếng, mà chỉ chiếu theo bình thường. Hôm nay nên sinh hoạt như thế nào thì cứ làm như thế đó. Cho dù ba em gái tới cửa, cô cũng không lộ ra nửa điểm dị thường. Thẳng đến buổi chiều đã đuổi người trong nhà đi, Lộc Tế Tế ở nhà uống một ly nước mới chậm rãi ra ngoài. Đi tới cửa hàng trái cây trước cửa tiểu khu này, Lộc Tế Tế tùy ý hàn huyên tán gẫu một lát với bà chủ đang trông cửa hàng. Giả vờ chọn một vài ký nho. Thái độ của bà chủ rất nhiệt tình. Thứ nhất là vì Lộc Tế Tế thật sự sinh ra quá đẹp mắt, người có nhan sắc cao tự nhiên sẽ làm cho người ta thích. Thứ hai, Lộc Tế Tế là loại khách hàng quen chất lượng cao nhất, mua đồ chưa bao giờ mặc cả, hơn nữa còn thích mua loại trái cây rất đắt tiền. Huống chi, bà chủ cũng có một trái tim nhiều chuyện, sau khi cùng Lộc Tế Tế tán gẫu quen thuộc, liền bắt đầu nói chuyện phiếm chuyện gia đình, luôn thích hỏi thăm chút chuyện trong nhà Lộc Tế Tế. Kết hôn chưa, chồng làm gì vậy, hắn đến từ đâu vậy? Nếu là ngày thường, Lộc Tế Tế cũng sẽ không tham dự loại chuyện bát quái tán gỗ này, mua đồ xong liền lễ phép chào hỏi một cái rồi đi. Hôm nay lại cố ý đứng lại, cùng bà chủ nói chuyện phiếm vài phút, sau đó vô tình cố ý nhắc tới, sáng nay trước khi mình đến mua đồ, trong cửa hàng làm ăn có được hay không, có nhiều khách hàng hay gì đó. Cuối cùng, Lộc Tế Tế nhận được một tin tức, bà chủ phàn nàn buổi sáng làm ăn không tốt, lại vô tình nói ra, ngay trước khi Lộc Tế Tế đến mua quýt, trong cửa hàng có hai vị khách. Hai vị khách này khiến bà chủ cực kỳ ấn tượng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đó là một nam một nữ, nữ có dáng người cao gầy, đội mũ mặc áo lông vũ, cách ăn mặc thì nói như thế nào đây, ở trong mắt bà chủ chính là loại rất thời thường, quần áo nhìn không rẻ. Áo khoác lông vũ cổ cao còn đeo một cặp kính râm lớn, nhìn không rõ gương mặt. Mà đặc điểm của người đàn ông thì rất rõ ràng, vóc dáng rất khôi ngô cao to giống như diễn viên Arnold Schwarzenegger. Đứng ở trước mặt tựa như một ngọn núi đúng vậy. Đây là nguyên văn của bà chủ. Hơn nữa, hai vị khách này tiến vào lấy, rõ ràng người phụ nữ không có hứng thú gì, chỉ đứng ở cửa tùy tiện nhìn thuốc lá cùng đồ ăn vặt trong quầy. Ngược lại người đàn ông kia, đi tới cửa hàng, cầm hoa quả chọn lựa nửa ngày, cuối cùng mua một dương quất. Người phụ nữ thì mua một gói thuốc lá, hoặc thuốc lá ngoại, Marlboro. Lộc Tế Tế cố ý hỏi, người phụ nữ kia thì không trông thấy rõ ngũ quan lắm, bất quá người đàn ông có gương mặt người Hoa Hạ. Cùng với đó, trên thân hai người có mùi nước hoa rõ ràng, bà chủ còn nhiều chuyện đưa ra một loạt phán đoán của mình. Hai người này vừa nhìn đã biết không phải là hai vợ chồng, mặc dù lúc đi bộ sóng vai đi chung, nhưng cũng không có chút thân mật gì. Hỏi rõ tin tức, Lộc Tế Tế cười cười cầm nho rời đi. Đứng ở cửa tiểu khu suy nghĩ một chút, Lộc Tế Tế không về nhà, mà xách túi nho này, chậm rãi đi tới một quán mì ở cửa tiểu khu. Chính là quán mì nơi lúc trước Quách lão bản mở, chỉ là hôm nay đã đổi chủ. Lộc Tế Tế vào cửa, ngồi ở một cái bàn bên ngoài, mặt hướng về phía đường cái, tùy ý gọi một chén sủi cảo, sau đó mở túi nho ra, chậm rãi bóc mấy quả, dùng ngón tay mảnh khảnh linh hoạt lột ra, liền đưa vào miệng một cái. Một đôi mắt híp lại thành một đường chỉ, tùy ý nhìn sang bên kia đường. Lộc Tế Tế có thể khẳng định một điểm, người đã âm thầm theo dõi mình cũng không có dùng tinh thần lực dò xét, lấy thực lực của mình, nếu có người dùng tinh thần lực rình mò mình tuyệt đối không có khả năng không hề phát hiện. Nếu mình không phát hiện, như vậy hơn phân nửa đối phương chỉ dùng phương thức trong khoảng cách thị giác, ví dụ như trực quan, hoặc là kính viễn vọng vân vân. Có thể nắm vững hành tung của mình đến cửa hàng trái cây, sau đó, dựa theo phương hướng tầm mắt để quan sát, hơn phân nửa là ở trong căn nhà bên kia đường. Trực quan hơn một chút, bên kia đường, nơi thích hợp để có thể quan sát được cửa hàng trái cây. Có khoảng 6 hoặc 7 tòa nhà dân cư, tất cả đều là loại tiểu khu dân cư kiểu cũ. Nếu là muốn điều tra mà nói, lấy năng lực của Lộc Tế Tế cũng không tính là khó. Tinh thần lực bao phủ, phóng xuất ra vô số xúc tu tinh thần lực đi qua, trắng trợn lục soát, có thể khiến cho mọi thứ trong khu vực này không có chỗ che giấu. Nhưng, Lộc Tế Tế không làm chuyện này. Bởi vì, phương pháp nhét giấy trong quả quất này, lộ ra một chút kỳ lạ. Dựa theo cách nói của bà chủ, người chạm vào hàng quất kia, là một người đàn ông có dáng người khôi ngô cao lớn kia. Người này đại khái ôm thiện ý với mình. Nhưng nếu đã ôm thiện ý, vì sao không trực tiếp nhắc nhở mình, có thể nắm giữ chỗ ở của mình, thậm chí còn có thể nắm giữ hành tung hàng ngày. Những thứ như số điện thoại này, không khó để có được. Chẳng phải gọi điện cảnh báo mình là được sao? Nếu không muốn phơi bày bản thân, cũng không cần đến mức nhét tờ giấy vào trong quất phức tạp như vậy, thừa dịp không có người chú ý, chạy đến dưới lầu nhà mình, đặt một tờ giấy vào hòm thư gì đó, cũng không khó. Chạy đến cửa hàng trái cây mình thường tới, nhét tờ giấy vào trong quất, cách làm này tuy đúng là bí mật, nhưng ít nhiều có chút giống như cởi quần đánh rắm. Trừ phi, hắn không tiện trực tiếp cảnh báo cho mình. Hoặc nói cách khác, bên cạnh hắn có người nhìn chằm chằm, cho nên không thể bại lộ ý đồ muốn nhắc nhở mình. Bà chủ nói hắn có một người bạn đồng hành, một người phụ nữ vậy nên có thể chắc chắn rằng, hắn có ít nhất một người bạn đồng hành, và tất nhiên có thể nhiều hơn nữa. Hắn không thể gọi điện thoại, không thể nhắn tin, không thể chạy xuống dưới lầu của mình và nhét thư vào hộp thư gia đình. Mà chỉ có thể dùng phương pháp thông qua việc nhét giấy vào quất của cửa hàng hoa quả thoạt nhìn cực kỳ không cần thiết, kỳ thật không phải vì sợ mình phát hiện. Hắn sợ đồng bạn phát hiện, thậm chí, trên tờ giấy chỉ viết hai chữ có địch, cũng không viết thêm tin tức nào khác, đã là cực hạn hắn có thể làm được, có thể hắn đều không có không gian cùng thời gian để viết thêm vài chữ. Mà hai chữ duy nhất, viết cũng phi thường cẩu thả. Điều đó có nghĩa là, có một đám người muốn đối địch với mình, nhóm người này âm thầm theo dõi mình, bọn họ có thể biết rõ thực lực của mình. Cho nên không dám dùng tinh thần lực rình mò, mà chỉ thể trực tiếp quan sát trong khoảng cách nhất định. Biện pháp này tuy rằng rất ngốc, nhưng rất an toàn, khiến cho người có năng lực cũng rất khó phát hiện. mà trong đám người này, có một người âm thầm giúp mình, cho nên mình không thể khua chiêng đi tìm kiếm. Nói như vậy, sẽ khiến cho đối phương biết mình đã bị phát hiện, càng có khả năng khiến người âm thầm trợ giúp mình bị bại lộ ra ngoài. Còn có, người đàn ông này có vóc dáng khôi ngô cao lớn. Lộc Tế Tế ăn xong một chén sủi cảo, sau đó liền nhanh chóng tính toán ra những suy nghĩ này. Được rồi, ai nói Lộc Nữ Hoàng là kẻ ngốc, người ta chỉ là mang thuộc tính ngốc nghếch tự nhiên, nhưng người cũng không ngốc. Lúc trước chạy đến Kim Lăng, vì câu ra được kẻ đốt phá trái tim, cô đều có thể tạo ra mấy tài khoản nhỏ, bày bố cục diện để Trần Nặc rơi vào trong cạm bẫy. Nếu lúc trước không phải vì Trần Nặc quá mức đê tiện, cư nhiên lừa gạt lão tưởng làm việc thay mình, chỉ sợ cục diện lúc đó, Lộc Tế Tế cũng đã bắt được Trần Nặc rồi. Khóe miệng Lộc Tế Tế nhếch lên một tia cười lạnh, đồng thời ánh mắt lại trở nên rất nghiêm túc. Vì vậy, biết mình là ai, biết năng lực của mình cường đại, cho nên đề phòng mình phát hiện, dùng phương pháp ngu ngốc rình mò. Cho nên, rõ ràng biết mình là nữ hoàng tinh không, còn dám tìm tới cửa đối địch với mình. Đối thủ không phải kẻ đơn giản. Trưởng khống giả tuy mạnh mẽ, nhưng cũng cô độc. Loại gia hỏa đứng đầu trong hàng ngũ trưởng khống giả giống như tinh không nữ hoàng, còn có một đặc điểm ẩn giấu, cừu gia của cô kỳ thật không nhiều lắm, bởi vì, không phải loại chó mèo gì, cũng đều có tư cách làm kẻ địch hoặc là đối thủ của nữ hoàng tinh không. Dám trêu chọc tới một trưởng khống giả, như vậy đối thủ nhất định có chỗ dựa. Bởi vì, nếu như thực lực chỉ kém một cảnh giới mà nói, cho dù ngươi lấy thực lực trăm kẻ phá hoại, cũng không thể làm đối thủ của một trưởng khống giả. Cho nên, trong đám người đối địch với mình, nhất định có được sự tồn tại có thực lực có thể chống lại mình. Và, hơn một nửa còn là nhiều hơn một, Lộc Tế Tế hiểu rất rõ thực lực của mình ở trong nhân loại, cũng đã đứng ở trên đỉnh núi. Cho dù là trong hàng ngũ trưởng khống giả, người đủ tư cách đối nghịch với mình, đếm thế nào cũng sẽ không vượt qua ba người. Một trong số họ vẫn là chồng của cô. Vậy là, Vu Sư sao? Lộc Tế Tế nhíu mày. Nghĩ tới nghĩ lui, trong đám nhân loại có năng lực, người đủ tư cách solo với mình, cũng chỉ có Vu Sư. Những người khác, mình toàn lực ứng phó, đối phương hoặc là chạy trốn, nếu như ở lại tử chiến mà nói, Lộc Tế Tế liền có 10 phần nắm chắc trực tiếp giết chết đối phương. Nếu chỉ có một trưởng khống giả trong nhóm này, như vậy chuyện tới cửa trêu chọc mình thế này chẳng khác nào tìm chết. Một khi đối mặt, mình có thể đánh cho mẹ ruột của hắn cũng không nhận ra. Cho dù có Vu Sư mà nói, mình cũng bất quá cũng chỉ là 50 mà thôi. Không, Lộc Tế Tế cho rằng, kỳ thật Vu Sư cũng không đủ ngang ngửa 50 với mình. Nếu tử chiến mà nói, Vu Sư không muốn chết, nhiều nhất là chạy trốn. Cho nên, đối phương dám tới cửa. Hơn phân nửa có hai trưởng khống giả. Cảnh giới tương đương, hai đánh một mới có thể nắm chắc việc có thể địch lại mình. Lại lột một hạt nho, ném vào trong miệng, Lộc Tế Tế nhíu mày. Chồng à, ai nói ta là một đứa ngốc chứ? Ta thông minh. Tuy nhiên, nếu đã phán đoán ra được trong bóng tối, không chỉ có một trưởng khống giả đang có ý xấu rình mò, mà nói, Lộc Tế Tế cũng sẽ không xem nhẹ. Tuy rằng đối phương vẫn không ra tay, không biết đang chờ đợi cái gì. Tuy nhiên, bây giờ trong nhà mình vẫn còn một gia đình già và trẻ. Một khi đánh nhau, mình còn phải lo cho con gái, còn có mẹ, em gái của Trần Nặc. Cuộc chiến mang cấp bậc trưởng khống giả, loại cấp bậc như tiểu nãi đường này cũng không có tư cách can thiệp, cũng không giúp được gì. Cho nên chỉ dựa vào một mình, hơn phân nửa là không được. Lấy điện thoại di động ra, lấy một cái tên từ danh bạ ra, do dự một chút, Lộc Tế Tế không trực tiếp gọi tới, nếu đối phương đã âm thầm theo dõi, không chừng còn có thiết bị nghe lén cao cấp nào đó. Lộc Tế Tế giả vờ lơ đãng, một tay bóc một quả nho, một tay tùy ý cầm điện thoại di động bấm. Nhanh chóng soạn ra một tin nhắn văn bản. Cần ngươi trợ giúp, dùng tốc độ nhanh nhất đến Kim Lăng. Tin nhắn văn bản đã được gửi. Đối phương nhanh chóng trả lời. Ngươi còn có thể cần ta trợ giúp. Lộc Tế Tế suy nghĩ cẩn thận, 10 triệu đô la, giúp ta chiến đấu. Chồng ngươi không thể ra tay sao? Hắn không có ở nhà. 20 triệu, gần đây ta rất thiếu tiền. Hơn nữa, ngươi tìm ta hỗ trợ đánh nhau, đối thủ nhất định là trưởng khống giả. Đúng rồi, lúc tới đừng trực tiếp tới cửa, tìm một chỗ ở phụ cận nhà ta trốn đi, đừng để người khác phát hiện. Có người âm thầm theo dõi ngươi sao? Ừm. Khi nào ngươi có thể đến? Chiều mai, nói đi cũng phải nói lại, ngày mai có phải là Tết Nguyên Đán của Hoa Hạ các ngươi không? Được rồi, ta mời ngươi ăn bữa cơm tất niên. Nhân tiện, khi ngươi đến, hãy giúp ta làm một chuyện. Ừm. Là như thế. Còn có. Ừm. Chơi phức tạp như vậy sao? Được rồi. Vậy thêm 5 triệu nữa. Thành giao. Tin nhắn văn bản trao đổi dừng lại ở đây. Lộc Tế Tế nhìn kỹ giao diện điện thoại di động. Bên kia của cuộc trò chuyện, tên ghi chú trong danh bạ điện thoại di động của Lộc Tế Tế là lão già chết tiệt. Cho nên, cô ta chỉ ra ngoài và mua một ít nho, sau đó chơi điện thoại di động và ăn một bát. Người Hoa Hạ nói như thế nào nhỉ, thứ này gọi là sủi cảo sao? Vu Sư xoa trán. Lưu Ly An lạnh lùng trả lời. Cô ấy không phát hiện ra gì chứ? Ngươi cảm thấy lấy tính tình của nữ hoàng tinh không? Nếu như nhận ra vấn đề, cô ta sẽ yên tĩnh như vậy sao? Cũng phải, người phụ nữ đó bị điên. Vu Sư lẩm bẩm một câu. Trong phòng, ngồi ở góc là Vây Anel, vẫn luôn nhìn vào cuộc trò chuyện của hai đại lão và giữ im lặng. Nói đi cũng phải nói lại, rốt cuộc Trần Nặc đã đi đâu? Chúng ta đã theo dõi ở đây nhiều ngày như vậy, tại sao không nhìn thấy hắn ta chứ? Lưu Ly An trợn trắng mắt, hy vọng hắn xuất hiện sớm một chút, ta đã ở nơi này, tới mất kiên nhẫn thức ăn ở đây thực sự cực kỳ không hợp khẩu vị của ta. Vây Anel cuối cùng đã lên tiếng. Davarisi ở trong hốc ngẩng đầu lên, trong tay là một cái giỏ ủ tương đã gặm được một nửa, ta cảm thấy rất ngon. Câm miệng, ăn đồ ăn của ngươi đi. Lilian trừng mắt một cái, Vây Anel lập tức cúi đầu không nói lời nào. Mặc kệ Trần Nặc kia đi đâu, ngày mai là Tết Nguyên Đán của người Hoa Hạ bọn họ, nghe nói người Hoa Hạ rất coi trọng lễ Tết này, ta nghĩ hắn nhất định sẽ về nhà vào hôm đó. Ngày thứ hai là đêm giao thừa năm 2003, thành phố đã cấm đốt pháo. Việc này khiến cho không khí Tết giảm đi rất nhiều, chỉ là một nửa số siêu thị và trung tâm mua sắm vẫn luôn phát sóng bài cung hỷ phát tài của Lưu Thiên Vương, còn một nửa là đang phát bài chúc mừng năm mới của một nhóm nhạc cũ tên là Chinadons, một nhóm đã không còn nổi tiếng với thế hệ sau này. Đó chính là thần tài gõ cửa nhà chúng ta, búp bê đến thắp đèn. 90% người Hoa Hạ khi ăn Tết đều nghe qua bài hát này, nhưng e rằng không có mấy người biết tới nhóm nhạc trình diễn bài này. Vào buổi chiều, cả gia đình chạy đến siêu thị gần khu phố để mua một số đồ ăn vặt và nước uống. Hiển nhiên hôm nay tâm tình của Lộc Tế Tế rất tốt, nhất là lúc nhìn con gái Trần Nhất đã hơn một tuổi của mình, tập tành những bước đi đầu tiên, một đường đi theo phía sau. Âu Tú Hoa càng cười đến miệng cũng không khép lại được, nhìn cháu gái mình đi một đoạn, liền đau lòng đi tới ôm lấy. Ngược lại đứa nhỏ hình như còn chưa đi đủ, ở trong ngực Âu Tú Hoa dãy dụa đạp chân, còn muốn tiến lên mặt đất. Tiểu Diệp Tư ở bên cạnh bị tiểu nãi đương trêu chọc, liền vụng trộm giấy mấy gói bánh phồng tôm và khoai tây chiên ở bên trong xa đẩy nhỏ của siêu thị. Bữa tối giao thừa thường được dọn từ rất sớm, đến 5 giờ chiều, các món ăn của nhà họ Trần liền lục tục lên bàn. Tiểu Diệp Tử cùng tiểu nãi đường đứng ở cửa phòng bếp giúp bưng bê thức ăn. Kỳ thật hôm nay nhà họ Trần còn có thêm một người đàn ông Hầu Trường Vĩ. Chuyện của Âu Tú Hoa và Hầu Trường Vĩ trên cơ bản coi như đã định, tùy thời đều có thể lĩnh chứng, hiện tại kỳ thật chỉ chờ Trần Nặc về nhà. Dựa theo tâm tư Âu Tú Hoa, loại chuyện lớn này dù thế nào cũng phải chờ con trai về nhà, người nhà đều có mặt đông đủ rồi mới có thể làm. Hầu Trường Vĩ cô đơn một mình, Tết này cũng được gọi đến ăn cơm tất niên. Kỳ thật hắn là một người sống rất cẩn thận, công việc trong nhà hay bên ngoài hắn đều có thể làm, nấu ăn cũng không tệ. Ngược lại hắn là người bận rộn trong bếp nhất, đồ ăn gần như đã làm xong hết, chỉ còn đứng trước chảo dầu chiên nem rán. Kim Lăng là khu vực thuộc về phía nam sông Dương Tử, trong phong tục đón năm mới cũng không có màn ăn sủi cảo. Nhân nem là do Hầu Trường Vĩ làm, lá hẹ và thịt, còn cố ý hỏi đám người Lộc Tế Tế ăn mặn hay nhạt. Nem cuốn xong, cho vào chảo dầu, xèo một tiếng, chiên đến khi vàng óng rồi vớt ra, để ráo nước sạch dầu, bày ra đĩa. Tiểu Diệp đứng ở một bên trông mong nhìn, sau đó hai tay bưng đĩa lên trước bàn. Trong phòng khách chật hẹp, một bàn cơm đã đầy thức ăn. Món cá kho tàu kia, dựa theo phong tục là không thể ăn, chỉ bày ra đó, phải chờ đến mùng một mới có thể động vào. Phần còn lại đều là những món ăn gia đình mà người dân địa phương Kim Lăng hay ăn vào dịp Tết. Tiểu nãi đường lười biếng, lặng lẽ ăn mấy miếng cá hun khói. Ở giữa có một bát canh hầm, là một món ăn đặc sản ở Kim Lăng. Thịt ba chỉ, cá viên, nấm đông cô, tôm các loại được hầm chung với nhau, nước dùng trong, hương vị đậm đà. TV được chuyển đến một kênh nào đó trong lúc chờ đợi bữa tiệc lớn để bắt đầu. Kỳ thật không ai để ý tới nội dung chương trình đang phát sóng, chỉ lắng nghe tiếng động. Chờ nem rán xong, Hầu Trường Vĩ mới tắt lửa rửa tay lên bàn, cả nhà lớn nhỏ vây thành một vòng. Âu Tú Hoa và Hầu Trường Vĩ còn chưa có kết hôn lĩnh chứng, cho nên chủ vị vẫn để Âu Tú Hoa ngồi. Còn lại lớn nhỏ lần lượt ngồi xuống, ngay cả Trần Nhất Nhất hơn một tuổi cũng lấy một cái ghế trẻ con ngồi ở trước bàn. Chẳng qua trong chén nhỏ trước mặt là những món phụ như mì gạo cùng trái cây giảm nghiễn. Cả nhà đều là phụ nữ, chỉ có một mình Hầu Trường Vĩ, cho nên dứt khoát cũng không uống rượu, Lộc Tế Tế ngược lại có thể uống. Nhưng tiểu nãi đường nào dám để cho nữ hoàng uống rượu chứ. Người phụ nữ này vừa uống rượu liền biến thân, đến lúc đó lại phá nguyên tòa nhà thì ai chịu trách nhiệm đây. Lớn nhỏ đều cầm ly nước trái cây, nâng ly chúc mừng, lời những câu chúc tốt đẹp về năm mới, không khí coi như náo nhiệt vui vẻ. Sau khi bữa tiệc diễn ra được một giờ, Âu Tú Hoa liền lấy bao lì xì tiền mừng tuổi đã chuẩn bị sẵn ra, bắt đầu từ tiểu Diệp Tử, đến tiểu nãi đường, rồi đến cháu gái Trần Nhất Nhất này. Hầu Trường Vĩ cũng có chút ngượng ngùng lấy phong bao lì xì mình đã chuẩn bị ra, Lộc Tế Tế cười cười để cho bọn nhỏ nhận lấy. Hầu Trường Vĩ này làm người không tồi, Trần Nặc cũng đều gật đầu chuyện với Âu Tú Hoa, về sau cũng có thể xem như là người một nhà, trên danh nghĩa mà nói, về sau cũng là cha dượng của Tiểu Diệp Tử, là ông nội của Trần Nhất Nhất, xem lẫn với những tiếng cười nói của chương trình phát sóng trên TV, cuộc trò chuyện của cả nhà cũng không có chủ đề gì, trong lúc đó cũng có nói tới Trần Nặc, kỳ thật Âu Tú Hoa còn có chút lo lắng, chỉ là Lộc Tế Tế rất nhanh đã an ủi vài câu, nói Trần Nặc là người có bản lĩnh, trước khi ra ngoài đều đã an bài tốt cho trong nhà rồi mới đi, không chút hoang mang, không phải chuyện nguy hiểm gì, xong việc tất nhiên sẽ trở về. Chỉ dùng mấy câu đã đổi đề tài, vòng qua người Trần Nhất Nhất, mới rời đi lực chú ý của Âu Tú Hoa. Kỳ thật Tiểu Diệp Tử cũng lo lắng, chỉ là ngày thường Tiểu Nãi Đường vẫn hay kể về Trần Nặc, bản lĩnh cỡ nào với cô bé, thường xuyên an ủi, cô bé cũng coi như đã được dỗ dành qua. Ngược lại, Tiểu Nãi Đường, kéo Trần Tiểu Diệp đang buồn chán xem TV, bỗng nhiên cũng cảm giác được Lộc Tế Tế hơi chạm nhẹ vào mình. Tiểu Nãi Đường vừa ngẩng đầu, liền thấy Lộc Tế Tế đặt tay ở dưới bàn, bí mật làm một cái thủ thế với mình. Sắc mặt Tiểu Nãi Đường không thay đổi, nhưng trong ánh mắt lập tức liền hiện lên một tia ngưng trọng. Thủ thế này chính là loại ám hiệu cố định, mà thầy trò hai người đã ước định ngầm hiểu với nhau, trong bao nhiêu năm tháng nương tựa. Tiểu Nãi Đường thấy rõ cử chỉ của Lộc Tế Tế, ý nghĩa này là, có kẻ thù bên ngoài. Nhìn thoáng qua Lộc Tế Tế thật sâu, phát hiện tươi cười trên mặt Lộc Tế Tế không thay đổi, Tiểu Lo Ly tóc bạc nhíu mày, liền không lên tiếng, lặng lẽ dùng thủ thế ý chỉ nghi vấn. Lộc Tế Tế cười nhạt, môi nhẹ nhàng giật giật hai cái, dùng tinh thần lực không chế đưa thanh âm đến lỗ tai Tiểu Nãi Đường. Ăn cơm xong, chờ mọi người ngủ, ngươi phụ trách trông coi người nhà, ta ra ngoài giải quyết. Tiểu Nãi Đường cau mày, làm sao mà ngủ? Lộc Tế Tế lật mí mắt một chút, trong những trang bị lúc trước ngươi mang về, hẳn có thứ có thể khiến người ta ngủ thiếp đi. Hơn 9 giờ, bữa cơm giao thừa coi như đã kết thúc. Hầu Trường Vĩ không ở lại, hắn là một gã đàn ông, dưới tình huống cả nhà đều là phụ nữ, ở lại qua đêm cũng không tốt lắm, cho nên ăn cơm xong vẫn cáo từ về nhà. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lộc Tế Tế cùng Âu Tú Hoa đưa tiễn Hầu Trường Vĩ đến cửa, quay đầu nhìn Tiểu Nãi Đường một cái, Tiểu Nãi Đường làm thủ thế ok với cô. Sau khi Hầu Trường Vĩ rời đi, cả nhà thu dọn bàn, bỏ một ít thức ăn thừa vào tủ lạnh, rồi lại vây quanh phòng khách xem TV, chưa đầy 15 phút. Tiểu Diệp Tử bắt đầu ngáp, sau đó cái ngáp này giống như lây nhiễm, Âu Tú Hoa cũng bắt đầu ngủ gật. Một lát sau, trong phòng khách ngoại trừ Lộc Tế Tế cùng Tiểu Nãi Đường ra, tất cả đều ngủ thiếp đi. Tiểu Nãi Đường thở dài, nhẹ nhàng khom lưng, lấy ra một hộp dụng cụ kim loại giấu dưới sofa, tiện tay tắt đi. Đây là trang bị thường được đám người có năng lực trong thế giới ngầm sử dụng tới. Tang bị nhỏ có thể mô phỏng sóng âm của thôi miên, hơn nữa tai người không thể nghe thấy. Phạm vi hiệu quả khoảng 20m². Một ít người có năng lực khi thực hiện ủy thác, vì tránh không kinh động tới người thường, sẽ lựa chọn sử dụng tới thứ này, so sánh thứ này với khí gây mê gì đó, cơ hồ vô hại đối với cơ thể con người. Nhược điểm là nó đắt hơn, một hộp nhỏ như vậy, ở thế giới ngầm có giá khoảng 2 triệu đô la. Chuyện này là sao hả sư phụ? Là ai dám đến cửa trêu chọc chúng ta? Tiểu Nãi Đường nhíu mày. Nếu ta đoán sai thì người tới hẳn có vu sư. Lộc Tế Tế lắc đầu. Thần sắc Tiểu Nãi Đường có chút nghiêm túc. Lộc Tế Tế tiện tay rời bàn tay che trên đầu con gái ra. Tuy rằng sóng siêu âm thôi miên kia vô hại đối với cơ thể con người, nhưng dù sao đứa nhỏ còn quá nhỏ, Lộc Tế Tế vẫn không chịu để cho con gái mới một tuổi tiếp nhận loại sóng siêu âm này. Mới vừa rồi thật cẩn thận dùng tinh thần lực che chắn, sau đó lại dùng tinh thần lực an ủi, để cho Trần Nhất Nhất ngủ thiếp đi. Sắc mặt Tiểu Nãi Đường cực kỳ ngưng trọng. Những kẻ thù khác thì không cần để vào mắt, nhưng vu sư là một vấn đề khác. Trong toàn bộ thế giới ngầm, người đủ tư cách đối kháng cùng Lộc Tế Tế, vu sư có thể xem là xếp hạng đầu. Ta đối phó kẻ địch, ngươi phụ trách trông coi người trong nhà. Lộc Tế Tế nói ra kế hoạch. Tiểu Nãi Đường cau mày, như vậy cũng không an toàn a. Vạn nhất đối phương có chủ ý xấu, muốn lấy người nhà ra để bắt ngươi, một mình ta có thể không bảo vệ được. Lộc Tế Tế cười cười. Sau đó bỗng nhiên vỗ vỗ bả vai Tiểu Nãi Đường, ngươi thật sự cho rằng, một năm nay, bản lĩnh của sư phụ ngươi đều một mực dậm chân tại chỗ sao? Ra ra ra ra. Búp bê đến thắp đèn. Vậy A Neo ngâm nga một các khúc mà chính hắn cũng không nhớ rõ, cũng không biết đã ngâm nga bao nhiêu lần. Sắc mặt Lưu Liên Nhi không kiên nhẫn mở miệng giận dữ nói, hư cả một ngày rồi, ngươi không thể đổi bài hát sao? Vậy A Neo nhún vai, một lát sau. Cung hỉ phát tài, cung hỉ phát tài, câm miệng. Lưu Liên Nhi đứng dậy. Công chúa Kim Cương theo đuổi ngoại hình tựa như siêu mẫu Âu Mỹ, vai rộng eo thon chân dài, đột nhiên đứng lên, khí thế 10 phần. Vây A Neo quyết đoán nhận tội, vội vàng cười, Xin lỗi, hai ngày nay cứ nghe mấy cửa hàng của người Trung Quốc phát hai bài này, bị tẩy não. Câm miệng, an tĩnh lại. Lưu Liên Nhi lạnh lùng nói. Sau đó, cô quay đầu nhìn về phía màn hình. Để theo dõi động tĩnh của nhà họ Trần, bọn họ lắp đặt camera bí mật ở mấy vị trí gần tòa nhà tiểu khu Trần Nặc, sau đó thông qua màn hình giám sát. Ưu điểm của cách tiếp cận này là tiết kiệm công sức. Ưu điểm lớn hơn chính là, đối với loại trưởng khống giả đỉnh cấp như nữ hoàng Tinh Không, nếu như trực tiếp dùng mắt thường để rình mò, thời gian dài, tinh thần lực dao động sẽ khiến cho đối phương cảm ứng phát hiện. Sử dụng máy móc sẽ an toàn hơn nhiều, cho nên hôm nay không phải là lễ Tết mà người Hoa Hạ coi trọng nhất sao? Tại sao Trần Nặc vẫn không xuất hiện? Kỳ thật Vu Sư vẫn ngồi trong phòng, lặng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, giờ phút này quay đầu lại nhìn hai đồng bạn, chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy rất kỳ quái sao? Có lẽ Trần Nặc đi xa, là đi làm ủy thác giá cao nào sao? Không thể, Nolan đã kiểm tra qua các nhiệm vụ được giao, trong 2 tháng qua trên trang web Bạch Tuộc Quái Vật, không có đối tượng tình nghi nào liên quan tới Trần Nặc. Lưu Liên Nhi lắc đầu, Vu Sư cau mày rồi nhìn Vây Anel. Vây Anel lập tức trợn mắt, đừng nhìn ta. Ta cái gì cũng không biết, hai vị cường giả trưởng khống giả các ngươi ở chỗ này, thực lực của ta chỉ mới bước qua kẻ phá hoại, chỉ là người hầu của các ngươi mà thôi. Nếu như không đợi được tin tức của Trần Nặc, chúng ta chỉ có thể tạm thời rút lui. Vu Sư lắc đầu, âm thầm theo dõi một trưởng khống giả đỉnh cấp trong thời gian dài, cho dù có cẩn thận tới đâu, cũng khó tránh khỏi bị đối phương phát hiện. Ngươi sợ Tinh Không nữ hoàng sao? Ngữ khí của Lưu Liên Nhi không tốt lắm, là trưởng khống giả của thế giới ngầm, nữ lão đại đứng sau nữ hoàng Tinh Không. Lưu Liên Nhi công chúa Kim Cương vẫn luôn âm thầm so kè với nữ hoàng Tinh Không, trong lòng tất cả mọi người đều biết rõ. Vu Sư nghe xong lời này, cũng không tức giận, lạnh lùng nói, ta không sợ cô ta, nhưng nếu không thể hoàn thành mục tiêu đã đề ra, chuyện xung đột với cô ta sẽ vô nghĩa. Lưu Liên Nhi, nếu muốn thì ngươi có thể tự mình đến tận nhà khiêu chiến cô ta sẽ không ngăn cản. Lưu Liên Nhi cắn răng không lên tiếng, nhưng ánh mắt nóng lòng muốn thử vẫn phản bội tâm tình của cô. Sau khi thoát khỏi giam cầm ở Mặt Trăng, cũng những tháng ngày bị giam cầm đó, không riêng gì Vu Sư, trên thực tế thực lực của Lưu Liên Nhi đã có đột phá và tiến bộ. Mặc dù biết trước kia mình không bằng Lộc Tế Tế, nhưng thực lực của mình bây giờ đã có tiến bộ, chưa chắc còn không bằng đối phương. Nhưng Vu Sư nói đúng. Mục tiêu là Trần Nặc, nếu như không tất cả mọi người này được Trần Nặc, loại chuyện đánh một trận với Lộc Tế Tế này cũng không có ý nghĩa gì. Vậy thì chấp hành kế hoạch dự phòng. Lưu Liên Nhi suy nghĩ một chút, bắt người nhà Trần Nặc uy hiếp, Trần Nặc chắc hẳn sẽ lộ diện. Vu Sư do dự suy tư một chút, gật đầu, nếu không được thì chỉ có thể làm như vậy. Chỉ là chúng ta vừa lên cũng không thể bày ra thực lực quá mạnh, tốt nhất nên dẫn Lộc Tế Tế đi, sau đó để lại một người đi bắt cóc người nhà Trần Nặc. Nếu chúng ta vừa lên đã lộ diện cả 3 trưởng khống giả, Trần Nặc có thể sẽ cầu cứu hạt giống. Nolan nói, không tới thời điểm giao thủ, hắn sẽ không lộ diện. Lưu Liên Nhi chậm rãi nói, hắn không thể thu hút sự chú ý của Bạch Tuộc, nhưng hắn ta đảm bảo một khi chúng ta tìm được cơ hội để thực hiện, hắn có một cách để đến ngay lập tức. Cho nên, năng lực không gian. Vu Sư cau mày. Coi như đạt được một năng lực khi trở thành người được chọn của hạt giống đi. Lưu Liên Nhi thở dài, kỳ thật trong đầu 2 trưởng khống giả có một ý niệm nhưng đều bị đè xuống. Đó là, nếu trở thành người được chọn của hạt giống, thực lực bản thân có thể được thăng cấp. Có trưởng khống giả nào mà không muốn đột phá? Hai người, muốn tâm sự gì thì để sau đi, mục tiêu của chúng ta có động tĩnh. Vây Anel lên tiếng làm gián đoạn cuộc trò chuyện giữa Vu Sư và Lưu Lian. Hắn chỉ vào màn hình, nữ hoàng đã đi ra ngoài. Thần sắc của 2 trưởng khống giả nhất thời khẽ động, nhanh chóng lắc mình đến trước màn hình. Trên màn hình, dưới nhiều góc nhìn camera khác nhau đều hiển thị, ngay dưới lầu nhà Trần Nặc, Lộc Tế Tế đã đi ra khỏi cửa căn hộ, đứng ở bãi đất trống trong tiểu khu. Vào đêm giao thừa Tết Nguyên đán này, hơn 10 giờ, bãi đất trống của tiểu khu cực kỳ vắng vẻ, không có một ai, mà Lộc Tế Tế thì lẳng lặng đi ra, bước chân rất thoải mái, sau đó đi tới khu vực cách cửa tiểu khu chừng mấy chục bước, bước chân không ngừng lại. Nhìn kìa, đó là thần sắc của Vu Sư bỗng nhiên kích động. Trong màn hình, ở hướng cửa lớn của tiểu khu, dưới bóng đêm, một thân ảnh chậm rãi đi vào. Tóc ngắn, thân hình gầy gò, 2 tay đút vào túi quần, phảng phất lúc đi bộ đều là dáng vẻ cả lơ phất phơ, lảo đảo đi vào phía sau cửa tiểu khu, vừa vặn đi qua dưới ánh đèn đường, ánh sáng chợt lóe lên trên mặt hắn. Trần Nặc. Vu Sư hít một hơi thật sâu, hắn đã trở lại. Trong hình, Lộc Tế Tế nhìn thấy Trần Nặc, hai người mặt đối mặt đứng ôm nhau một cái. Đúng lúc này, Lộc Tế Tế đã ngẩng đầu lên, phảng phất chỉ về một hướng. Một giây sau, Lộc Tế Tế và Trần Nặc trong màn hình đồng thời hướng lên trời, bay lên không trung. Vu Sư đã nhanh chóng lao ra khỏi phòng, ngẩng đầu nhìn lại, lấy lực quan sát nhạy bén cường đại của hắn, rất nhanh đã nhìn thấy hai bóng người ẩn nấp dưới bóng đêm. Bọn họ rời đi. Mắt thấy hai bóng người dưới sự yểm hộ của bầu trời đêm nhanh chóng bay đi, Vu Sư nhìn thoáng qua Lưu Ly An đã đuổi tới bên cạnh, bỗng nhiên nói, ngươi đi bắt người nhà Trần Nặc. Ta đuổi theo. Sau khi bắt được người, hắn sẽ trở về ngay. Vu Sư phi thân nhảy lên giữa không trung, dọc theo phương hướng mà Trần Nặc và Lộc Tế Tế bay đi mà đuổi theo. Cũng may hai người bay không nhanh lắm, Vu Sư vẫn luôn cẩn thận thu liễm tinh thần lực cùng khí tức của mình, xa xa rơi xuống phía sau. Trong vòng chưa đầy 2 phút, ba người trước sau đã bay ra khỏi khu vực đông đúc. Dưới chân là một mảng rừng xanh tươi. Trong lòng Vu Sư khẽ động, nơi này hình như đã từng tới. Núi Ngưu Thủ, bên hồ Ngâm Long, Lộc Tế Tế cùng Trần Nặc đã đáp xuống đất, sau đó nhìn chung quanh, Lộc Tế Tế nở nụ cười. Nơi này là địa phương thích hợp nhất để động thủ gần thành Kim Lăng. Có đánh tới trời long đất lở ở nơi này, trong thời gian ngắn cũng sẽ không có người thường chạy tới. Vu Sư cũng rơi vào trong rừng núi, vốn còn cẩn thận duy trì khoảng cách 2-3 dặm với hai vợ chồng mục tiêu. Nhưng ngay khi hắn đáp xuống đất, điện thoại di động trong túi rung lên, hắn cầm lấy nghe máy, liền nghe thấy đầu kia truyền đến thanh âm nghiêm túc của Lưu Ly An. Nhà Trần Nặc không có ai. Già trẻ, không nhìn thấy bất kỳ một ai. Vu Sư căng thẳng nắm chặt tay, ngươi đang ở đâu? Ta đã đuổi theo ngươi, nhiều nhất là 20 giây ta sẽ đến. Nhưng bây giờ ta nghi ngờ chúng ta có thể đã bị phát hiện. Vu Sư trầm mặc 3 giây, sau đó bỗng nhiên hít sâu một hơi, cho dù phát hiện thì như thế nào, Trần Nặc đã lộ diện rồi. Làm đi. 3-2. Triệu tập Nô Lan ngay bây giờ. Gửi vị trí. Trong chốc lát động thủ, ngươi giữ chặt Lộc Tế Tế, ta cùng Nô Lan toàn lực xuất thủ, dùng tốc độ nhanh nhất giết chết Trần Nặc. Được rồi. Dầm. Vừa dứt lời, một bóng người từ trên trời giáng xuống, liền rơi vào nơi cách Vu Sư không tới 20 mét. Lily An nhìn Vu Sư một cái, hai người đồng thời bóp nát điện thoại di động trong tay rồi ném sang một bên. Lily An lấy ra một thiết bị nhỏ có kích thước hộp diêm từ túi của mình và nhấn một nút, ở trên. Phím này là thiết bị gửi tín hiệu đến Nô Lan. Hắn đã nói, bất cứ khi nào và bất cứ nơi nào, một khi tín hiệu được gửi đi, hắn sẽ đến chỗ chúng ta trong tối đa một phút. Hy vọng rằng năng lực không gian mà hắn nhận được từ Bạch Tuộc là đáng tin cậy. Hắn đều đã đánh cuộc rồi, ta cảm thấy có thể tín nhiệm hắn. Hai người nhanh chóng trao đổi ý kiến, chậm rãi dọc theo núi rừng đi ra. Trước mặt, bên bờ hồ Ngâm Long, thân ảnh một nam một nữ kia liền sóng vai đứng ở đó. Quả nhiên thần sắc hai người cũng không có sự bất ngờ gì, đều cười lạnh nhìn về phía Vu Sư cùng Lưu Ly An. Vu Sư và Kim Cương. Lộc Tế Tế thở ra, quả nhiên đều là bạn cũ. Vu Sư và Lưu Ly An không lên tiếng, sau khi đến gần, cảnh tượng liền hình thành trạng thái răng có hai chọi hai. Lộc Tế Tế lắc đầu, Vu Sư, ta cũng không muốn hỏi tại sao ngươi lại chủ động tìm đến cửa để trêu chọc chúng ta, dù sao giữa chúng ta đều có thù. Ngược lại, Lưu Ly An, chẳng lẽ ngươi bị ta đánh còn chưa đủ sao? Vì chút nổi bật, ngươi cư nhiên tìm tới cửa. Sắc mặt Lưu Ly An trở nên xa sầm. Lộc Tế Tế nhìn thoáng qua Trần Nặc bên cạnh, hai chọi hai, ngươi chọn đối thủ nào? Ta chọn Lưu Ly An. Trần Nặc không chút do dự mở miệng. Lộc Tế Tế trợn trắng mắt, đối thủ cũng phải chọn yếu sao? Trần Nặc, hãy để các quý cô tự giải quyết ân oán của họ, đối thủ của ngươi là ta. Vu Sư lạnh lùng cười mở miệng, ta vẫn còn nhớ nơi này. Lần trước ở chỗ này, ta đã bị thủ đoạn âm hiểm của ngươi đả thương, chỉ là lần này, ta sẽ rất cẩn thận, ám chiêu của ngươi, đừng nghĩ lại thành công. Trần Nặc trợn trắng mắt, không nói gì. Két, một chiếc taxi đậu ở cửa của khu phố. Cửa xe mở ra, một dáng người cồng kềnh gian nan chen ra khỏi cửa xe, lấy ví ra, đếm tiền rồi ném cho tài xế. Giá đắt hơn gấp đôi so với đi taxi ngày thường, nhưng ở thời điểm đêm giao thừa 30 Tết này, mức giá này cũng là chuyện có thể hiểu. Một thân ảnh thoạt nhìn mập mạp đứng ở cửa tiểu khu, phẳng phất chỉ với động tác xuống xe như vậy, liền khiến cho hắn thở hồng hộc. Sau khi tùy ý đi 2 bước, mỡ trên người hắn khẽ run lên. Giữa eo và bụng, ngay cả quần áo mùa đông dày cũng không thể che được vòng eo khổng lồ như vòng bơi kia. Hơi cúi đầu, cằm cũng đã biến thành 3 lớp, lại ngẩng đầu lên, 3 lớp cằm không còn, ngược lại thịt rãnh sau gáy lại nhiều hơn 3 lớp. Thở hổn hển 2 hơi, gã mập mang vẻ mặt cảm khái. Mẹ nó, rốt cục lão tử cũng tới nơi. May mắn, không quá 12 giờ. Vẫn có thể bắt kịp năm mới. Nhưng mà, bọn họ hẳn sẽ không nhận ra mình đâu nhỉ. Dùng sức nhéo nhéo thịt mỡ trên bụng mình. Bước đi tập tễnh tới dưới lầu, ngẩng đầu nhìn tầng lầu. Mẹ nó, thật cao, thân ảnh trong hai cuộc giao chiến từ giữa không trung rơi xuống, trực tiếp đâm vào trong hồ Ngâm Long, nước hồ bắn tung lên, ngay cả mặt đất dưới đáy hồ cũng bị đập ra một cái hố thật lớn. mà trong rừng cây, một mảnh điện quang lóe ra, niệm lực như lưỡi đao đan xen, hơn 10 gốc cây giống ở dưới lôi kích đã lần lượt bạo nổ. Roi sét trong tay Lộc Tế Tế tung ra, bị vô số xúc tu niệm lực cùng vách ngăn niệm lực gắt gao áp chế. Lộc Tế Tế đã vặn người thẳng lên, tay trái đánh vào vai Vu Sư, thân thể Vu Sư đột nhiên bay ra ngoài, sau lưng đập xuyên qua hai gốc đại thụ mới đứng vững trên mặt đất, biểu tình vặn vẹo hung hăng xoa xoa bả vai. Mà dưới nước hồ, sau một tiếng nổ lớn, liền thấy thân thể Lilian bay ngược ra, cung thành một con tôm, chỉ là toàn thân cô đã biến thành ánh sáng giống như kim cương, ngay cả bị đạp ra từ trong bị đạp ra, người ở giữa không trung vẫn vững vàng ngừng lại, chỉ nhếch miệng cười lạnh, Trần Nặc, thực lực của ngươi hình như không mạnh như trong truyền thuyết a. Dưới mặt nước, Trần Nặc lộ ra đầu, trong miệng thở ra một hơi, giơ một ngón giữa lên trên không trung, bởi vì ngươi là phụ nữ nên ta mới ngượng ngùng hạ độc thủ, lão yêu bà. Một đống tuổi còn giả bộ non nớt, ngươi ra ngoài đường phải bôi chết 2 cân phấn nền trước đúng không? Lời này vừa nói ra, biểu tình Lưu Ly An nhất thời đầy cuồng nộ, mặc dù cô là đại lão trưởng khống giả, cường giả đứng đầu nhân loại, nhưng dù sao cũng vẫn là nữ nhân, thứ để ý nhất chính là tướng mạo cùng tuổi tác của mình. Thân là trưởng khống giả, dù thích bảo vệ dung nhan tuổi trẻ, nhưng tuổi tác thì lại có biện pháp co lại, tuổi thật của ngươi kỳ thật còn chưa tới 70-80 tuổi, chỉ là dựa vào cảnh giới trưởng khống giả, duy trì trạng thái tuổi tác thân thể mà thôi. Nhưng kỳ thật trong lòng vẫn luôn coi đó là nghịch lâm. Giờ phút này bị Trần Nặc vạch trần, vẻ mặt Lưu Ly An nhất thời tràn đầy sát khí, gầm một tiếng, bỗng nhiên hai tay mở ra làm thế, thân thể gào thét, giống như đạn pháo đâm tới, cả người liền chính diện đánh vào người Trần Nặc. Mặc dù Ly An là nữ trưởng khống giả, nhưng năng lực của cô là có thể vô hạn cường hóa thân thể của mình, cường độ đạt tới vật chất kim cương cứng rắn nhất, cho nên, kỳ thật vị kim cương điện hạ thoạt nhìn dung mạo diễm lệ này, kỳ thật lộ tuyến chiến đấu đi theo phương hướng thể thuật cận chiến, toàn bộ đều nhờ vào cận thân vật lộn, lần này đập xuống, nhất thời liền khiến Trần Nặc vừa trồi lên trực tiếp nện trở về đáy hồ, hai trưởng khống giả ở dưới đáy hồ oanh kích lẫn nhau, ngươi một quyền ta một cước, liền thấy mặt hồ bốc tung tóe, giống như một nồi nước sôi sôi. Trong rừng cây, Vu Sư phảng phất như dùng toàn lực phóng thích ra xúc tu tinh thần lực, bốn phương tám hướng rậm rạp chằng chịt, như một mạng lưới, cùng nhau bao phủ về hướng Lộc Tế Tế, roi sét trong tay Lộc Tế Tế. Điện quang tung hoành xung quanh, đánh nát từng đạo niệm lực kịch liệt xông tới. Hai người tựa hồ đang liều mạng, loại đấu pháp này, năng lượng của ai hao hết trước, người đó sẽ thất bại. Nhưng hai người đều là cường giả đứng đầu có năng lực hùng hậu, nhất thời cũng không phân định được cao thấp. Đúng lúc này, dưới hồ nước, Trần Nặc cũng không biết là như thế nào, bị trực tiếp đánh ra khỏi mặt nước, đứng giữa không trung, hung hăng phun ra một ngụm nước bọt đẫm máu. Thấy Lilian với sắc mặt tái nhợt nhảy ra khỏi mặt nước, cắn răng nhìn Trần Nặc giữa không trung. Người phụ nữ này cũng thật hung dữ, đánh đến mức tay lão tử đều đau. Trần Nặc quay đầu hét lớn với Lộc Tế Tế. Lộc Tế Tế cắn răng cẩn thận, vậy ngươi đối phó với Vu Sư. Chúng ta đổi phiên. Nếu vậy thì thôi đi. Trần Nặc lập tức lắc đầu. Và lúc này, Lưu Ly An đột nhiên nhìn thoáng qua Vu Sư, hét lên, đã đến lúc rồi. Nhất thời trong lòng Vu Sư nhảy dựng lên. Nhanh chóng thúc giục mấy trăm xúc tu niệm lực phát ra, đè Lộc Tế Tế lui hai bước, liền hét lớn, đổi người. Được. Lưu Ly An hét lớn một tiếng, đã nhanh chóng nhảy xuống đất, lao thẳng về phía Vu Sư, mí mắt Trần Nặc giật giật, đừng đi, lão bà. Đối thủ của ngươi là ta. Nhưng Lưu Ly An chui đầu vào trong rừng cây, Trần Nặc mới đuổi theo hai bước, liền thấy bóng người phía trước chợt lóe, Vu Sư đã ngăn ở trước mặt mình. Trần Nặc, đối thủ tiếp theo của ngươi là ta. Hãy để phụ nữ tự mình chơi với nhau. Vu Sư âm ngoan cười, thù lần trước bị ngươi ám toán, hôm nay luôn phải trả nợ cho ngươi. Trần Nặc bĩu môi, như thế nào, còn muốn đùa giỡn quỷ kế gì nữa sao? Hay là lại đang tính toán âm ta? Vu Sư nghiến răng nghiến lợi. Trong rừng cây, Lưu Ly An đã nhanh chóng lao về phía Lộc Tế Tế, roi sét trong tay Lộc Tế Tế đánh nát lưới niệm lực do Vu Sư lưu lại xung quanh, Lưu Ly An đã nhanh chóng xoẹt tới. Phảng phất trực tiếp đụng vào trong ngực Lộc Tế Tế, hai người phụ nữ liền ôm lấy nhau xông ra ngoài. Trong rừng cây là một mảnh hỗn độn, ngay cả một mảnh sườn núi cũng bị hai người trực tiếp đánh thủng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Roi sét của Lộc Tế Tế đã không biết từ khi nào đã biến mất, chỉ có một quyền mang theo điện quang đấm thẳng vào Lưu Ly An đang đè lên người, hai người phụ nữ lúc này mới rốt cục tách ra. Nữ hoàng tinh không, hôm nay so đấu, rốt cuộc ai mới là nữ trưởng khống giả mạnh nhất? Phi, Lộc Tế Tế phun ra một ngụm nước bọt mang theo bùn đất, nhíu mày nhìn Lily An một cái, biết vì sao ngươi vĩnh viễn không sánh bằng ta không? A. Bởi vì ngươi chỉ lo nghĩ tới việc đánh bại ta, ngươi chính là nữ trưởng khống giả mạnh nhất. Mà ta thì không bao giờ coi ngươi là đối thủ của ta, ta chỉ nghĩ tới việc đánh bại tất cả mọi người, không phân biệt nam giới hay nữ giới. ta chính là trưởng khống giả mạnh nhất. Cho nên ngươi chỉ dám tỏ thái độ với ta, lại không dám khiêu chiến với Vu sư, mà ta lại dám đuổi theo Vu sư ở châu Âu, khiến hắn phải đóng cửa chạy trốn. Lưu Ly An, đây là sự khác biệt của chúng ta, như chồng ta vẫn thường hay nói, chỉ là một tiểu nhân. Lily An dường như bị chọc trúng nổi đau, sắc mặt cứng ngắc, lại nói không nên lời. Ngay sau đó, Vu sư đã hét lên, đến đây. Bỗng nhiên, giữa không trung xuất hiện năng lượng dao động mãnh liệt, sau đó không gian tựa hồ bị một luồng lực lượng cuồng bạo xé rách ra, trong khe nứt kia, một bóng người nhanh chóng chạy ra, từ trên trời rơi xuống. Ầm một tiếng, liền rơi vào bên bờ hồ cạnh rừng cây. Vừa vặn đứng ở bên cạnh Trần Nặc. Lúc này, người tới cùng với Trần Nặc còn có Vu sư, vị trí ba người đứng vừa vặn hiện ra một chữ phẩm. Người này dùng sức hít một hơi, bầu không khí không tệ a. Chào buổi tối, tất cả mọi người. Ngẩng đầu lên, đôi mắt kia lạnh lùng đảo qua, cuối cùng rơi vào trên người Trần Nặc, đã lâu không gặp, Trần Nặc tiên sinh. Nolan, ngươi đến muộn hơn một chút so với dự kiến. Không có cách nào, muốn giấu giếm lão quái vật kia, ta phải cực kỳ cẩn thận, nhưng hiện tại ít nhất chúng ta có 10 phút, lão quái vật sẽ không phát hiện ta rời khỏi New York. 10 phút đồng hồ, hai người chúng ta toàn lực ra tay đủ để giải quyết hắn rồi. Trong ánh mắt Vu sư cũng tràn ngập sát khí, giờ phút này niệm lực toàn thân hắn dao động, tinh thần lực nhanh chóng tăng cường. Sắc mặt Trần Nặc lạnh lùng, nhíu mày nói, mục tiêu của các ngươi là ta. Vu sư không trả lời, gầm nhẹ một tiếng, giết. Ầm ầm. Trong nháy mắt, 7-8 đạo tinh thần phong bạo điên cuồng đập về chính diện, giống như tinh thần lực vô tận có thể tùy ý tiêu hao. Vu sư vừa xông lên liền ra tay toàn lực không chút giữ lại. Hắn biết rõ đối mặt với một trưởng khống giả đỉnh cấp, một đạo tinh thần phong bạo căn bản chỉ là trò đùa của con nít, chỉ có toàn lực oanh kích không hề giữ lại mới có thể có hiệu quả. Quả nhiên, 7-8 cơn bão tinh thần trong nháy bị Trần Nặc mắt tổ chức ra vách ngăn niệm lực ngăn cản, nhưng chung quy vẫn không cách nào tiêu tan toàn bộ. Lấy cường độ tinh thần lực cấp bậc trưởng khống giả, dưới đòn trùng kích của 7-8 đạo tinh thần phong bạo, Trần Nặc rốt cục xuất hiện nửa giây tinh thần trì trệ. Nhưng đối với đối thủ cấp bậc trưởng khống giả mà nói, nửa giây cũng đủ rồi. Tinh thần lực công kích của Vu sư bị ngăn cản, nhưng cũng chẳng khác nào kiềm chế được lực lượng của Trần Nặc, mà cùng lúc đó, Nolan đã biến mất tại chỗ, trong nháy mắt liền nhảy qua không gian, xuất hiện bên cạnh Trần Nặc, bàn tay hung hăng cắm vào dưới nách Trần Nặc. Tinh thần ý thức của Trần Nặc trì trệ, rốt cục vẫn xuất hiện phản ứng, thân hình nhanh chóng né tránh, nhưng chợt nghe thấy kêu một tiếng kêu đau đớn, quần áo dưới nách của hắn vỡ vụn. Máu thịt mơ hồ, đã bị một kích của Nolan quẹt cho bị thương. Không đợi Trần Nặc đứng vững, đợt công kích thứ hai của Vu sư đã đánh tới, lưới niệm lực rậm rạp bao phủ bốn phương tám hướng, Trần Nặc hét lớn một tiếng, nhanh chóng tạo vách ngăn niệm lực ở trước sau mình, hung hăng chống đỡ lại, nhưng Nolan đã lần nữa lóe lên trước mặt, lúc này Trần Nặc đã có phòng bị, trong tay Nolan nắm chặt một thanh chùy thủ hợp kim vung ra thất bại, đã bị Trần Nặc trở tay đẩy ra, nhưng cứ như vậy, vách ngăn niệm lực vỡ vụn, Vu sư đã vọt tới trước mặt, gần ở chậm xích. Lại một cái tinh thần phong bạo chính diện liền đánh vào trên người Trần Nặc. Trần Nặc biết không ổn, không gian ý thức tinh thần cưỡng ép co rút lại, bị tinh thần phong bạo trùng kích, đã liều lĩnh nhanh chóng lui về phía sau, quả nhiên cũng cảm giác được mũi đao của Nolan từ trước mặt xẹt qua, cơ hồ ngang qua chóp mũi của mình. Trần Nặc tức giận mắng một tiếng, Lộc Tế Tế trong rừng đã liên tục lóe lên mấy lần muốn xông tới, đều bị Lưu Ly An hung hăng ngăn cản, toàn thân Lưu Ly An cứng lại, cả người giống như một con búp bê kim cương trong suốt. Cười lạnh trao đổi thương tổn vài lần với Lộc Tế Tế, phảng phất hồn nhiên không thèm để ý công kích, chỉ gắt gao chống đỡ phòng thủ, ngăn cản Lộc Tế Tế xông tới trợ giúp Trần Nặc. Lộc Tế Tế, ngươi không thể vượt qua được. Hôm nay người đàn ông của ngươi phải chết chắc, cho dù ta không phải là đối thủ của ngươi, ta liều mạng trọng thương, trì hoãn ngươi lại 10 phút đã đủ rồi. 10 phút đồng hồ, hai trưởng khống giả hợp lực đủ để giết chết người đàn ông của ngươi rồi. Lộc Tế Tế nghe thấy Trần Nặc ở xa xa truyền đến tức giận mắng chửi cùng gầm lên. Sắc mặt càng thêm khó coi, điện quang trong tay lóe lên, liên tục giao thủ với Lưu Ly An, tuy rằng đánh cho Lưu Ly An liên tục lui về phía sau, nhưng chung quy vẫn không xông tới. Xa xa, bỗng nhiên chợt nghe thấy Trần Nặc một tiếng mắng to, Vu sư người khốn kiếp. Hôm nay cho dù chết, lão tử cũng kéo ngươi cùng nhau xuống địa ngục. Sau đó chợt nghe thấy một tiếng nổ lớn, tinh thần lực hùng hậu bạo liệt, xen lẫn tiếng mắng thống khổ của Vu sư, Trần Nặc cười ha ha, nào. Các ngươi ai đến lão tử trước liền kéo người đó cùng chết. Chỉ là tiếng cười của Trần Nặc tuy lớn, nhưng trong thanh âm mang theo thống khổ, rõ ràng cũng là bị thương không nhẹ. Ánh mắt của Lộc Tế Tế chớp động vài cái, bỗng nhiên nâng mí mắt lên, nhìn chằm chằm Lưu Ly An trước mặt nhìn thoáng qua. Có phải ngươi thật sự cho rằng, các ngươi có thể làm theo cách này sao? Trong lòng Lưu Ly An đột nhiên trầm xuống, cái gì? Ai? Lộc Tế Tế bỗng nhiên buông hai quyền đang nắm chặt xuống, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, thật đáng tiếc, Lilian. Này, người phụ nữ kia, nếu ngươi không tới giúp ta, ta thật sự sẽ bị đánh chết. Xa xa Trần Nặc lại giống to. 3 phút, Lộc Tế Tế đề cao thanh âm hét lớn một tiếng, cho dù là 2-1, ngươi đường đường là trưởng khống giả, không chống đỡ được 3 phút sao? 3 phút, phắc, Vu sư ngươi lại đánh lén, lão tử cho ngươi biết thế nào là đánh lén. Ầm ầm, sau một tiếng nổ lớn, Vu sư lại lui về phía sau, Trần Nặc điên cuồng cười lớn, một phát này có đủ để ngươi nhớ kỹ nửa năm hay không? Mẹ kiếp, Nolan, đừng để ta bắt được ngươi. Lộc Tế Tế thu hồi ánh mắt, nhìn Lilian, được rồi, chúng ta có 3 phút. Lilian đột nhiên nở nụ cười, 3 phút. Lộc Tế Tế, ta thừa nhận ngươi giỏi hơn ta. Nhưng nếu ngươi muốn đánh bại ta, chỉ với 3 phút. Ta cố gắng kéo chân ngươi suốt 10 phút vẫn không có vấn đề. Lộc Tế Tế lắc đầu, ai nói ta cần 3 phút đánh bại ngươi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.